Chương 26, Under City nhuộm tóc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, nấu một đêm thịt sói rốt cục hầm tốt, Dịch Thu lên chuyện làm thứ nhất chính là đi xem thịt sói. Dịch Thu dùng đũa kẹp một khối, không kịp chờ đợi nuốt vào. Nô, không giống thịt heo sốt, rất kinh đạo, dù là nấu một đêm cũng không phải dễ dàng như vậy nhai nát, vẫn còn có chút mùi tanh, nhưng là bị hương liệu ép xuống, cảm giác có chút cằn. Dịch Thu nhai hai lần cảm giác mình đang ăn lật điều. Mèo. Không có gì bất ngờ xảy ra, khi Dịch Thu nhìn về phía ban công thời điểm, con kia quen thuộc màu quýt ly hoa mèo đã ngồi xổm ở nơi đó, dùng nó sáng ngời có thần con mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu. Ngươi xác định ngươi ăn cái này? Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cho ly hoa mèo kẹp một khối thịt sói quá khứ. Ly hoa mèo đối Dịch Thu đã không có như vậy cảnh giác, cho nên nói chinh phục một con mèo liền cùng chinh phục một con muội tử, muốn từ dạ dày bắt đầu, đương nhiên muội tử, một bước đến dạ dày cũng là có thể. Nếu như ngươi có thể chinh phục một cái muội tử dạ dày, như vậy ngươi có thể trở thành muội tử trong mắt một cái rất xuất sắc. Lốp xe dự phòng. Lốp xe dự phòng bản thân tu dưỡng thứ 233 trang. Đón ánh nắng sáng sớm, Dịch Thu rời băng ghế cùng ly hoa mèo cùng một chỗ ngồi tại ban công bên cạnh gặm thịt sói, đầu chọc chiếu sáng rạng rỡ. An điểm tâm xong, Dịch Thu vừa lòng thỏa ý. Từ vật phẩm trong túi đeo lưng móc ra cần cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài, tiến cống, hiến tế, thiết lập lại, một bộ thường ngày thao tác sau khi hoàn thành thu hoạch 100 mai tổng lưới tiền thảm họa, 550 điểm tổng lưới kinh nghiệm cùng một cái cần cỗi mỏ vàng thẻ bài bảo dương, bạch sắc. Đáng nhắc tới chính là, cầu đầu nhân đào một ngày mỏ mới ra 25 khối khoáng thạch bên trong, một khối mỏ vàng đều không có. Bất quá đối với mỏ vàng Dịch Thu cũng không có quá lớn nhu cầu, thiếu tiền sinh hoạt thời điểm đi bán một khối tạm tạm sống là được rồi. Hắn lại không cần mua phòng, bộ này mới mấy chục mét vuông căn phòng nhỏ mặc dù đơn sơ, nhưng là đã đầy đủ Dịch Thu sinh sống, dù sao hắn đã thành thói quen đi công viên luyện công, thuận tiện còn có thể nhìn xem tiểu tỷ tỷ. Hắn cũng không cần mua xe, chờ về sau xe thể thao đoán chừng đều chạy đều không có hắn nhanh, mà lại trong thành còn sẽ không bị hắn nhanh, mở hóa đơn phạt cái gì. Đem cần cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài thu vào vật phẩm trong túi đeo lưng về sau, Dịch Thu chuẩn bị xuống phó bản. Hôm nay, hắn muốn khiêu chiến chính là tinh anh lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ. Nói đến, cùng là cấp một phó bản, Dịch Thu một mực cảm giác lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ so cần cỗi mỏ vàng độ khó cao hơn bên trên không ít. Mặc dù tinh anh khó khăn cần cỗi mỏ vàng bên trong thi ngược cầu đầu nhân hỏa cầu thuật cũng cho Dịch Thu mang đến phiền toái rất lớn, nhưng Dịch Thu vẫn cảm thấy lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ muốn khó giải quyết một chút. Dịch Thu cảm thấy có thể là bởi vì so với nhỏ gầy còn xuống cầu đầu nhân, răng nâu lợn rừng hình tượng bên trên liền lộ ra lực uy hiếp 10 phần, cho nên nói quái vật nhan trị có đôi khi cũng rất trọng yếu. Một mình ngẫu nhiên phó bản, độ khó, đơn giản, thông quan đơn giản sau có thể giải trói buộc khó độ khó. Đã giải tỏa phó bản. Khiêu chiến đẳng cấp 1, lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ, đơn giản, khó khăn, tinh anh, thông quan sau phó bản biến mất. Khiêu chiến đẳng cấp 2, sói con xào huyệt, đơn giản, khó khăn, thông quan khó khăn sau có thể giải khóa tinh anh độ khó, thời gian củn đồ, 5 cái tự nhiên ngày. Bởi vì cằn cỗi mỏ vàng đã biến thành phó bản thẻ bài, cho nên hiện tại Dịch Thu có thể hạ cũng chỉ có lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ cùng sói con xào huyệt. Bất quá bởi vì sói con xào huyệt cách lần thứ nhất thông quan đơn giản độ khó mới 2 ngày, cho nên còn không thể đánh. Phó bản lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ. Khiêu chiến đẳng cấp 2. Phó bản độ khó, tinh anh. Thông quan phó bản yêu cầu, đánh giết bị ô nhiễm răng nâu lợn rừng. Ngạch bên ngoài kinh hỉ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Lần này Dịch Thu ngoại trừ vôi sống bên ngoài, những vật khác đều mang theo. Vôi sống trước đó đều là dùng thấp kém túi rác trang. Trên thực tế chứng minh thấp kém túi rác xác thực rất thấp kém. Dù chỉ là đặt ở chỗ đó nửa tháng, rất nhiều bao lấy vôi phấn túi rác đều hư hại. Dịch Thu dứt khoát lười nhắc làm, liền mang theo phòng sói thuốc phun xương cùng một bao cây lao. Lần trước cùng khó khăn răng nâu lợn rừng thực lực đối ẩu một lần, mặc dù đánh rất sảng khoái, nhưng là cảm giác vẫn có chút khó cương. Tinh anh khó khăn răng nâu lợn rừng đoán chừng càng hung, bởi vậy Dịch Thu vẫn là chuẩn bị kỹ càng. Phải chăng tiến vào lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ, tinh anh độ khó. Vâng. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu lại mở mắt ra thời điểm, đã đến ruộng bí đỏ bên trong. Cùng đơn giản, khó khăn lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ khác biệt, tinh anh khó khăn lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ bên trong tràn ngập một cỗ khó mà hình dung hôi thối. Trong ruộng bí đỏ toàn bộ đều mục nát, vừa nôn tương nước ngâm tiến thổ nhưỡng bên trong, để phần lớn thổ nhưỡng đều biến thành âm trầm màu xám. Dịch Thu nhíu nhíu mày, hắn không có đi qua cống thoát nước, bất quá hắn đoán chừng hiện tại trong không khí tràn ngập hương vị không thể so với trong đường cống ngầm kém bao nhiêu. Dùng cây lao đẩy ra cản đường hư thối bí đỏ, Dịch Thu bắt đầu hướng trước kia tao ngộ răng nâu lợn rừng phương vị đi đến. Tinh anh độ khó răng nâu lợn rừng tại không sai biệt lắm cùng đơn giản. Khó khăn lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ đồng dạng vị trí, thường ngày Dịch Thu nhiều nhất đi cái 10 phút liền có thể tìm tới, mà lần này Dịch Thu trọn vẹn bỏ ra hơn nửa giờ. Trong ruộng hư thối bí đỏ ô nhiễm diện tích thật sự là quá lớn, có nhiều chỗ càng là hoàn toàn bị ô nhiễm. Dịch Thu chỉ có thể kiên trì đi qua, mà khi Dịch Thu đi đến răng nâu lợn rừng chỗ thời điểm, dây của hắn bên trên đã dính đầy tản ra hôi thối không rõ sền sệt vật. Dịch Thu cảm thấy hắn khả năng cần một đôi giày mới. Giống. Giang nâu lợn rừng đại khái là đi ẩn đỡ sỉ tì nhuộm tóc, nguyên bản cứng rắn màu nâu lông bờm biến thành nhìn không có chút nào sinh khí màu xám trắng, cao hơn 2 mét thân thể càng là hể vải đến cùng Dịch Thu cao không sai biệt cho lắm. Đại khái tại ẩn đỡ sỉ tì bên trong nhuộm tóc về sau lại đi tìm huyết tinh linh tiểu tỷ tỷ tới cái nguyên bộ. Giang nâu lợn rừng dùng nó đã trở nên đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu. Sau đó còn không có thấy nó làm ra tụ lực tư thế, liền phảng phất không có trọng lực cực nhanh xông về Dịch Thu. Thật nhanh. Dịch Thu có chút meo bên trên hai mắt, hắn chuẩn bị mở bắt môn độn giáp mở cửa. Ở thời điểm này hắn chú ý tới một cái rất quỷ dị chi tiết, răng nâu lợn rừng khí thế hung hăng công kích thế mà không có tóe lên một tia nước bùn, thậm chí không có một tia vết tích, phảng phất đây chẳng qua là một cái hư ảnh. Phải biết trên đất thổ nhưỡng đều là bị độ cao hư thối bí đỏ ngâm đến phảng phất đầm lầy, Dịch Thu đi qua về sau đều sẽ lưu lại dấu chân thật sâu. Hư thể, hoặc là linh thể. Nhiều lần qua chức nghiệp truyền thừa vẫn hữu dụng, chí ít Dịch Thu bây giờ có thể căn cứ răng nâu lợn rừng tình huống phán đoán nó có thể là hư thể hoặc là linh thể. Về phần hư thể cùng linh thể cụ thể phân chia Dịch Thu đã không nhớ rõ, dù sao hắn trí lực rất phổ thông. Loại này chỉ nhìn qua một lần tin tức hắn chỉ là đại khái có một cái mơ hồ khái niệm. Bất quá Dịch Thu nhớ kỹ chức nghiệp trong truyền thừa có nâng lên, mặc kệ là linh thể vẫn là hư thể, mở đấu khí kích một mực đi lên đối là được. Đấu khí kích có thể để cho võ tăng tay không công kích bộ vị coi là ma pháp vũ khí, mà hư thể cùng linh thể sẽ chỉ bị ma pháp vũ khí tổn thương đến. Chỉ gặp Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại. Bắt môn đột giáp, khai môn, mở. Chương 27, từ xưa thương binh may mắn. Mênh mông lực lượng từ Dịch Thu thể nội hiện ra đến, mà nương theo lấy cố lực lượng này còn có mỗi giờ mỗi khắc đâm nhói. Mở bắt môn độn giáp mở cửa mang đến nhói nhói Dịch Thu vẫn có thể chịu được, dù sao cảm giác của hắn là phù hợp tổng lưới đối bắt môn độn giáp mở cửa yêu cầu thấp nhất nhắc nhở. Tổng lưới cũng sẽ không cứng nhắc hạn chế kỹ năng phóng ra điều kiện, nhưng là nó nhắc nhở thấp nhất hạn vẫn là có đạo lý. Mặc dù Dịch Thu cũng không phải rất quan tâm chính là cưỡng ép mở cửa có lẽ sẽ chết, đánh không lại không ra kia là hẳn phải chết, còn không bằng mở mãng một đợt. Giống. Tinh anh khó khăn răng nâu lợn rừng giống lên một tiếng so đơn giản, khó khăn răng nâu lợn rừng thanh âm muốn trầm thấp được nhiều. Dịch Thu nắm chặt nắm đấm đứng tại chỗ không hề động, hoàn cảnh thực sự có chút tác liệt, phảng phất đầm lầy địa hình để hắn rất là khó chịu. Kinh nghiệm chiến đấu là một loại vật rất quan trọng. Cái gọi là trí thông minh không đủ kinh nghiệm đến gót. Cũng tỉ như làm người 333 thời điểm, vỗ một cái thiếu phụ cái mông nàng liền biết muốn đổi một loại tư thế. Mà người vỗ một cái thiếu nữ cái mông, nàng khả năng sẽ chỉ nói làm gì. Cho nên nói đây chính là kinh nghiệm chiến đấu tầm quan trọng, vô luận là ở đâu cái chiến trường đều là như thế. Làm một phổ thông chủng người Hoa công dân, Dịch Thu đương nhiên sẽ không thâm hậu bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vậy lần thứ nhất tại này chủng loại giống như đầm lầy hình địa phương tác chiến, Dịch Thu vẫn còn có chút mộng bức. Bất quá cảm tạ võ tăng tâm như chỉ thủy, nó để Dịch Thu không có lâm vào bối rối, mà là duy trì khó được tỉnh táo. Cho nên nói, có chút nghề nghiệp một chút kỹ năng tại thiết lập bên trong khả năng nhìn rất bình thường, nhưng đã đến trong hiện thực lại khả năng có một cách lạ kỳ dùng tốt. Tỷ như nói pháp sư thời gian đình chỉ, tại thiết lập bên trong rất mạnh, mà tới được trong hiện thực. Càng mạnh, không chỉ có mạnh, còn thực dụng, thậm chí sáng tạo ra một cái mới phiên hiệu. Giang Nâu lợn rừng cách Dịch Thu càng ngày càng gần, Dịch Thu làm tốt đón đỡ tư thế, hắn không xác định phòng sói thuốc phun xương phải chăng đối Giang Nâu lợn rừng hữu dụng. Dù sao nếu như là hư thể phòng sói thuốc phun xương căn bản tác dụng không đến Giang Nâu lợn rừng trên thân. Bởi vậy Dịch Thu dự đoán ấp ủ tốt chấn nhất quyền, Dịch Thu võ tăng cấp bậc là cấp 4, mỗi một cấp võ tăng đẳng cấp có thể cung cấp cho Dịch Thu một lần chấn nhất quyền sử dụng số lần, bởi vậy hắn hiện tại mỗi ngày có thể sử dụng 4 thứ chấn nhất quyền. Nhưng là cùng giờ nờ giờ bên trong có thể một lần đem tất cả số lần sử dụng hết khác biệt, căn cứ vào Dịch Thu cảm giác hắn mỗi một lần sử dụng chấn nhất quyền cần 3 giờ mới có thể lần nữa sử dụng. Thời gian này là cùng Dịch Thu cảm giác có quan hệ, Dịch Thu cảm giác càng cao chấn nhiếp quyền sử dụng khoảng cách thời gian càng ngắn. Đương nhiên, liền cùng bắt môn độn giáp thấp nhất thuộc tính yêu cầu, cưỡng ép trực tiếp sử dụng cũng là có thể, chỉ bất quá cần tiếp nhận tương ứng mặt trái hiệu quả. Liền chấn nhiếp quyền mà nói, chỉ cần cảm giác đầy đủ cao, dùng tật phong liên kích trong nháy mắt vung ra 2 phát chấn nhiếp quyền cũng có thể. Bất quá cảm giác kiểm định không có thông qua nói địch nhân không có hoảng hốt mình trước hết lâm vào trạng thái hôn mê cũng là khả năng. Dịch Thu ý nghĩ là nếu như có thể dựa vào phản xạ né tránh lóe lên lời nói, liền thừa cơ cho Giang Nâu lợn rừng một cái đâm lưng, nếu như không có lóe lên lời nói, liền dùng chấn nhiếp quyền đối nó một đợt, coi như bị đụng bay cũng có thể có giảm sóc thời gian. 100m, 90m, 80m, 30m. 20m, 10m, không có một cơn gió, không hề có một chút thanh âm. Tựa như một cái chân thực máy chiếu 3D, Giang Nâu lợn rừng lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Dịch Thu trước mặt. Hiku, theo nào đó võ thuật đại sư thuyết pháp, ra chiêu thời điểm hô chút gì có thể cho mình trước công kích bờ UFF, bình thường kêu từ nhiều nhất vì 3 cái gì hạ xạ kỳ, Hiku, rẽ mật cũng có thể. Khi Giang Nâu lợn rừng sắp đánh trúng mình thời điểm, Dịch Thu liền tối tăm có loại cảm giác hắn không tránh nổi. Bởi vậy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng nắm chặt hữu quyền hung hăng hướng Giang Nâu lợn rừng đầu đập tới. Phúc! Dịch Thu nắm đấm dẫn đầu đánh trúng vào Giang Nâu lợn rừng. Chấn nhất quyền! Dịch Thu cảm giác nắm đấm của mình không giống như là đánh vào trên nhục thể. Giống như là đánh vào một đống thạch lên. Có loại hư không thụ lực cảm giác, bất quá đúng lúc này. Dịch Thu hữu quyền bên trên nguyên bản bạch quang nhàn nhạt đột nhiên trở nên dị thường nồng đậm. LV một đấu khí kích. Phanh. Thạch xúc cảm trong nháy mắt trở nên ngưng thực. Dịch Thu hữu quyền hung hăng đập trúng Giang Nâu lợn rừng đầu. Nhưng mà Giang Nâu lợn rừng bị Dịch Thu hữu quyền đánh trúng sau chỉ là có chút dừng lại một chút, sau đó tiếp tục phóng tới Dịch Thu. Tại sắp trúng đích Dịch Thu thời điểm Giang Nâu lợn rừng trực tiếp xuyên qua Dịch Thu. Phảng phất nó thật chỉ là một cái hư ảnh. T. Rất khó hình dung bị Giang Nâu lợn rừng xuyên qua cảm giác, giống như là một đoàn nhiệt độ thấp khí lưu lướt qua, đem nhục thể cùng tâm linh nhiệt độ đều hoàn toàn mang đi, lưu lại chỉ là vô tận băng lãnh cùng bất lực. Mặt ngoài nhìn không ra một tia thương thế, nhưng Dịch Thu liếc qua HP, cứ như vậy một chút HP của hắn giảm xuống 30%, có thể so với thi ngược cầu đầu nhân hỏa cầu thuật. Mà Giang Nâu lợn rừng hoàn toàn nhìn không ra thụ thương dáng vẻ. Trước đó Dịch Thu đánh trúng bộ vị mặt ngoài nhìn càng là không hư hại chút nào. Chấn nhiếp quyền vô hiệu là Dịch Thu không có dự kiến đến, bởi vì Dịch Thu lật ra tổng lưới người mới chỉ nam thời điểm, hắn nhớ kỹ rất nhiều nơi đều có nâng lên chấn nhiếp quyền độ ưu tiên là rất cao. Nhất là Dịch Thu cảm giác khoảng chừng 12 điểm, đối với Giang Nâu lợn rừng mà nói đã đầy đủ hình thành nghiền ép. Như vậy giải thích chỉ cần một cái, Giang Nâu lợn rừng hiện tại miễn dịch chấn nhiếp quyền loại này không chế. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn phát hiện một chi tiết, Giang Nâu lợn rừng thân thể tựa hồ trở nên mơ hồ một chút, đúng vậy, mơ hồ, liền phảng phất một bộ ảnh chụp nhận thức giảm xuống. Dịch Thu tự nhiên không phải dựa vào hắn kia chỉ là 10 điểm trí lực phát hiện, mà là dựa vào cảm giác. Đương nhiên nếu như ngươi muốn nói là đoán mò lời nói, kỳ thật, không có gì vấn đề. Cảm giác chính là như thế không nói đạo lý, thuộc về trí lực không đủ học cặn bã nhóm khảo thí tin mừng. Nhất là khi đề mục tất cả đều là lựa chọn thời điểm. Cho nên nói nhiều hơn cảm giác là không sai, dạng này ngươi liền có thể trở thành phim kinh dị bên trong. Chết được nhanh nhất người kia. Dịch Thu không biết loại tình huống này mang ý nghĩa Giang Nâu lợn rừng đến cùng thụ đa trọng tổn thương, nhưng là hắn có thể khẳng định đều là, công kích của hắn là hữu hiệu. Bị răng nâu lợn rừng cướp đoạt sinh khí sau, thân thể cảm giác có chút cứng ngắc, nhưng Dịch Thu không dám loạn động. Hắn không có tại đầm lầy hình kinh nghiệm chiến đấu, càng không có cùng hư thể sinh vật tác chiến kinh nghiệm, mà chấn nhiếp quyền vô hiệu cùng răng nâu lợn rừng quỷ dị công kích càng làm cho hắn bị thua thiệt không nhỏ, nhưng là vậy thì thế nào đâu. Dịch Thu hơi nheo mắt, khó khăn độ khó răng nâu lợn rừng bị hắn ba hạ đánh nổ, mặc dù trong đó có một chút là bạo kích, nhưng là đủ để thể hiện hắn phát ra năng lực rất bạo tạc. Tinh anh độ khó răng nâu lợn rừng biến thành hư thể, quang hư thể liền đầy đủ đem phó bản đẳng cấp gia tăng cấp 1, mà tinh anh khó khăn lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ khiêu chiến đẳng cấp chỉ là 2. Nói cách khác, biến thành hư thể răng nâu lợn rừng thuộc tính nhiều nhất cùng khó khăn răng nâu lợn rừng giống nhau, thậm chí thấp hơn. Nói cách khác, nếu như không ra bạo kích, chí ít còn cần 4 quyền. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem trước đó treo ở bên eo cây lao ném xuống, từ xưa thương binh may mắn hy vọng hắn tiếp xuống có thể hảo vận điểm. Giống. Răng nâu lợn rừng tại cách đó không xa một cái chân linh xe trôi đi quay lại, gầm thét một tiếng sau lại thứ hướng Dịch Thu lao đến. Chương 28. Xé. Thành. Nắc. Phiến. Phanh. Dịch Thu hữu quyền dẫn đầu đánh vào răng nâu lợn rừng trên trán, phát ra tiếng vang trầm nặng. Level 1 đấu khí kích để Dịch Thu một quyền này thật sự trúng đích răng nâu lợn rừng, mà lại bảo hộ Dịch Thu hữu quyền khỏi bị răng nâu lợn rừng hư thể trạng thái ăn mòn. Răng nâu lợn rừng bị Dịch Thu một kích này đánh cho có chút dừng lại một chút, hư thể mặc dù có hoàn toàn miễn dịch không phải ma pháp vũ khí năng lực đặc thù, mà lại công kích mang nhiều có cùng loại sinh mệnh cướp đoạt hiệu quả, nhưng là nó cũng bởi vậy không cách nào hưởng thụ được công kích mang đến động năng tăng thêm. Bởi vì chính như tên của nó mà thôi, hư thể thì tương đương với một cái hư ảnh, tại vật chất giới trọng lượng hẹn bằng không. Dù là răng nâu lợn rừng nhìn chí ít có mấy trăm ký lô hình thể, biến thành hư thể sau trọng lượng cũng là hẹn bằng không, trước đó hình thể cùng trọng lượng cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên răng nâu lợn rừng mặc dù xung phong một khoảng cách, nhưng là bản thân cũng không có bao nhiêu động năng, đương nhiên nó cũng sẽ không phải chịu vật chất giới động năng ảnh hưởng. Bởi vậy hư thể công kích là sẽ không hiện ra động năng hiệu quả, nếu như ngươi cảm nhận được động năng, tỉ như ngươi cảm giác được bị người đánh một chút tiểu huynh đệ, vậy khẳng định là linh thể công kích thời điểm là sẽ bày biện ra thực thể trạng thái, ở thời điểm này cho dù là vũ khí bình thường ngươi cũng có thể công kích đến, chẳng qua nếu như nó lại lần nữa hóa thành linh thể trạng thái vũ khí bình thường là vô hiệu. Dịch Thu sở dĩ có thể đem răng nâu lợn rừng đánh cho có chút dừng lại, cũng không phải là bởi vì hắn lực lượng đưa đến, mà là ẩn chứa đang giận bên trong thủ tự lực lượng. Tại Dịch Thu võ tăng đẳng cấp đến cấp 10 thời điểm, đấu khí của hắn kích liền có thể khiến cho hắn tay không công kích coi là thủ tự vũ khí, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt thủ tự lực lượng, đối với mang theo hỗn loạn lực lượng địch nhân sẽ có tương đối lớn tổn thương tăng thêm. Trật tự cùng hỗn loạn là so nước cùng lửa, sáng cùng tối mãnh liệt hơn đối địch thuộc tính. Tại phì rồng vũ trụ, trật tự cùng hỗn loạn đấu tranh càng là hóa thân huyết chiến hình thức, đếm bằng ước vạn kế ác ma cùng ma quỷ ở đây chém giết, truyền kỳ lại ở chỗ này kết thúc, thần linh cũng sẽ ở đây vẫn lạc. Trật tự cùng hỗn loạn chi tranh, đa nguyên trong vũ trụ cổ xưa nhất mà nhất vĩnh hằng đấu tranh một trong, nó sẽ không dừng lại, cũng sẽ không kết thúc, nó tồn tại ở quá khứ, cũng tồn tại ở tương lai, vĩnh hằng mà không thể xóa nhòa. Dịch Thu hiện tại đấu khí kích chỉ là mang theo một tia thủ tự lực lượng, chức nghiệp kỹ năng xuất hiện cùng tăng lên cũng không phải là nước không nguồn, nó sẽ không đột ngột xuất hiện tại nhân vật thành kỹ năng bên trong, bản chất là nhỏ bé tích lũy sinh ra chất biến. Cũng tỉ như Dịch Thu mặc dù sẽ không hôn nguyên thể, nhưng hắn cũng là có thể nếm thử dùng khí trị liệu, bởi vì chữa trị thuộc tính bản thân liền là làm sinh mệnh cùng linh tính hóa thân khí chỗ có được. Cũng tỉ như một cái nam sinh chưa bao giờ 333 qua, chưa học tập kỹ năng, nhưng hắn có rất phong phú lý luận kinh nghiệm cùng động thủ năng lực, kỹ năng điều kiện phù hợp, mặc dù nhìn hắn sẽ không 333, thanh kỹ năng bên trong chưa biểu hiện, nhưng là lần thứ nhất 333 cũng không nhất định sẽ là xạ thủ tốc độ, chưa tập được kỹ năng nếm thử sử dụng, chỉ cần nhất định kinh nghiệm thực chiến, chức nghiệp đẳng cấp phù hợp, hắn liền có thể hiện ra hắn lão tài xế phong thái. Kỹ năng xuất hiện tại thanh kỹ năng bên trong. Bởi vậy dù là Dịch Thu võ tăng năng lực chỉ là cấp 4, còn chưa đạt tới cấp 10, nhưng hắn đâu khi đánh chúng vẫn là sẽ mang theo thủ tự lực lượng. Một cái kỹ năng mới hoặc là mới đặc hiệu xuất hiện không phải chống giống bồi dưỡng, mà là trước đó liền mọc rễ, khi nó triển lộ cao chót vót thời điểm chỉ là bởi vì nó hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng. Cũng tỉ như cây trúc, mọi người rất hoang mang vì cái gì trúc mầm đến thành trúc là ngắn ngủi như vậy, bọn hắn không biết trước đó cây trúc liền mọc dễ, yên lặng hấp thụ chất dinh dưỡng. Mọi người đào mở trúc mầm nhìn xem phía dưới rắc rối khó gỡ dễ mạch bừng tỉnh đại ngộ, sau đó phát hiện. Mang kỳ thật ăn ngon lắm. Sương mù. Thừa dịp răng nâu lợn rừng dừng lại trong nháy mắt đó, dịch thu quả quyết phát động tật phong liên kích. Dịch thu chân trái tại tật phong liên kích tác dụng dưới trong nháy mắt phát động công kích hung hăng đá trúng răng nâu lợn rừng. Phanh. Hai liên kích. Một tiếng tiếng vang trầm nặng qua đi. Răng nâu lợn rừng thân thể lấy mắt thường có thể thấy được trình độ trở nên càng mơ hồ. Giống. Răng nâu lợn rừng phát ra bao hàm thống khổ gầm thét về sau, nguyên điệu gia tốc trong nháy mắt liền xuyên qua bởi vì công kích mà lâm vào cứng ngắc dịch thu. T. Dịch thu lần thứ nhất bị răng nâu lợn rừng xuyên qua chỉ cảm thấy vô tận băng lãnh, thân thể phảng phất bị đông cứng có chút cứng ngắc. Mà lần này bị răng nâu lợn rừng xuyên qua lại giống như là uống xong một ngụm nhiệt độ cao nước sôi, mãnh liệt thiêu đốt làm cho dịch thu cơ bắp đều có chút run rẩy. Dịch thu chịu đựng kịch liệt đau nhức xoay người mặt hướng xuyên qua thân thể của hắn đến một bên khác răng nâu lợn rừng, dư quang quét một chút HP, chỉ còn lại có 15%. Cái này HP mở hưu môn cơ hồ là không có khả năng thành công, dịch thu chăm chú nhìn răng nâu lợn rừng, theo HP đến cảnh giới tuyến. Hắn cảm giác tầm mắt của mình đều có biến đến có chút mơ hồ. Đau khổ kịch liệt càng là không giờ khắc nào không tại quất roi lấy hắn, nhưng 12 cảm giác để dịch thu từ đầu đến cuối không có ngất đi. Tim đập rất nhanh, dịch thu cảm giác tự thân toàn thân nóng hổi, bóng loáng trên đỉnh đầu càng là xuất hiện đại lượng mồ hôi ngấn, dịch thu biết sống hay chết chính là một cách này. Dịch thu hơi nheo mắt, hắn phát hiện hắn lại có chút hưởng thụ loại cảm giác này, hưởng thụ loại này mạng sống như treo trên sợi tóc. Một kích định sinh tử kích thích cảm giác. Hô, hòa kế, ngươi biết không? Dịch thu có chút thở phì phò khó khăn khống chế bộ mặt co giật cơ bắp đối đã cơ hồ biến thành một đoàn bóng đen răng nâu lợn rừng làm ra mỉm cười biểu lộ, hơi không khống chế được cơ bắp để hắn mặt nhìn có chút dữ tợn. Đây là ta lần thứ ba đối mặt loại này mạng sống như treo trên sợi tóc tình huống. Đương nhiên, ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài, lần thứ hai cùng hiện tại ta đều biết rõ ta sẽ không thật chết. Đối mặt tử vong, thật là đồng dạng rất làm cho người khác sợ hãi sự tình, dù là ngươi biết mình sẽ không thật chết. Lần đầu tiên thời điểm, mắt của ta trợn trợn mà nhìn xem trần nhà hướng mây đen đồng dạng đem ta bao phủ thời điểm, ta rõ ràng ngửi được mùi vị của tử vong. Đúng vậy, mùi vị của tử vong, tràn ngập mục nát, suy yếu cùng tuyệt vọng hương vị. Làm ta từ bên trong phế tích bị người móc ra thời điểm, ta liền thề. Tất cả lại để cho ta cảm nhận được loại vị đạo này đồ vật, ta đều muốn đem nó xé. Thành. Nắc. Phiến. Nói xong tích xúc tốt lực lượng dịch thu giống bạo nộ cuồng sư điên cuồng sông về răng nâu lợn rừng. Tốc độ cực nhanh để dịch thu thân ảnh đều trở nên mơ hồ. Trên mặt đất bùn nhão thổ nhưỡng bị lực lượng cuồng bạo gắt mở. Vẩy ra thổ nhưỡng giống thiên nữ tán hoa bắn ra khắp nơi đều là. Giống. Răng nâu lợn rừng cũng tại đồng thời phát khởi công kích. Đã chỉ còn lại có hư ảnh nó giống lên một tiếng lại trở nên phá lệ cao. Dịch thu đã thấy không rõ đồ vật, nguyên bản cũng có chút mơ hồ tầm mắt tại cao tốc vận động bên trong càng là bất lực, phổi không ngừng truyền đến nhói nhói, bên tai thậm chí xuất hiện phong minh thanh, chỉ bằng lấy trực giác, dịch thu phát khởi công kích. Một cái hội tụ dịch thu tất cả lực lượng đấm thẳng. Frank. Chương 29, răng nâu lợn rừng quà tạo. Thời gian tại thời khắc này đình chỉ. Dịch thu hữu quyền dẫn đầu khắc ở răng nâu lợn rừng trên trán, mà răng nâu lợn rừng đưa nó chân trái vặn vẹo duỗi dài, phảng phất một cây kỳ dị trường thương. Đây là răng nâu lợn rừng trước khi chết cuối cùng phản kích, nhưng cuối cùng dừng lại tại cách dịch thu thân thể không đến 1 cm địa phương. Bởi vì thể lực hao hết, dịch thu đã không cách nào làm ra động tác khác. Không có một tia thanh âm, răng nâu lợn rừng tựa như mỏng tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt tiêu tán trong không khí. Ngươi đánh chết bị ô nhiễm răng nâu lợn rừng, ngươi thu được 50 điểm tổng lưới kinh nghiệm. Bị ô nhiễm răng nâu lợn rừng đã ghi chép tiến ngươi mạo hiểm sổ tay. Phó bản thông quan yêu cầu đạt thành, ngay tại số liệu thống kê. Ngươi tại lần này phó bản bên trong đánh giá là, một lần sắp gặp tử vong mạo hiểm lữ trình. Ngươi thu được căn cứ vào ngươi cảm giác ngoài định mức 5.000 điểm tổng lưới thông dụng kinh nghiệm cùng 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu được 5.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 300 mai tổng lưới tiền thảm họa cơ sở ban thưởng. Ngươi thu được đặc thù thẻ bài, răng nâu lợn rừng quà tặng. Lần này phó bản ngươi chung thu hoạch được ban thưởng là 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 1.300 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Dịch thu ý thức đã mơ hồ, sinh mệnh lực của hắn cơ hồ đến điểm đóng băng, nhưng là đối linh hồn hư nhược kháng cự để dịch thu dáng chống đỡ lấy điều ra rời khỏi phó bản tuyển hạng. Phải chăng rời khỏi phó bản? S0. Đang chuẩn bị nói ra đúng vậy, dịch thu dư quang đột nhiên liếc về răng nâu lợn rừng biến mất địa phương có cái lóe kim quang bảo dương. Sau đó đã nói ra S âm, dịch thu trong nháy mắt đổi thành không. Không biết nơi nào tuôn ra một cỗ lực lượng, dịch thu dùng sức lực khí toàn thân khống chế nhiều lần lâm sụp đổ cơ bắp chộp tới răng nâu lợn rừng rơi xuống bảo dương. Ngươi thu được đặc thù bảo dương, người hợp lệ phó bản bảo dương. Giờ khắc này, dịch thu không khỏi nhớ tới đã từng nhìn qua một câu, ngươi cho ta 100 cân gạch, khả năng ta xách bất động, nhưng cho ta 100 cân tiền mặt, ta không riêng xách động, ta cờ mở nở còn có thể chạy. Quả nhiên nhân loại tiềm lực là vô tận. Sau đó còn chưa kịp lựa chọn rời khỏi phó bản, dịch thu triệt để đã mất đi ý thức. Răng nâu lợn rừng đủ vật kỳ hiệu. Hát xì. Dịch thu tiện tay đem giấy vệ sinh ném đến trong thùng rác. Lại một lần nữa lâm vào linh hồn hư nhược, hắn biểu thị mình cần một chén sở xì ạ tiểu tỷ tỷ rượu sữa. Tại phó bản lâm vào hôn mê sau, dịch thu bởi vì bắt môn độn giáp mất máu rơi chết rồi. Sau đó lâm vào linh hồn hư nhược, hắn về tới phòng ngủ, phát hiện quần áo của mình toàn bộ tiêu tán mất. Dịch thu đoán chừng hẳn là bị răng nâu lợn rừng xuyên thấu sau bị ô nhiễm, dù sao hắn mặc quần áo đều là phổ thông quần áo, không có trải qua tổng lưới chứng nhận. Sau đó giữa mùa đông, C thành phố chỗ phương Nam, hơi ấm cái gì đừng nghĩ, dịch thu nhà càng không có an điều hòa không khí. Bởi vậy lâm vào linh hồn trạng thái hư nhược, dịch thu tại băng lãnh nhiệt độ không khí bên trong vội vàng thay xong quần áo về sau, hắn phát hiện hắn có chút lạnh. Bất quá dịch thu vẫn là không hối hận, dù sao lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ triệt để thông quan sau liền vĩnh cửu biến mất, bảo dương không chiếm tự nhiên là không có. Đối với tử vong bản thân, dịch thu đã rất lạnh nhạt. Mặc dù đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, hắn vẫn sẽ sợ hãi. Tử vong bản thân kỳ thật cũng không đáng sợ, đáng sợ là đối mặt tử vong, tựa như người sợ trích, cũng không phải là sợ hãi bị châm cắm vào thân thể thống khổ, mà là sợ hãi muốn bị lớn như vậy một cây đồ vật cắm vào thân thể. Đương nhiên, nếu như tốc độ khá nhanh lời nói, cũng sẽ không có cái gì sợ hãi loại hình, cũng tỉ như dịch thu bị răng nâu lợn rừng cầm xuống một máu thời điểm. Hắn đầu tiên là bị răng nâu lợn rừng khí thế càng chấn nhất đến, sau đó căn bản không có hoàn thủ liền bị đánh bay, chờ rơi xuống mặt đất sau bị răng nâu lợn rừng trực tiếp một đợt nghiền ép mang đi, toàn bộ hành trình hắn đều là mộng bức, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sợ hãi loại hình. Lại hoặc là tỉ như cái nào đó sốc tiểu tỉ tỉ che lấy mắt, bắt đầu sao? Đã kết thúc. Ngươi nhìn, có phải hay không liền không có chút nào sẽ sợ hãi? Triệt để thông quan phó bản ban thưởng đúng là dị thường phong phú, mặc dù sẽ dẫn đến phó bản vĩnh viễn biến mất, bất quá dịch thu cảm thấy cũng không có gì ghê gớm lắm. Dù sao triệt để thông quan phó bản còn có thể đạt được phó bản thẻ bài, có phó bản thẻ bài nói đến cơ hồ liền không có tổn thất gì. Mà lại mỗi tuần đều sẽ nhiều một lần ngẫu nhiên phó bản, bên trong quái vật là theo nhân vật tăng lên mà tăng lên, ban thưởng tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên. Cho nên dịch thu cũng không lo lắng không có bản soát. Mặc dù mấy ngày kế tiếp bên trong hắn đúng là không có bản soát. Bởi vì dịch thu trước đó hai cái khiêu chiến đẳng cấp một phó bản, càn cối mỏ vàng cùng lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ đều đã bị hắn triệt để thông quan, mà khiêu chiến đẳng cấp 2 sói con hang động còn không có làm lệnh hoàn tất. Cảm giác đột nhiên rảnh rỗi, dịch thu không hiểu có loại không thích ứng, giống như hắn đã thành thói quen loại này mỗi ngày đánh một chút cầu đầu nhân. Đối đối răng nâu lợn rừng sinh sống. Sờ lên đầu trọc, dịch thu điều ra vật phẩm ba lô, đập vào mắt chính là hai cái loe ánh sáng trạch bảo dương, cằn cỗi mỏ vàng thông quan bảo dương cùng người hợp lệ phó bản bảo dương. Người hợp lệ phó bản bảo dương. Nơi sản sinh, nhân vật cái thứ nhất phó bản thông quan ban thưởng. Phẩm chất, tử sắc. Miêu tả, đây là tổng lưới vì không e ngại khiêu chiến dũng sĩ chuẩn bị tiểu lễ vật. Chỉ có tại lần thứ nhất khiêu chiến ban đầu phó bản cuối cùng độ khó đồng thời thành công thông quan mới có thể thu được. Pháp bảo này dương sản xuất vật phẩm hẳn là tử sắc phẩm chất, nhưng chủng loại hoàn toàn ngẫu nhiên, đồng thời thu hoạch được vật phẩm không thể giao dịch. Tử sắc phẩm chất. Dịch Thu hưng phấn sờ lên đầu trọc, bởi vì bị cảm lạnh cùng linh hồn suy yếu mà rất là tinh thần hể vải trong nháy mắt chấn phấn. Cuối cùng Dịch Thu vẫn là nhẫn nhịn lại mình sao động tay phải, mặc dù phẩm chất hẳn là tử sắc, nhưng là nếu là lái đến một chút hố cha đồ vật chẳng phải là rất nhức cả trứng, tỉ như một cái tử sắc phẩm chất. Nữ tính cái gì, kia ha không chính là một bài lành lạnh đưa cho mình. Bất quá triệt để thông quan lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ còn đưa một chương thẻ bài. Đặc thu thẻ bài, răng nâu lợn rừng quà tặng, tử sắc. Nơi sản sinh, lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ, hạ định. Miêu tả, sử dụng sau có thể cường hóa ngươi cái thứ nhất huyết thống năng lực. Nếu như nhân vật có được chí ít một cái huyết thống năng lực, hoặc là ngẫu nhiên kích phát một nhân vật thể nội ẩn hình huyết mạch năng lực. Dịch Thu trước tiên tựa như đến hắn huyết mạch năng lực, kỳ, hiếm thấy kích phát tiềm ẩn tại ngươi trong huyết mạch viễn cổ đặc thù năng lượng, từ đó đạt tới ba động vận mệnh năng lực. Hiệu quả, ở sau đó 10 phút bên trong, cách mỗi 1 phút đồng hồ ngươi thu hoạch được 22 may mắn ba động. Nói đến cái này huyết mạch năng lực đối Dịch Thu tác dụng có thể nói là to lớn, Dịch Thu thậm chí hoài nghi có phải hay không bởi vì cái này huyết mạch năng lực hắn mới có thể bị tổng lưới cho để mắt tới. Dù sao cái này huyết mạch năng lực là Dịch Thu ngay từ đầu liền có, cùng cái khác dựa vào huyết mạch tài liệu lấy được năng lực so sánh liền lộ ra rất đặc thù. Hiện tại có thể cường hóa năng lực này, Dịch Thu tự nhiên là không chút do dự. Phải chăng sử dụng đặc thù thẻ bài, răng nâu lợn rừng quà tặng, tử sắc? Vâng. Huyết mạch của ngươi năng lực, kỳ thu được tăng lên. Chương 30, kỳ, thần thoại. Huyết mạch của ngươi năng lực, kỳ thu được tăng lên. Căn cứ vào huyết mạch của ngươi mô bản, nhân loại, ngươi có thể tại trở xuống mấy loại tuyển hạng bên trong tuyển chọn một hạng làm huyết mạch năng lực, kỳ tăng lên phương hướng. 1. Đảo, khi hữu thông qua thời gian dài tiếp tục kích hoạt huyết mạch năng lực thu hoạch được kéo dài hơn may mắn giá trị, không nhất định vì chính, cái kia tuyển hạng căn cứ vào huyết mạch năng lực, kỳ cơ sở diễn sinh. 2. Tự, hiếm thấy thông qua hiến tế hoặc là tham dự hiến tế chỉ định sự vật đến thu hoạch được may mắn giá trị. Không nhất định vì chính, nhất định phải có huyết nhục sinh linh huyết mạch mô bản mới có thể có hiệu lực. Nhân vật huyết mạch mô bản là nhân loại, thuộc về huyết nhục sinh linh, phù hợp yêu cầu. Cái kia tuyển hạng căn cứ vào huyết mạch mô bản cùng nhân vật thuộc tính đặc thù diễn sinh. 3. Tế, thần thoại thông qua hiến tế chỉ định sự vật đến thu hoạch được may mắn giá trị. Tất vì chính, nhất định phải có sinh vật hình người huyết mạch mô bản lúc mới có thể có hiệu lực. Nhân vật huyết mạch mô bản là nhân loại. Thuộc về sinh vật hình người, phù hợp yêu cầu, cái kia tuyển hạng vẹn vẹn tại nhân vật chủ vị diện kích hoạt huyết mạch năng lực, kỳ sinh vật số lượng là nhất thời mới có thể nhất định diễn sinh, nếu không cần thỏa mãn điều kiện đặc biệt mới có tỷ lệ xuất hiện. Dịch Thu cẩn thận tra xét kỳ 3 loại tăng lên tuyển hạng. Cái thứ nhất tuyển hạng gọi đảo, công hiệu quả là gia tăng may mắn gia trì thời gian, bất quá cần thời gian dài hơn kích hoạt. Dịch Thu sờ lên đầu chọc suy nghĩ một chút. Cảm giác cái này so sánh gân gà. Nếu như là thuấn phát ngược lại là có thể tính một cái so sánh thần kinh đao chiến đấu bờ UFF. Nếu có thể trong chiến đấu theo đến một cái tương đối cao may mắn chính giá trị, vậy vẫn là rất điều, tỉ như khẩn thiết bạo kích cái gì đều là khả năng. Nhưng nếu là theo đến tương đối cao may mắn phụ giá trị, chỉ sợ cũng sẽ không rất dễ chịu, phải nổ đẻ tỷ nảy sần là một cái không tệ tham khảo. Bất quá cái này hiển nhiên không thể thuấn phát. Cho nên chỉ có thể dùng để mở một chút bảo dương, dung hợp huyết mạch cái gì. Nhưng là Dịch Thu cảm thấy lấy mình tay nhanh, thời gian lâu như vậy hoàn toàn không có tác dụng, cho nên nói cái này huyết mạch năng lực tăng lên tuyển hạng xem như so sánh gân gà. Mà cái thứ hai tuyển hạng gọi tự, thoạt nhìn vẫn là rất không tệ, cùng cái thứ ba tuyển hạng tế hiệu quả không sai biệt lắm, hơn nữa còn nhiều một cái chỉ cần tham dự hiến tế liền có thể thu hoạch được may mắn giá trị, mặc dù không nhất định vì chính. Nhưng Dịch Thu vốn là không định dùng năng lực này chiến đấu. Cho dù là phụ, một lần nữa hiến tế một lần chính là. Bởi vậy Dịch Thu làm ra quyết định. Ta tuyển cái thứ ba. Huyết mạch của ngươi năng lực, kỳ thu được diễn sinh năng lực, tế, thần thoại. Căn cứ vào diễn sinh năng lực, huyết mạch của ngươi năng lực, kỳ hy hữu độ tăng lên tới thần thoại phẩm chất. Có một câu nói làm cho tốt, cam thẻ không nhất định hữu dụng, nhưng là có thể đáng 400 bụi, sương mù. Kỳ thật lấy Dịch Thu trí lực hắn cũng nhìn không ra hạng thứ 2 cùng hạng thứ 3 ưu khuyết, dù sao đây là một loại hắn chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực, dựa vào kiểu nhồi vịt giáo dục chồng chất ra tri thức dự trữ cùng phương thức tư duy căn bản vô dụng. Nhưng là bằng vào nhiều năm chơi game kinh nghiệm cùng 12 cảm giác, hắn cảm thấy đang nhìn không ra tốt xấu thời điểm tuyển phẩm chất cao nhất khẳng định không sai. Dịch Thu chưa từng cảm thấy mình rất thông minh, mà lại bảng bên trên 10 trí lực vô cùng rõ ràng nói cho hắn biết, hắn thuộc về loại kia chỉ cần không cố gắng chẳng mấy chốc sẽ nhận rất tín chỉ thông báo cá ướp muối, bởi vậy hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Dịch Thu đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì ngay cả sách giáo khoa đều nhìn không hiểu lắm hắn, có thể 4 năm đại học không có rất tín chỉ tiếng Anh, quả nhiên cảm giác cứu vớt học cặn bạ a. Thăng cấp xong huyết mạch năng lực, Dịch Thu chuẩn bị tăng lên võ tăng cấp bậc, hắn thông dụng kinh nghiệm đã khoảng chừng 11.840. Mà Dịch Thu hiện tại võ tăng cấp bậc là cấp 4, theo võ tăng đẳng cấp cấp 4 tăng lên tới võ tăng đẳng cấp cấp 5 cần 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, nếu như không phải dựa vào triệt để thông quan lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ phong phú ban thưởng, hắn muốn lên tới võ tăng đẳng cấp cấp 5 còn phải chí ít nửa tháng. Tăng lên võ tăng đẳng cấp cần 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Phải chăng tăng lên? Vâng. Người võ tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 5. Căn cứ vào thể chất của ngươi, ngươi HP được tăng lên. Ngươi thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi trở xuống kỹ năng thu được tăng lên. Thật phong liên kích, tay không công kích, tâm như chỉ thủy. Ngươi học xong bách bệnh bất xâm. Thính danh, Dịch Thu. Chức nghiệp, võ tăng, LV5, 1. HP, 100%. Khí, 80-80, 10. Lực lượng, 12, nhanh nhẹn, 10, thể chất, 13, trí lực, 10, mị lực, 9, cảm giác, 12, may mắn, 10. Huyết mạch năng lực. Kỳ, thần thoại kích phát tiềm ẩn tại ngươi trong huyết mạch viễn cổ đặc thù năng lượng, từ đó đạt tới 3 động vận mệnh năng lực, tăng lên. Diễn sinh năng lực, tế, thông qua hiến tế chỉ định sự vật đến thu hoạch được may mắn giá trị, tất vì chính. Nhất định phải có sinh vật hình người huyết mạch mô bản lúc mới có thể có hiệu lực. Nhân vật huyết mạch mô bản là nhân loại, thuộc về sinh vật hình người, phù hợp yêu cầu. Chức nghiệp kỹ năng. LV5 tật phong liên kích, phổ thông, trúng đích tăng lên. V5 tay không công kích, phổ thông, tay không công kích tăng thêm để thăng làm 50%. LV3 tâm như chỉ thủy, miễn dịch tỷ lệ để thăng làm 15%. Bách bệnh bất xâm. Thông qua khí cường hóa tự thân hệ thống miễn dịch đồng thời tạo thành bên ngoài thân lưới phòng hộ từ đó khiến người vật miễn dịch tật bệnh. Khí đang cuộn trào, nhưng cũng không cuồng bạo, Dịch Thu cảm giác mình giống tại trưng nhà tắm hơi, thân thể ấm áp dễ chịu, trước đó cảm lạnh dấu hiệu hoàn toàn biến mất. Qua một hồi lâu, Dịch Thu cảm giác khí kích phát thân thể của hắn hoạt tính, tất cả virus đều bị đạt được sử thi cấp cường hóa tế bào miễn dịch cho một đợt mang đi. Mà Dịch Thu phản xạ né tránh lúc hình thành khí mô kết cấu cũng biến thành càng thêm tinh mịn, ngăn cản ngoại giới virus tiến vào. Có cái này một trong một ngoài song trọng bảo hộ, Dịch Thu cơ hồ là không có khả năng ngã bệnh, trừ phi là từ ma pháp thi phóng tật bệnh, bởi vì ma pháp hạt quá nhỏ bé khí mô là rất khó ngăn cản, bất quá miễn dịch thể hệ cường hóa có thể làm Dịch Thu rất nhanh khôi phục. Tổng kết lại chính là tật bệnh Dịch Thu là vĩnh cửu miễn dịch. Ma pháp tật bệnh cùng siêu tự nhiên tật bệnh Dịch Thu vẫn là sẽ trúng chiêu, nhưng khôi phục rất nhanh. Tiếc nuối là bách bệnh bất xâm không thể trị càng linh hồn suy yếu, bất quá cảm lạnh tốt Dịch Thu vẫn là rất vui vẻ. Lau lau ướt xuống đầu trọc, bởi vì đại lượng bị giết chết vì rút theo dịch thể chảy ra, Dịch Thu toàn thân đều ướt đẫm. Dung xa phong hảo hảo xoa một trận tắm về sau, Dịch Thu chuẩn bị mở bảo dương. Can cối mỏ vàng thông quan bảo dương cùng người hợp lệ phó bản bảo dương. Đối hai cái này bảo dương Dịch Thu là kiểm chế đã lâu, điều ra vừa mới tăng lên qua huyết mạch năng lực, kỳ, sau đó Dịch Thu vong mạc bắn ra một cái nhắc nhở. Ngay tại đọc đến cái kia vị diện hiện mạng lưới ý thức. Đọc đến thất bại, chuyển thành đọc đến vị diện linh giới hiện mạng lưới ý thức. Đọc đến thành công, huyết mạch năng lực, kỳ hiến tế danh sách như sau. 1. An tế, thông qua hiến tế 3 loại đồ ăn đến thu hoạch được tạm thời may mắn giá trị, căn cứ vào đồ ăn phẩm chất. Đồ ăn nhất định phải thông qua tổng lưới kiểm định. 2. Huyết tế, thông qua hiến tế không ít hơn 100L máu tươi đến thu hoạch được tạm thời may mắn giá trị, căn cứ vào máu tươi phẩm chất, máu tươi nhất định phải thông qua tổng lưới kiểm định, đồng thời có rất nhỏ tỷ lệ thu hoạch được vĩnh cửu may mắn tăng lên. 3. Bảo tế, thông qua hiến tế hy hữu phẩm chất trở lên vật phẩm thu hoạch được tạm thời trước may mắn giá trị, căn cứ vào vật phẩm phẩm chất cùng đẳng cấp, đồng thời có nhất định tỷ lệ thu hoạch được vĩnh cửu may mắn tăng lên. 4. Người tế, sắp tới ít 9 cái sinh vật có chi khôn thông qua nghi thức hiến tế, lấy thu hoạch được vĩnh cửu may mắn tăng lên, cái kia hành vi khả năng dẫn đến nhân vật linh quang hướng tà ác trên chết. Chương 31, may mắn 16. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nhìn xem soát tại võng mạc bên trên tế tự danh sách bắt đầu suy nghĩ. An tế hẳn là bên trong chi phí thấp nhất, cho nên đoán chừng hiệu quả khẳng định là kém nhất. Dịch Thu chỉ có thông qua thực đơn chế ra đồ ăn mới có thể trực tiếp bị tổng lưới nhận định, nói cách khác trực tiếp chính là có thuộc tính. Trước mắt Dịch Thu chỉ có một cái thực đơn, đó chính là sườn lợn sốt chua ngọt. Mà lại dùng thực đơn làm ra đồ ăn phẩm chất khẳng định là muốn so bình hay làm ra đồ ăn phẩm chất cao hơn rất nhiều, theo một ý nghĩa nào đó tới nói thậm chí không phải một cái tầng cấp. Thực đơn có thể phát huy đầy đủ nguyên liệu nấu ăn tính năng, mà lại tổng trong lưới thực đơn là lấy ý thức truyền thâu, so thông qua văn tự hình thức tồn tại thực đơn dễ hiểu hơn, chỉ cần thêm chút luyện tập liền có thể chế tác được, trí lực cùng cảm giác thấp hơn 5 sinh vật mời không nhìn đầu này. An tế cần 3 loại đồ ăn, Dịch Thu còn thiếu 2 loại. Trước mắt Dịch Thu duy nhất có thể nghĩ tới chính là có thể cầm trong hiện thực đồ ăn thông qua tổng lưới tiến hành nhận định. Bất quá cần tốn hao so sánh đắt đỏ phí tổn, cảm giác không phải rất kinh tế. Mà lại lần này cần mở bảo dương đều là hiện giai đoạn tương đối khó đến bảo dương, có thể sử dụng trạng thái tốt nhất mở mới là tối ưu giải. Có đầu nhập mới có hồi báo, đây là ly hoa mèo đều biết sự tình, nó biết chỉ cần từ từ bắp đùi của ngươi liền có thể thu hoạch đồ ăn, có chút bán manh không chút nào ảnh hưởng vương tôn nghiêm. Đối với huyết tế, bảo tế cùng người tế, Dịch Thu so sánh xem trọng chính là bảo tế, bởi vì huyết tế hiện tại không lấy được cái gì phẩm chất cao huyết dịch, hắn không cảm thấy nhân loại máu tươi có thể cao bao nhiêu phẩm chất, dù sao cho dù là tại bản thổ trong truyền thuyết, đều là đồng nam đồng nữ chi huyết mới có giá trị. Căn cứ vào trước mắt xã hội tình huống đến xem, kho máu máu cơ bản đều là thuộc về không có giá trị một loại kia. Dịch Thu mình ngược lại là phù hợp tình huống. Bất quá huyết tế cần chí ít 100L đương lượng máu tươi. Dịch Thu cảm thấy vẫn là cân nhắc lại bảo tế so sánh phù hợp. Người tế hiệu quả khẳng định là tốt nhất, bất quá Dịch Thu không có có thể cung cấp hiến tế. Càn cối mỏ vàng phó bản thẻ bài bên trong ngược lại là có 10 cái cầu đầu nhân lâu la, mặc dù trí lực thấp điểm, nhưng miễn cưỡng cũng coi như sinh vật có trí khôn. Bất quá tiếc nuối là phó bản thẻ bài bên trong sinh vật không thể bị dùng để người tế. Bởi vì người tế nhất định phải tại chủ vị diện, cũng chính là Dịch Thu chỗ địa cầu mới có thể đi vào đi. Mà căn cối mỏ vàng phó bản thẻ bài bên trong cầu đầu nhân là làm không ra được, cho nên không đùa, loại này tăng lên cầu đầu nhân giá trị sử dụng phương án bất đắc dĩ mắc cạn. Còn lại cũng chỉ có bảo tế, Dịch Thu đảo vật phẩm của mình ba lô, ngoại trừ mấy khối kim quáng thạch cùng 2 cái bảo dương bên ngoài còn lại đều là chút loạn thất bát tao tạp vật. Dịch Thu trước đó thanh lý qua vật phẩm ba lô, nhưng là một chút hắn cảm thấy có giá trị vẫn là không có đến tổng lưới vật phẩm hối đoái bên trong thu về. Rất nhanh Dịch Thu tìm được có thể dùng cho hiến tế vật phẩm. Đuôi chó sói. Nơi sản sinh, khô héo thảo nguyên. Vật phẩm đẳng cấp, 2. Phẩm chất, màu đen. Bền bỉ, 25-25. Trọng lượng, 0.01kg. Đặc hiệu. Sức mạnh tự nhiên. Dục vọng ma lang, sử dụng sau thu hoạch được dục vọng ma lang lực lượng, nhanh nhẹn điều chỉnh là 15, mị lực điều chỉnh là 15. Dục vọng trầm luân, trầm mê ở không thể miêu tả trong khoái cảm, khiến cho cảm giác của ngươi giảm xuống 5 điểm, căn cứ vào nhân vật thể chất, mỗi giây có xác suất thu hoạch được thời gian ngắn hoảng hốt trạng thái hoặc là phấn khởi trạng thái. Miêu tả, cái này thoạt nhìn là cái nào đó đại pháp sư vì chiếm được hắn niềm vui hầu gái chế tác. Cụ thể là vì để hầu gái tốt hơn chiến đấu, vẫn là chiến đấu, liền không được biết rồi. Cái này vật phẩm đẳng cấp có cấp 2, mà lại phẩm chất là tương đối đặc thù màu đen, coi như là cái không tệ hiến tế phẩm. Dịch Thu trước đó là tính toán đợi có nhu cầu thời điểm đi đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch thời điểm thuận tiện đem cái đồ chơi này cho xử lý, cho dù đối với hắn mà nói cái này so sánh gân gà. Bởi vì hắn mở bắt môn độn giáp mở cửa sau liền có 16 nhanh nhẹn cùng lực lượng, dục vọng ma lang tăng thêm đối với hắn cũng chỉ còn lại có 15 mị lực. Dịch Thu cũng không phải thuật sĩ, mị lực đối với hắn mà nói không có cái gì chứng dụng. Cái gì? Ngươi nói mị lực thêm thuyết phục. Tới xem một chút quả đấm của ta, ta dạy cho ngươi cái gì gọi là vật lý thuyết phục. Mà 5 điểm cảm giác hạ xuống liền rất chí mạng, dù sao dịch thu phản xạ né tránh chờ kỹ năng đều là thụ cảm giác tăng thêm. Căn cứ vào vật phẩm miêu tả, dịch thu đoán chừng chức năng này thiết lập là vì chơi một lần kích thích hơn cách chơi. Không, cho nên nói đại pháp sư nhóm đều là một chút rất biết chơi tồn tại. Mời xác định là không đem vật phẩm, đuôi chó sói làm bảo tế đối tượng, xin chú ý cái kia nghi thức sẽ làm tế tự đối tượng vật phẩm hoàn toàn biến mất. Xác định. Tại dịch thu lựa chọn xác định tuyển hạng về sau, một đạo nhàn nhạt ánh lửa đột ngột xuất hiện tại dịch thu trong tay đuôi chó sói bên trên, dịch thu đem đuôi chó sói ném ở trên sàn nhà. Sàn nhà là gạch men sứ, chịu nhiệt tính cao, dịch thu cũng không sợ bị cháy hỏng. Đuôi chó sói rất nhanh liền bị cấp tốc lan tràn ánh lửa cho bao phủ, dịch thu tại thời khắc này trong thoáng chốc thấy được một thất tản gia mị hoặc linh quang bạch sắc ma lang, nó không cam lòng lườm dịch thu một chút, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Dịch thu nghe không được thanh âm, nhưng nghĩ đến kia thét dài xác nhận bi tráng mà kiệt ngạo. Cuối cùng ma lang biến mất đang lượn lờ trong ngọn lửa, mà lúc này đuôi chó sói đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một đoàn màu xám trắng lửa tại im lặng thiêu đốt lên. Dịch thu đột nhiên chút minh ngộ, hắn hiện tại cần đưa tay bỏ vào trong lửa. Dịch thu đưa tay phải ra, sắp chạm đến lửa thời điểm hắn chần chờ một chút, sau đó đổi thành tay trái. Vâng! Khi dịch thu tay chạm tới đoàn kia nhìn như không có nhiệt độ hỏa đoàn lúc, một tiếng khó mà hình dung tiếng vang xuất hiện tại dịch thu trong đầu. Nó giống chùa miếu chuông lớn hùng hồn bàng bạc, lại như xích bích bên trên ống tiêu dư âm lượn lờ, trong thoáng chốc trông thấy viễn cổ tiên dân gian khổ khi lập nghiệp, qua trong giây lát lại thành hiện đại đám người say rượu khi ca. Phảng phất một chương nặng nề, cổ phác bức tranh đi hoa ngắm hoa phi tốc hiện lên, huyết mạch chi lực truyền lại lấy đặc thù nào đó phương thức chạy xuôi ký ức, trong thoáng chốc dịch thu hình như có sở ngộ. Chỗ tế vì sao? Vì cái này ngàn năm ung dung tiên dân. Ngươi bảo tế nghi thức kết thúc, căn cứ vào ngươi chỗ hiến tế vật phẩm, ngươi thu được trở xuống tăng thêm. 1. May mắn giá trị 5, tiếp tục thời gian 1 giờ. 2. May mắn giá trị vĩnh cửu tăng lên 1 điểm. May mắn giá trị vĩnh cửu tăng lên 1 điểm. Dịch thu hưng phấn sờ lên đầu trọc, phải biết may mắn giá trị thế nhưng là phi thường khó tăng lên, cho dù là điểm thuộc tính tự do cũng không thể tác dụng tại may mắn lên. Mà lại nếu như không phải dịch thu huyết mạch năng lực, sáng suốt, hắn ngay cả mình may mắn giá trị là nhiều ít đều không nhìn thấy. Tính cả dịch thu lúc đầu 10 điểm may mắn giá trị, vĩnh cửu tăng lên 1 điểm sau biến thành 11, lại thêm lâm thời 5 điểm may mắn giá trị, dịch thu hiện tại có 1 giờ 16 điểm may mắn thời gian. Có chút kích động từ trong ba lô móc ra cần cỗi mỏ vàng thông quan bảo dương, dịch thu điểm hạ đi. Phải chăng mở ra cần cỗi mỏ vàng, thông quan bảo dương? Vâng. Ngươi thu được 1.000 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu được huyết mạch tài liệu, long mạch cầu đầu nhân. Chói mắt kim quang sáng rõ dịch thu có chút mở mắt không ra, cấp tốc quét một chút vong mạc tin tức về sau. Dịch thu lấy ra người hợp lệ phó bản bảo dương. Chương 32, thần thoại huyết mạch mô bản. Người hợp lệ bảo dương sản xuất vật phẩm nhất định là tử sắc. Dịch thu sờ lên đầu trọc, cảm giác có chút hưng phấn. Tâm như chỉ thủy dù sao không phải thật sự tâm như chỉ thủy. Đối với hưng phấn, kích động các cảm xúc mà nói, chỉ cần trình độ không có đạt tới với thân thể người sinh ra tổn thương lúc, tâm như chỉ thủy cũng sẽ không chặn đường. Nhưng là theo tâm như chỉ thủy đẳng cấp đề cao, một chút không đủ mãnh liệt cảm xúc, dù là nó không phải mặt trái, cũng không đủ xuyên qua tâm như chỉ thủy hình thành tâm linh lưới phòng hộ. Cứ việc tâm linh lưới phòng hộ kỳ thật cũng không có chủ động chặn đường những tâm tình này. Đây chính là vì cái gì rất nhiều truyền kỳ võ tăng nhìn vô cùng lạnh nhạt. Tựa hồ trời đất sụp đổ cũng sẽ mặt không đổi sắc, trên thực tế chỉ là kích thích không đủ mãnh liệt thôi. Đương nhiên cũng có chút võ tăng các đại lao còn chuyên môn tu hành tâm như chỉ thủy, có thể đạt tới đối mặt sụp cu bật nữ vương cũng có thể dịu, di chìm, bất động hiệu quả, dịch thu cảm thấy tại giống được sinh vật cái nào đó trong lĩnh vực. Bọn hắn đại khái là thuộc về phê số. Phải chăng mở ra người hợp lệ bảo dương? Vâng. Không còn là lấp lánh kim quang. Một vòng tử quang nhàn nhạt từ vật phẩm trong hành trang lan ra, rất nhanh liền bao phủ dịch thu toàn bộ tầm mắt. Ngươi thu được thần thoại huyết mạch mô bản, ngưu đồ đằng. Rất dễ thấy tử sắc tăng lên văn tự, lúc trước làm sắc nhắc nhở tin tức hạ rất là dễ thấy. Tổng lưới vật phẩm cùng trang bị bình thường chia làm dạng này mấy loại cấp độ, màu xám, tạp vật, bạch sắc, phổ thông, lục sắc, hy hữu, lam sắc, hiếm thấy, tử sắc, thần thoại, vàng nhạt, truyền thuyết, cam kim, sử thi. Thần thoại phẩm chất gần với truyền thuyết cùng sử thi, đương nhiên thần thoại phẩm chất cũng không phải là nói vật phẩm đấy liền nhất định là thần khí, bất quá thần khí ít nhất là thần thoại phẩm chất. Bất quá thần thoại phẩm chất huyết mạch mô bản. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, chuẩn bị xem trước một chút. Huyết mạch mô bản nhưng khác biệt tại huyết mạch tài liệu, có thể tùy tiện dung hợp, cũng tỉ như Dịch Thu ngầm thừa nhận huyết mạch mô bản là nhân loại. Dù là hắn hợp thành một đống heo A chó A huyết mạch tài liệu, hắn vẫn là nhân loại, nhưng huyết mạch này tài liệu nhất định phải lấy nhân loại có thể kiêm dung hình thức dung hợp. Dùng hiện đại danh từ để giải thích, huyết mạch mô bản thì tương đương với DNA, huyết mạch năng lực thì tương đương với DNA bên trên các loại tin tức. Dung hợp huyết mạch tài liệu chính là tại DNA bên trên tìm phải chăng có cùng huyết mạch tài liệu nghị xứng đôi ẩn hình hoặc là hiển tính tin tức, có liền kích hoạt hoặc là cường hóa nó lấy đạt tới thu hoạch được huyết mạch năng lực hiệu quả, nếu như không có liền sẽ dung hợp thất bại. Quá trình dung hợp bên trong, DNA tất nhiên sẽ có một hệ liệt phản ứng dây chuyền, thế là khả năng dẫn đến nhân vật một ít thuộc tính tăng lên, bình thường thuộc tính tăng lên đều là cùng cái kia DNA tin tức, huyết mạch năng lực tương quan. Bởi vậy dù là dung hợp nhiều ít loạn thất bát tao huyết mạch, chỉ cần huyết mạch mô bản không thay đổi, như vậy nhân vật chủ yếu đặc thù liền sẽ không phát sinh biến hóa cực lớn. Nhưng là đổi huyết mạch mô bản lại khác biệt, đổi huyết mạch mô bản hết thể liền sẽ lấy huyết mạch mô bản tin tức là chủ, rất dễ dàng xuất hiện cố ý chủ yếu đặc thù phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có đôi khi không chỉ là bề ngoài, giới tính những thứ nhỏ bé này cải biến, trực tiếp từ sinh vật hình người biến thành một con mèo đen đều là khả năng. Mà lại huyết mạch tài liệu có thể vô hạn dung hợp, nhưng huyết mạch mô bản chỉ có thể có một cái, Dịch Thu nhất định phải cẩn thận châm trước cái này huyết mạch mô bản phải chăng thích hợp hắn. Huyết mạch mô bản, ngưu đồ đằng. Huyết mạch phẩm chất, truyền kỳ. Huyết mạch nơi phát nguyên, cửu lê. Huyết mạch loại hình, sinh vật hình người. Huyết mạch năng lực. 1. Đầu đồng chắn sát. Miễn dịch chém đầu tổn thương, hủy bỏ đầu chí mạng bộ vị, đầu có thể coi là trời sinh vũ khí, cũng hưởng thụ tay không năng lực công kích tăng thêm. 2. Đồ đằng chi lực, sức khôi phục toàn diện cường hóa, tốc độ khôi phục theo thể lực trưởng thành bội suất đề thăng làm 2 lần, có thể sử dụng loại pháp thuật năng lực, phi sa tẩu thạch, pháp thuật đẳng cấp căn cứ vào nhân vật đẳng cấp 5, đất dung núi chuyển, pháp thuật đẳng cấp căn cứ vào nhân vật đẳng cấp 10, che trời sương mù. Pháp thuật đẳng cấp căn cứ vào nhân vật đẳng cấp 15. Chuyển hóa huyết mạch mô bản sau khi thành công tự động thu hoạch được, nhưng loại pháp thuật thi triển cần nhân vật đẳng cấp đến yêu cầu thấp nhất. 3. 6 tay, tiêu hao nhất định tổng lưới kinh nghiệm, căn cứ vào nhân vật thuộc tính, đẳng cấp cùng thông qua năng lực này tạo ra cánh tay số lượng, tại 10 cái tự nhiên ngày, mỗi thông qua năng lực này nhiều tạo ra một cánh tay tạo ra thời gian gia tăng gấp đôi thời gian. Hậu sinh thành một cánh tay này coi là trời sinh vũ khí, hưởng thụ tay không năng lực công kích tăng thêm, nhiều nhất có thể tạo ra ngoài định mức 6 cái cánh tay. 4. Đao thương bất nhập, miễn dịch vũ khí bình thường tổn thương, nếu như tự thân có vũ khí bình thường giảm miễn năng lực, thì đem năng lực này chuyển hóa làm đối ma pháp vũ khí giảm miễn. Huyết mạch tiến giai, lúc này lấy bên trên 3 loại năng lực đều bị kích hoạt về sau, có thể thông qua dung hợp thần thoại huyết mạch mô bản. Chim đồ đằng, tiến giai huyết mạch mô bản vì truyền thuyết huyết mạch mô bản, Simu. Đầu đồng chán sắt coi như không tệ, đối với đầu chú ý Dịch Thu cũng là rất yêu thích, hủy bỏ đầu chí mạng bộ vị càng là cường hóa Dịch Thu bảo mệnh năng lực, dù sao nhược điểm chí mạng vật này đương nhiên là càng ít càng tốt. Mà đồ đằng chi lực, Dịch Thu cảm thấy vẫn là rất thực dụng, loại pháp thuật năng lực Dịch Thu tạm thời vẫn không rõ sở hiệu quả, nhưng là sức khôi phục toàn diện cường hóa là rất thực dụng. 6 tay, Dịch Thu cảm giác so sánh nhức cả trứng, dù sao đột nhiên nhiều 6 con cánh tay luôn cảm thấy họa phong rất quỷ dị, bất quá cái này 6 con cánh tay đều tính trời sinh vũ khí. Nói cách khác đấu khí kích là có thể kèm theo ở phía trên, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nghĩ nghĩ về sau đấu khí kích có thể đem nắm đấm của hắn cường hóa đến cùng thần khí đối chặn, mà Dịch Thu tăng thêm ngoài định mức 6 con cánh tay có 8 con cánh tay, tương đương với 8 đem thần khí. Vừa nghĩ như thế, Dịch Thu đột nhiên không phải như vậy mâu thuẫn. Đao thương bất nhập mặc dù nghe rất ảo, giống như cái gì ngạnh công loại hình đều có thể dạng này thổi thổi, bất quá hiệu quả ngoài ý muốn mạnh. Miễn dịch vũ khí bình thường tổn thương mang ý nghĩa dịch thu cơ hồ có thể không nhìn địa cầu trước mắt tất cả vũ khí thông thường, mặc dù đối mặt cây nấm lớn cái gì vẫn là lực có thua. Dù sao cây nấm lớn tổn thương là đa trọng, miễn dịch vũ khí bình thường công kích chỉ có thể miễn dịch tầng thứ nhất sóng xung kích, mà sau đó nhiệt độ cao liền cần đầy đủ hỏa diễm kháng tính cùng miễn dịch đến chống cự, nhưng khó khăn nhất ngăn cản vẫn là sau cùng xuyên qua phóng xạ, mặc dù trực tiếp lực sát thương không có phía trước cả hai lớn. Nhưng là nếu như tự thân miễn dịch không đủ, sẽ xuất hiện như giỏi trong xương cấp tính phóng xạ bệnh, chỉ tới tử vong, rất khó loại trừ. Chờ dịch thu có kim cương thể, hắn sức miễn dịch liền đầy đủ ngăn cản, cũng liền nói có đau thương bất nhập huyết mạch năng lực, lại đem hỏa diễm kháng tính đề cao, dịch thu liền có thể miễn dịch nhân loại trung cực sát khí. Suy nghĩ một chút vẫn là rất kích động, mặc dù đủ để chống cự cây nấm lớn nhiệt độ cao hỏa diễm kháng tính rất khó trồng lên đi, nhưng ít ra vẫn là có hy vọng. Nếu như có thể chống cự cây nấm lớn, dịch thu cảm thấy hắn liền có thể tại trên địa cầu muốn làm gì thì làm. Hắn muốn đem những cái kia một ngày canh một tác giả nhốt tại phòng tối bên trong, không đổi mới liền không cho ăn cơm. Ân, còn muốn đem công ty game bày ra toàn bắt lại, để bọn hắn đi soát bọn hắn nói tới có nhất định xác suất sẽ rơi xuống vật phẩm. Ân, soát không ra cũng không cho phép ăn cơm. Chương 33, chuyển hóa huyết mạch mô bản. Cẩn thận châm trước nửa ngày, dịch thu cuối cùng vẫn quyết định thay thế ngưu đồ đẳng huyết mạch mô bản. Hắn là một cái chủ nghĩa thực dụng, sẽ không cảm thấy nhất định phải bảo trì chủng tộc của mình, chỉ cần không sẽ cùng hắn giá trị quan, thế giới nhận biết phát sinh qua nhiều trái ngược, tự nhiên là cái gì thực dụng dùng cái gì, đương nhiên giới tính là ranh giới cuối cùng. Dịu mặc dù không thường động, nhưng là cũng không thể bởi vậy đem nó làm không có. Mời lựa chọn ngươi muốn đối huyết mạch mô bản, ngưu đồ đẳng tiến hành thao tác. 1. Chuyển hóa, đưa ngươi huyết mạch mô bản thay thế cho cái kia mô bản, nguyên huyết mạch mô bản biến mất. 2. Dung hợp, đem trước mắt huyết mạch mô bản có thể kiêm dung huyết mạch năng lực hấp thu. Không kiêm dung huyết mạch năng lực biến mất, dung hợp sau này huyết mạch mô bản biến mất. Chuyển hóa, căn cứ vào tổng lưới phiên bản, cái kia thao tác cần tốn hao 3.000 tổng lưới tiền thảm họa, cái khác phiên bản vì 30.000 tổng lưới tiền thảm họa, phải chăng tiếp tục. 3.000 tổng lưới tiền thảm họa. Dịch thu sờ lên đầu trọc, mở ra vật phẩm ba lô, phát hiện mình có 3.120 mai tổng lưới tiền thảm họa, miễn cưỡng là đủ. Tiếp tục. Tổng lưới tiền thảm họa chính là dùng để tiêu xài, dịch thu không nỡ cầm tổng lưới tiền thảm họa hối đoái xuống ống, nhưng là đối với loại này cường hóa hoa của mình phí, hắn vẫn là rất bỏ được. Khấu trừ 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, huyết mạch mô bản chuyển hóa bên trong. Ngay tại kiểm tra nhân vật sinh mệnh hình thái. Nhân vật sinh mệnh hình thái là gốc cắt bòn huyết nhục sinh vật hình người. Nhân vật sinh mệnh hình thái kiêm dung này huyết mạch mô bản, bắt đầu kiểm tra nhân vật huyết mạch năng lực. Nhân vật huyết mạch năng lực, cường lực cùng huyết mạch mô bản xung đột, ngay tại xóa bỏ này huyết mạch năng lực. T. Dịch thu cơ bắp đang không ngừng vỡ tan gây dựng lại. Cường lực huyết mạch năng lực chỗ tạo thành đặc thù bộ phận cơ thịt toàn bộ bị thô bạo phá hư, nhân vật bảng bên trong huyết mạch danh sách năng lực cường lực hai chữ bắt đầu không ngừng lấp lóe. Dịch thu cảm giác mình cơ hồ muốn bị đau nhức ngất đi. Tại thời khắc này, hắn biểu thị rất hối hận, sớm biết liền không dung hợp cái kia lợn rừng huyết mạch tài liệu, cùng TT huyết mạch tài liệu cùng một chỗ ném đến vật phẩm trong ba lô tốt bao nhiêu. Quả nhiên, không phải biến dị liền nên vứt bỏ a. Kịch liệt đau nhức không biết kéo dài bao lâu, khi thống khổ biến mất, dịch thu vô lực co quắp trên sàn nhà, một bộ bị chơi hỏng biểu lộ. Không kiêm dung huyết mạch năng lực khứ trừ hoàn tất, bắt đầu chuyển đổi huyết mạch mô bản. Ngay tại kích hoạt đầu đồng chán sát huyết mạch năng lực, dịch thu đầu bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt, từ đỉnh đầu mãi cho đến phần cổ cùng bộ ngực chỗ nối tiếp cũng bắt đầu chảy ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Dịch thu không có cảm giác được đau đớn, chính là có chút tê tê dại dại cảm giác. Thật lâu, quang trạch tán đi, dịch thu miễn cưỡng vươn tay sờ lên đầu trọc. Nô, xúc cảm tốt hơn, bóng loáng vô cùng. Đang. Dịch thu dùng sức gõ một cái đầu trọc, thế mà phát ra kim thạch tấn công thanh âm. Đầu đồng chán sắt kích hoạt hoàn tất, bắt đầu kích hoạt đồ đằng chi lực. Trong thoáng chốc, dịch thu xuất hiện huyễn tượng, một đầu hắc giác ố vó bỏ được hướng hắn lao đến. T. Phảng phất bao cách. Dịch thu cảm giác trên trán mình bị người thả một khối đỏ bừng bàn ủi. Kịch liệt thiêu đốt cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh, dịch thu thử dùng tay mò sờ cái trán, cảm giác phía trên bị in dấu lên một cái đồ văn. Dịch Thu quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhà vệ sinh bên trên tấm gương, chỉ gặp trong gương trên trán của hắn thình lình nhiều một cái màu đen hình bò hình vẽ. Đồ đằng chi lực kích hoạt hoàn tất, bắt đầu ghi vào ẩn tính huyết mạch năng lực. Khi trên trán bị in dấu lên hắc như hình vẽ về sau, Dịch Thu có thể rõ ràng cảm nhận được mình năng lực khôi phục tăng tốc. Dịch Thu hiện tại thể lực là 13, nếu như đơn thuần tính bội suất, Dịch Thu tốc độ khôi phục là người bình thường, thể lực 10, 3 lần nhiều, mà tại đồ đằng chi lực bị kích hoạt về sau, hắn tốc độ khôi phục đã trở thành người bình thường 6 lần nhiều. Theo Dịch Thu thể lực tăng trưởng, đồ đằng chi lực tăng phúc liền càng cường đại. Dịch Thu tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì trong thần thoại Sivu bị hoàng đế giết chết sau hoàng đế đem Sivu cho bầm thây, không phải Sivu thật là có khả năng phục sinh. Huyết mạch mô bản tác dụng không thể nghi ngờ là to lớn, nhưng Dịch Thu cảm thấy chờ mình đến truyền kỳ, đối huyết mạch mô bản nương tựa liền sẽ không lớn như vậy. Bên kia thời quang long, không nói ngươi, ngươi đi ra. Ẩn tính huyết mạch năng lực ghi vào hoàn tất, huyết mạch mô bản chuyển đổi kết thúc. Huyết mạch của ngươi mô bản thay thế vì ngưu đồ đằng. Ẩn tính huyết mạch năng lực chính là huyết mạch mô bản bên trong không có bị kích hoạt mấy loại huyết mạch năng lực, sáu tay cùng đao thương bất nhập, những này đều cần Dịch Thu tập hợp đủ cần có huyết mạch tài liệu sau mới có thể kích hoạt. Dung hợp xong ngưu đồ đằng, Dịch Thu điều ra vật phẩm ba lô, càn cỗi mỏ vàng thông quan bảo dương ra một cái long mạch cầu đầu nhân huyết mạch tài liệu. Huyết mạch tài liệu, long mạch cầu đầu nhân. Phẩm chất, lam sắc. Nơi sản sinh, cụt mạc hang động. Từ mấu chốt, hỏa diễm, long mạch, hồng long. Huyết mạch thuộc tính, hỏa diễm, lam sắc, lực lượng, lam sắc, thể lực, lục sắc. Huyết mạch đẳng cấp, nam. Lam sắc phẩm chất hỏa diễm thuộc tính, đáng tiếc huyết mạch đẳng cấp chỉ có 5. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cấp 5 huyết mạch đẳng cấp mang ý nghĩa dung hợp này huyết mạch nhiều nhất thu hoạch được cấp 5 long mạch cầu đầu nhân bộ phận thuộc tính. Cấp 5 long mạch cầu đầu nhân đoán chừng rất không có khả năng sẽ cái gì cường lực hỏa diễm pháp thuật. Bất quá lam sắc lực lượng cũng không tệ, huyết mạch thuộc tính phẩm chất mang ý nghĩa dung hợp này huyết mạch long mạch cầu đầu nhân thuộc tính năng khiếu. Thì như nói lam sắc lực lượng phẩm chất mang ý nghĩa cái này long mạch cầu đầu nhân tại cấp 5 long mạch cầu đầu nhân, căn cứ vào huyết mạch đẳng cấp, bên trong lực lượng là hiếm thấy cao, còn không có vượt qua chủng tộc hạn mức cao nhất, nhưng là rất hiếm thấy. Như vậy, dung hợp cái này huyết mạch tài liệu liền có khả năng kế thừa lực lượng của nó thuộc tính. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đã không có đầy đủ tổng lưới tiền thảm họa dung hợp cái này huyết mạch tài liệu, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng TT huyết mạch tài liệu cùng một chỗ để đó không dùng tại vật phẩm trong ba lô. Đem hai lần thông quan thu hoạch đều tiêu hóa xong tất, Dịch Thu cảm giác rất muốn đi tới một đợt bản, nhưng là hắn sói con hang động còn không có làm lạnh xong. Thế là buồn bực ngán ngẩm Dịch Thu đảo tổng lưới thao tác giao diện, đột nhiên hắn phát hiện tại đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch nơi đó, ngoại trừ giao nạp 100 mai tổng lưới tiền thảm họa tiến vào bên ngoài còn nhiều thêm một đầu, bản vị diện giao dịch diễn đàn. Dịch Thu ấn mở xem xét, trong nháy mắt như soát bình phong tin tức xuất hiện tại Dịch Thu võng mạc bên trên. Bản vị diện xuất hiện cái thứ nhất cấp 5 sinh vật, đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch khai phát bản vị diện giao dịch diễn đàn. Tại bản vị diện giao dịch trong diễn đàn, nhân vật có thể tiến hành vật phẩm giao dịch, nhiệm vụ ủy thác, phó bản xin giúp đỡ chờ công năng, mỗi hạng công năng tổng lưới sẽ thu lấy nhất định phí phục vụ. Bản vị diện giao dịch diễn đàn mỗi tháng sẽ đổi mới một cái cỡ lớn mở ra thế giới cùng nhiều cái cỡ trung tiểu chiến dịch, nhân vật có thể tự do tham gia, nhưng là mỗi lần tiến vào sẽ thu lấy nhất định vé vào cửa phí, mà lại nhân vật tiến vào sau tại hạn định thời gian sau mới có thể rời khỏi. Tử vong sẽ trực tiếp rời khỏi, nhưng là sẽ dẫn đến linh hồn suy yếu 3 ngày 7 ngày thời gian. Làm mở ra bản vị diện giao dịch diễn đàn ban thưởng, miễn trừ ngươi tại bản vị diện giao dịch trong diễn đàn tất cả phí phục vụ. Làm mở ra bản vị diện giao dịch diễn đàn ban thưởng, miễn trừ ngươi tại bản vị diện giao dịch trong diễn đàn tiến vào mở ra thế giới cùng chiến dịch 50% vé vào cửa phí. Haji có căn bít hoạt đột phó bản xin giúp đỡ, lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ tinh anh độ khó. Thù lao, 500 mai tổng lưới tiền thảm họa, chú thích, xem ở 500 mai tổng lưới tiền thảm họa cùng tất cả mọi người có căn bít hót đột phân thượng, Mỹ Châu Haji huynh đệ cần trợ giúp của ngươi. Phúc! Dịch Thu một ngụm trà nóng phun tới. Chương 34, vì nam nhân tôn nghiêm. Dịch Thu một bên sát bị nước trà làm bẩn sàn nhà, một bên cảm thán người anh em này làm việc thật sự là khô. Dịch thu võ tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 5 cũng mới một ngày không đến, nói cách khác bản vị diện diễn đàn mới mở ra một ngày không đến, người anh em này liền mãng trùng trùng chạy đến phía trên làm cái phó bản xin giúp đỡ. Phải biết phó bản xin giúp đỡ tương đương với hai người tổ đội chân nhân vào phó bản, là muốn mặt đối mặt, coi như có thể thông qua mặt nạ ra người loại hình để che giấu, nhưng không gánh nổi người ta có cái gì loạn thất bát tao đánh dấu kỹ năng, rất dễ dàng bại lộ mình tin tức. Bất quá cân nhắc đến người anh em này là Mỹ Châu, ngược lại là cũng có thể lý giải. Không giống với chủng người Hoa cẩn thận chặt chẽ truyền thống, Mỹ Châu nhân dân thích trực tiếp, nói chung chính là đừng sợ cứ việc làm loại này. Cho nên tại nào đó khoảng toàn dân đoạt một con gà ăn trong trò chơi, Mỹ phục nhân dân bị rất âm hiểm thảm. Tất cả mọi người là súng tiểu liên một trận đột đột đột, kết quả bị trong bụi cỏ lao âm bê cho bìa bìa hiệu, cầu Mỹ phục người chơi bóng ma tâm lý. Sớm tại rất nhiều năm trước, bá vương chi dũng hạng vũ bị lưu bang cái này vô lại cho làm cho ô giang tử vẫn sẽ giáo dục chủng người Hoa nhân dân làm người không nên quá thẳng, có đôi khi con một điểm liền có thể xuất hiện tốt hơn kết cục. Chỉ là có chút người chính là như vậy, dù là biết rõ phía trước là núi đao biển lửa, cũng sẽ quyết chí tiến lên, thà bị gãy chứ không chịu cong. Bá vương nếu là cong, lại há có thể được xưng là bá vương. Mà dịch thu hiển nhiên, cũng không phải là loại người này. Hắn chỉ là người bình thường, hắn không sợ chết, nhưng hắn càng không muốn chết, hắn muốn cầu đến tận thế lại mang theo một đám tiểu tỷ tỷ đi khác vị diện truyền thừa Hoa Hạ huyết thống. Cho nên hắn không nhìn thẳng rơi mất đầu này phó bản tin tức nhờ giúp đỡ, hắn không có bị ép hại chứng vọng tưởng, nhưng là hắn biết rõ một cái đạo lý, dùng nào đó biên kịch thêm cho Tào Tháo một câu lời kịch chính là: vì cái gì người chân trắng nhất? Phi, nói cái mông đi một bên. Bởi vì nó lao cất giấu. Hèn mọn phát dục, điên cuồng phát ra, vô luận là trò chơi, vẫn là nhân sinh, đây đều là bên trên vương giả hiếm có bí tịch. Dịch thu ấn mở bản vị diện diễn đàn nhiệm vụ danh sách, sau đó lại là một đống lớn tin tức xoát ra. Tháng này cỡ lớn khai phát thế giới, ạ giờ rốt, lịch kinh thời đại. Thế giới từ mấu chốt, ôn dịch, thiên thai, vong linh, ma pháp. Thế giới thấp nhất tiến vào đẳng cấp, cấp 10, thấp hơn cấp 10 sinh vật cũng có thể tiến vào, nhưng xuất hiện bất kỳ hậu quả tổng lưới đối với cái này không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Thế giới vé vào cửa, 5.000 tổng lưới tiền thảm họa, giá gốc 10.000 tổng lưới tiền thảm họa. Thế giới thấp nhất dừng lại thời gian, một cái tự nhiên năm, xin đừng nên ý đồ dùng thời gian gia tốc chờ kỹ năng khiêu chiến tổng lưới giám sát hệ thống. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là tháng này cỡ lớn khai phát thế giới, ạ giờ rột, cái này dịch thu quen thuộc mà xa lạ thế giới. Hắn từng dùng như đầu nhân tiểu đức chạy một lượt thế giới này mỗi một mảnh thổ địa, thuộc về bộ lạc, quen thuộc các đại trận doanh đại lão, nhất là ở Under Sỉ Tỉ Sỉ và Nạ Nữ Vương. Đáng nhắc tới chính là, đây là dịch thu cái thứ nhất nhớ ngoại quốc tên nở cờ cờ. Bất quá hắn hiện tại tiến ạ giờ rột, đoán chừng là đến lựa chọn tại liên minh bên kia xuất sinh, kia là dịch thu so sánh xa lạ lĩnh vực. Mà lại nếu như có thể nhìn thấy Sỉ Vạ Nạ Nữ Vương, đoán chừng cũng sẽ trực tiếp bị nàng một tiễn bắn tới trên tường. Nói phét, nữ vương của ta a. Dịch thu sờ lên đầu trọc, sau đó tiếp tục nhìn xuống, hiện tại đi ạ dở rột sờ không được cái gì chất béo, trước kia tùy tiện miểu sát tiểu quái đều có thể miểu sát hắn. Kiểm tra đến nhân vật đẳng cấp là 5, phải chăng mở ra nhiệm vụ sàng chọn công năng, phí phục vụ 30 tổng lưới tiền thảm họa mỗi tháng. Mở ra. Dịch thu sờ lên đầu trọc, cái này tổng lưới là hấp thụ nào đó cờ cờ huyết mạch đi, các loại kèm theo thu phí chơi đến tạc 6. Căn cứ vào nhân vật làm mở ra bản vị diện giao dịch diễn đàn ban thưởng. Miễn trừ phí phục vụ, vĩnh cửu mở ra nhân vật sàng chọn công năng. Căn cứ vào nhân vật đẳng cấp, trước mắt có thể chấp hành nhiệm vụ như sau. Vì nam nhân tôn nghiêm. Một cái rất tồi tệ sự tình phát sinh sủ rẻn cái này vắng vẻ mà yên tĩnh trong tiểu trấn. Một cái cường đại mà điên cuồng ma pháp sư ở chỗ này phóng ra quần thể biến tính ma pháp, căn cứ vào cái này pháp sư cường đại, ma pháp hiệu quả muốn tiếp tục một năm lâu. Giới tính chuyển đổi bóp méo tiểu trấn cuộc sống yên tĩnh, mọi người bắt đầu nghị luận ở Mỹ, tìm kiếm biện pháp giải quyết, tiểu trấn lúc đầu các nam nhân chuẩn bị mời mục sư đến tiến hành một lần quần thể tinh hóa, nhưng là bị các nữ nhân cùng bộ phận nam nhân phản đối. Hiện tại, bọn hắn quyết định thông qua tiểu trấn cổ lao truyền thống phương thức đến giải quyết cuộc nháo kịch này, u là 1 km. Trong trận đấu cho là quay chung quanh ngoài trấn nhỏ vây rách dưới đường núi thi chạy một vòng, tới trước người chiến thắng. Trong lúc đó ngoại trừ vũ khí cùng tính công kích pháp thuật bên ngoài bất kỳ thủ đoạn nào đều là cho phép, bổ sung một điểm phi hành cũng là cấm chỉ. Vì nam nhân tôn nghiêm, chiến thắng bọn này muốn lật trời nữ nhân cũng không muốn làm nam nhân biến thái đi. Chiến dịch trắng cảnh, cỡ nhỏ. Chiến dịch thấp nhất tiến vào đẳng cấp, cấp 5, thấp hơn cấp 5 không cách nào thu được nam nhân trận doanh thư mời. Chiến dịch vé vào cửa, 50 mai tổng lưới tiền thảm họa, giá gốc 100 mai tổng lưới tiền thảm họa. Chiến dịch điều kiện thắng lợi, lấy được cụ là 1 km thắng lợi. Chiến dịch rời khỏi điều kiện, lấy được cụ là 1 km thắng lợi hoặc là dừng lại thời gian vượt qua một cái tự nhiên ngày có thể lựa chọn tùy thời rời khỏi, lớn nhất dừng lại thời gian là 2 cái tự nhiên ngày. Chiến dịch chuyên môn sản xuất, biến tính thuật quyền chủ. Dịch thu sờ lên đầu trọc, cái này chiến dịch nhìn tràn đầy đều là danh điểm, chẳng qua trước mắt liền cái này tương đối đơn giản. Hiện tại có chút thiếu tổng lưới tiền thảm họa, trước soát một đợt lại nói. Phải chăng lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, vì nam nhân tôn nghiêm? Vâng. Khấu trừ 50 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngay tại truyền tống nhân vật tiến vào chiến dịch tràng cảnh. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi dịch thu từ trong mê muội tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình nằm ở một lối đi lối vào bên cạnh. Chật hẹp mặt đường, phía trên tràn đầy bẩn thỉu phân và nước tiểu bùn đất chất hỗn hợp. Cách đó không xa phiên chợ truyền đến huyên náo tiếng giao hàng, bốn phía lối kiến trúc có chút cùng loại địa cầu thời trung cổ phương Tây tiểu trấn, trong không khí tràn ngập một cỗ hôn tạp phân và nước tiểu vị cùng vật gì đó hư thối hương vị. Dịch thu vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó phát hiện tự thân là nằm tại một đống cỏ khô bên trên, trong nháy mắt cảm giác rất may mắn. À, nguyên lai ngươi tại cái này, liền chờ ngươi, ú là 1 km chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Một cái gờ giả gạ dáng người bác gái đột nhiên từ bên cạnh trong hẻm nhỏ chui ra, sau đó dùng nàng quạt hương bổ tay vô vô dịch thu bả vai. Là cái tên đô con, ta lúc còn trẻ, cũng giống như ngươi cường tráng. Ngươi là... Dịch thu sờ lên đầu trọc, cái này bác gái lực tay tạc lớn, hắn liếc qua HP, thế mà rơi mất 5%. Nha! Gõ ta cái này nát chi nhớ, quên tự giới thiệu, ta là bổn chấn trường chấn, nạ cổ không nhiều. Na khác bất đà, một răng không nhiều. Hoan nên đi vào xú rèn. Bởi vì một chút mọi người đều biết nguyên nhân, cho nên hiện tại trong chấn rối loạn, làm trưởng chấn ta hy vọng có thể sớm một chút giải quyết những phiền toái này sự tình. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta lấy ú là 1 km thắng lợi, ta sẽ ngoài định mức đưa tặng ngươi một chút tiểu lễ vật. Tình huống hiện tại không tốt lắm, các nữ nhân cùng những cái kia lựa chọn chứng biến thái mời tới không ít người, người ngâm thơ Rong Gà Lẹt. Vũ khí đại sư Triệu Bình Chí còn có chúng ta chấn nguyên lai ưu tú nhất ú là 1 km tuyển thủ, và hào dịu. Trường chấn một bên mang theo dịch thu xuyên qua tạp nhạp kiến trúc, một bên cùng dịch thu giới thiệu tình huống. Chúng ta bên này chỉ có một mình ta. Dịch thu nghi hoặc mà hỏi thăm. Đương nhiên. Phải. Ngươi phải biết các nam nhân đều không thế nào còn tiền, cho nên chúng ta cũng không đủ thù lao đi hấp dẫn những người mạo hiểm kia, cảm tạ thượng đế. Cuối cùng còn có ngươi. Trường chấn có chút lúng túng sờ lên nàng kia gỡ dạ gà bụng. Chương 35, nữ trang đại lão. Các ngươi chấn không có cái khác gũ là 1 km tuyển thủ. Dịch thu dừng bước lại hỏi. Úc, đừng nói nữa, bọn này không có chứng. Ngạch, mặc dù bọn hắn hiện tại xác thực cũng không có chứng. Lúc trước gũ là 1 km bên trong, đoà áo dịu một mực là quán quân. Các nam nhân cảm thấy coi như mình ra sân cũng chơi không lại cái này buồn nôn biến thái. Đây cũng là chúng ta có thể đồng lòng gom góp thuê phí nguyên nhân. Thật gặp quỷ. Ta toàn 10 năm tiền riêng. Trường chấn bác gái nhìn rất khó chịu dáng vẻ, nghĩ đến thuê phí bên trong hắn tỷ lệ là không thấp. Biến thái. Dịch thu nghi hoặc mà hỏi thăm. Đúng vậy, buồn nôn biến thái. Tại không biến thành nữ trước đó hắn liền thích mặc váy còn cần mức hoa quả bôi ở trên môi. Quả thực là xù rẻn xỉ nhục. Hiện tại cái kia đáng chết ma pháp sư như ý của hắn, hắn tự nhiên muốn phản bội chúng ta, vứt bỏ cha của hắn truyền cho hắn tiểu huynh đệ. Trường chấn bác gái tựa hồ nhớ tới không tươi đẹp lắm hồi ức, sắc mặt có chút không tốt lắm. Ngoại trừ vũ khí cái gì đều có thể dùng. Đúng vậy, người tốt nhất chuẩn bị ít đồ đem con mắt che khuất, có thể thấy rõ đường là được. Kia hai cái giống như ngươi mạo hiểm giả hẳn không có làm cái gì chuẩn bị. Bất quá bà áo dịu khẳng định có chuẩn bị bùi bao loại hình đồ chơi, hắn là lao thủ, am hiểu sâu đạo này. Tốt, chúng ta đi nhanh đi, không thể để cho đám kia không có chứng các nữ nhân xem thường chúng ta. Trưởng trấn bác gái tiếp tục tiến lên dẫn đường. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, 1 km hắn chỉ cần vài phút liền chạy tới, nếu như mở bắt môn độn giáp, nói không chừng có thể 1 phút đồng hồ liền có thể chạy tới. Làm một võ tăng, Dịch Thu không cảm thấy nơi này có thể có người chạy nhanh hơn hắn, dù sao chỉ là một cái cấp 5 chiến dịch địa đồ. Bất quá rất hiển nhiên nhiệm vụ chỗ khó ở chỗ như thế nào đánh ngã mấy cái khác người dự thi, trong đó làm lao thủ mà lại liên tục quán quân đoạt hào dịu, Dịch Thu cảm thấy trước làm lật hắn là tối ưu giải, còn lại người ngâm thơ rong cùng vũ khí đại sư tạm thời áp hậu. Rất nhanh, Dịch Thu tại trưởng trấn bác gái dẫn đầu xuống tới đến đủ là 1 km điểm khởi đầu. Đây là đầu kia xuyên qua tiểu trấn bùn nhau đường mặt khác một bên, rất nhiều dân trấn đã ở chỗ này vây xem. Trong đó các nam nhân cùng các nữ nhân riêng phần mình đứng tại một bên, ở giữa nhất chính là một cái cong trọng kiếm cùng phong cầm ra hỏa, nghĩ đến hẳn là người ngâm thơ rong. Đứng tại bên cạnh hắn là một cái dẫn theo trường kiếm cong trường thương ra hỏa, từ bề ngoài của hắn nhìn lại rõ ràng là một cái người đông phương, tóc đen mắt nâu mặc một thân tơ lụa trường bào, cùng chung quanh thân mang vải đầy cùng da dê dân chấn họa phong rõ ràng khác biệt. Mà bên trái nhất cái kia mặc cùng dân chấn quần áo không sai biệt lắm ra hỏa, nghĩ đến chính là bà áo dịu, nếu như không biết lúc trước hắn là nam, Dịch Thu cảm thấy hắn cùng phổ thông trong chấn nữ nhân hẳn là không khác nhau. Đương nhiên, hiện tại trong chấn nữ nhân đều là trước đó nam nhân, bởi vậy Dịch Thu cũng đoán không được bình thường sụ rẻn tiểu chấn nữ nhân là như thế nào ăn mặc. Cái kia con phong cầm ra hỏa là kẻ mù nỉnh gia tộc gạ lẹt, một cái người ngâm thơ rong, nhìn hẳn là sẽ cuồng bạo loại hành khúc, ngươi có thể cân nhắc cái thứ hai đánh ngã hắn. Cái kia cầm trường kiếm gọi Triệu Bình Chí, nghe nói là từ Đông Phương Đế Quốc tới vũ khí đại sư, nhìn rất biết đánh nhau dáng vẻ, bất quá ú là 1 km không cho phép sử dụng vũ khí, hắn không có chút nào ưu thế. Cái kia chính là chúng ta chấn bại hoại, và hào dịu. Ngươi phải cẩn thận, hắn chạy rất nhanh, nhất là tại không có chứng về sau. Hắn còn rất am hiểu ném mạnh bùi bao, đúng, ngươi có chuẩn bị bảo hộ con mắt đồ vật sao? Trường trấn bác gái chỉ vào bọn hắn từng cái hướng Dịch Thu giới thiệu nói. Có chuẩn bị. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra hồi lâu không cần kính bảo hộ. Từ khi không cần vôi sống sau cái đồ chơi này liền để đó không dùng tại vật phẩm trong hành trang rất lâu. Rất tốt. Hòa kế, tiểu huynh đệ của chúng ta phải xem ngươi rồi. Thượng đế, ta đơn giản không dám tưởng tượng 1 năm không có tiểu huynh đệ thời gian là như thế nào. Trường trấn bác gái dùng sức vô vô Dịch Thu bả vai, sau đó vô tay ra hiệu chúng dân trong trấn yên tĩnh. Tốt, su rèn chúng dân trong trấn. Đây là bổn trấn thứ 135 giới ú là 1 km. Để chúng ta dùng truyền thống phương thức để chứng minh, ai mới là cái trấn này chủ nhân. Ú là. Tốt, hiện tại ta tuyên bố ú là 1 km bắt đầu. 3. Ngay tại Dịch Thu cùng 2 cái mạo hiểm giả còn tại ngẩn ra thời điểm. Đoà áo dịu đã dẫn đầu chạy ra ngoài. Ngoa tào. Dịch Thu sau đó xuất phát, cái này ủ là 1 km quá trình thật đúng là đủ thô bạo. Hòa kế, tới nghe một khúc đi, ta cũng không muốn cong trọng kiếm tại bùn nhau trên đường chạy 1 km. Người ngâm thơ rong gạ lẹt cầm xuống hắn phong cầm, sau đó bắn lên bài hát du con. Từ khúc vẫn rất dễ nghe. Chỉ là ngươi có thể tưởng tượng một tên tráng hán một bên phi nước đại một bên cầm còn không có hắn cánh tay thô phong cầm, đạn lấy ôn nhu huyền chuyển thôi miên tiểu khúc dáng vẻ sao. Dịch Thu quả quyết không thể nhịn, hắn dứt khoát dừng bước lại, một quyền đánh về phía ngay tại đánh đàn người ngâm thơ rong. Phanh! Từ một bên rỗi ra trường thương chặn Dịch Thu một kích này, chỉ là trường thương chủ nhân tựa hồ không có trưởng khống trường thương, bị Dịch Thu bắn bay thân súng hung hăng quất vào người ngâm thơ rong trên trán. Đáng chết. Ta muốn các ngươi 2 cái chặt thành thịt nát. Người ngâm thơ rong gạ lẹt che lấy cái chán rút ra phía sau trọng kiếm, sau đó khí thế hung hăng xông về ngay tại đánh lẫn nhau 2 người. Không cho phép sử dụng vũ khí. Trường trấn bác gái mang theo 1 đám cánh tay thô to bác gái chạy tới, cưỡng ép lấy đi gạ lẹt trọng kiếm cùng Triệu Bình Chí trường thương. Ta nói cái gì tới? A, ta bỏ quyền. Nhìn xem Dịch Thu ánh mắt bất thiện cùng Trình Lượng đầu trọc. Người ngâm thơ rong gạ lẹt giơ 2 tay lên biểu thị bỏ quyền. Không muốn ý đồ tại không có vũ khí thời điểm cùng đầu chọc chiến đấu. Nếu như ngươi không muốn bị đòn lời nói, lựa chọn chính xác là trở về lấy được vũ khí lại đến. Dạng này ngươi có thể bị đánh điểm nhẹ, người ngâm thơ rong gạ lệ tự chuyện. Ừ, không có trường thương lại như thế nào, Mộ gia cũng thông trường kiếm. Triệu Bình Chí giơ lên trong tay ra trường kiếm nói. Không cho phép sử dụng vũ khí. Trường Trấn bác gái mang theo một đám cánh tay thô to bác gái chạy tới, lần nữa cưỡng ép lấy đi Triệu Bình Chí trường kiếm. Ừ, Mộ gia sẽ thập bát ban binh khí, quyền cước cũng không phương. Phanh. Dịch Thu một quyền đánh tới, Triệu Bình Chí bày ra tư thế ý đồ đón đỡ, nhưng là chỉ chặn Dịch Thu hữu quyền, mà Dịch Thu quyền trái hung hăng khắc ở Triệu Bình Chí trên mặt. Triệu Bình Chí bị vùi dập giữa chợ. Hiện tại, chỉ còn lại có đã từng nữ trang đại lão Đoà Áo Dịu. Dịch Thu nhìn về phía tiền phương, phát hiện đã không thấy Đoà Áo Dịu bóng dáng. Dịch Thu cảm giác không dây, hắn cũng không muốn uổng phí công phu, thế là hắn dứt khoát trực tiếp mở bát môn độn giáp. Chỉ gặp Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại, lực lượng cuồng bạo lần nữa hiện lên. Bát môn độn giáp, khai môn mở. Chương 36, tự mang không gian tùy thân. Phốc. Vũng bùn mặt đất bị Dịch Thu bạo tạc tính chất lực lượng nổ lên một cái hố, tóe lên nát gửi mở nước tứ tán lái đi. Các nam nhân thét lên tứ tán lái đi, các nữ nhân vô ngực cười ha ha, nếu như không biết nơi này chúng quần thể biến tính ma pháp người gặp, sợ rằng sẽ cảm thấy họa phong rất là quỷ dị. Mặc dù biết cũng sẽ không cảm thấy rất bình thường chính là. Gió đang gào thét. Cảnh tượng chung quanh đang bay nhanh rút lui. Tại đồ đằng chi lực tác dụng dưới Dịch Thu cảm thấy toàn thân đều là kình. Thể nội nhói nhói giống như là một bài vô hình nhạc nền. Dịch Thu càng chạy càng là hưng phấn. Gia tốc. Lại thêm nhanh. Cảnh tượng chung quanh đã trở nên mơ hồ. Trên đường từ lâu dài trồng chất phân ngựa người đống phân tích bùn nhão bạo tạc nổ lên. Cái này đến cái khác hố tròn xuất hiện tại đầu này bùn nhau trên đường, không đợi nước bùn rơi xuống Dịch Thu thân ảnh đã đến một bên khác. Rốt cục, Dịch Thu phát hiện tiền phương ngay tại phi nước đại bà áo dịu. Mà lúc này ủ là 1 km lộ trình đã qua hơn phân nửa. Hô! Khiến Dịch Thu ngoài ý muốn chính là, bà áo dịu ngừng lại, khi Dịch Thu cảm thấy hắn cũng hoặc nàng có thể muốn cho mình ném bên trên một phát bụi bao thời điểm. Bà áo dịu nói chuyện. Ngươi từng có thích người sao? Đầu chọc. Có lẽ có qua đi, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là có thể bị thích người tiếp nhận dáng vẻ. Không đợi Dịch Thu trả lời, Đoà Áo Dịu một bên phối hợp nói một bên từ nàng cổng kềnh trong quần áo rút ra một cây thoạt nhìn như là từ đầu dê xương đoàn trượng. Dịch Thu sờ lên đầu chọc, đây là tại trào phúng hắn mị lực thấp sao. Sau đó khi Dịch Thu phát hiện Đoà Áo Dịu rút ra đoàn trượng, Dịch Thu trong nháy mắt có loại dự cảm bất tường, gần nhất tao ngộ pháp hệ địch nhân hơi nhiều a, cái này Đoà Áo Dịu nhìn cũng thế, dù sao gẳng đạn loại này pháp sư cũng sẽ không dùng đoạn trượng vật lộn đi. Ma pháp xưa nay không là dễ đối phó đồ vật, cho dù là đê cấp ma pháp. Bất quá căn cứ vào ma pháp đối với thiên phú và tài nguyên nhu cầu, pháp hệ chức nghiệp cho đến giờ đều là thưa thớt. Chỉ là Dịch Thu gần nhất gặp phải tần suất có chút cao. Liếc qua nhân vật bảng bên trong may mắn giá trị, phát hiện vẫn là 11 về sau, Dịch Thu thu hồi ánh mắt. Nhưng đến đây chấm dứt, tại bọn hắn cùng ngươi mà nói, đây chỉ là một trận náo kịch, không lớn không nhỏ, lúng ta lúng túng. Nhưng, đây là ta truy cầu mình hạnh phúc cơ hội cuối cùng. Ngươi cái này không có trải nghiệm qua yêu đầu chọc là sẽ không hiểu, thật đáng tiếc, ngươi không còn cơ hội đã hiểu. Chẳng biết lúc nào bắt đầu một sợi miếng băng mỏng hiện lên ở Đoà Áo Dịu trên thân, sau đó cấp tốc chậm rãi lan tràn ra, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí nương theo lấy bạch vụ bao phủ phụ cận 100m bán kính tả hữu địa phương. Dịch Thu cẩn thận tối lui, thế cục có chút không ổn, cách nhàn nhạt bạch vụ, hắn có thể nhìn thấy bao vây lấy Đoà Áo Dịu hàn băng đang không ngừng mở rộng. Thế cục không rõ, hắn không có ý định tiến lên, loại này nghi thức thật nhanh ma pháp rất khó đánh gãy. Chỉ ít lấy hiện tại Dịch Thu thực lực cùng kinh nghiệm, muốn đánh gãy dạng này nghi thức thành công xác suất là rất thấp, nếu như thất bại ngược lại sẽ đem mình lâm vào rất bị động trạng thái. Mặc dù bây giờ cũng là bị động, nhưng ít ra hắn còn có sức đánh một trận. Rốt cục, hàn băng mở rộng đến cực hạn, một cái khổng lồ bóng đen đột ngột xuất hiện tại hàn băng bên trong. Phanh! Theo to lớn vỡ vụn âm thanh, vụn băng văng khắp nơi. Nương theo lấy một thanh to lớn lưỡi búa xuất hiện. Một cái cự đại ngưu đầu nhân phá băng mà ra. Giống. Ngưu đầu nhân giơ thẳng lên trời thét dài, cao tới 3 mét thân thể đơn giản giống một tòa lầu nhỏ. So với răng nâu lợn rừng, cái này cơ bắp bạo khởi, cầm đại phủ ra hỏa hiển nhiên càng có lực uy hiếp. Coi như Dịch Thu có quắc mặt cho là mình muốn cùng cái này to con quyết nhất tử chiến thời điểm. Ngưu đầu nhân phảng phất hư ảnh biến mất. Có chút kinh dị cảm giác, bất quá khi Dịch Thu vừa nghĩ ẩn thân, thoáng hiện chờ loạn thất bát tao khả năng cũng một bên cẩn thận dọn xong đón đỡ tư thế về sau, ngưu đầu nhân nhưng vẫn không có xuất hiện. Thế là Dịch Thu đành phải tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Vũ, hắn cũng không cảm thấy đối diện làm ra dạng này lớn tràng diện là vì cho hắn nhìn một trận mắt trần ba dê phim. Sai lầm bắt đầu chưa chắc chính là sai lầm kết thúc, cho dù là sai lầm, ta cũng sẽ dùng lưỡi búa đem nó chém thành chính xác. Nương theo lấy như sấm nổ thanh âm, tạo hình đại biến đoà ảo dịu từ trong sương mù khói trắng đi ra. Hắn nguyên bản cùng Dịch Thu không sai biệt lắm thân cao hiện tại đã vượt qua Dịch Thu mấy cái đầu, nguyên bản nhìn có chút cồng kềnh quần áo bị trống ra sau thế mà lộ ra vừa vặn vừa người. Nhất khiến Dịch Thu ngoại ý muốn chính là hắn không biết từ nơi nào làm đến cái một thanh cao cỡ nửa người cự phủ. Gấu tẹt đi nói cho chúng ta biết, nữ nhân tự mang dao bấm lớn nhỏ không gian tùy thân, nhưng là ngươi cái này có chút quá mức à. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn tất nhiên là bất thiện ngôn tử, vì vậy đối với chiến đấu, hắn càng ưa thích không bi bi trực tiếp lên. Phúc! Bị trước đó nhiệt độ thấp xương mù cóng đến ngưng tụ thành khối bùn bị Dịch Thu dưới chân buộc phát đại lực nổ bay lả tả, khắp nơi đều là. Phanh! Phi tốc di động Dịch Thu một quyền hung hăng đánh về phía bòa ảo dịu, sau đó bị bòa ảo dịu cự phủ đỡ được. Tiếng va chạm to lớn về sau, bòa ảo dịu lâm vào hoảng hốt trạng thái. Chấn nhất quyền. Đoà áo dịu hiển nhiên cảm giác chẳng ra sao cả, thậm chí không có làm ra quá lớn dây rủa liền trực tiếp lâm vào hoảng hốt trạng thái. Thật phong liên kích. Võ tăng viễn siêu những nghề nghiệp khác tốc độ đánh ưu thế bị Dịch Thu hoàn mỹ phát huy ra, tại đoà áo dịu lâm vào hoảng hốt trạng thái ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Dịch Thu đầu tiên là dùng đùi phải một cái tật phong liên kích đá vào đoà áo dịu bên eo, tại phát hiện đoà áo dịu thậm chí không có một kia bị rung chuyển dấu hiệu sau. Chỉ là 0.1 giây, Dịch Thu liền nghĩ đến hẳn là công kích bộ vị. Thế là đáp lấy bòa áo dịu còn tại hoảng hốt trạng thái bên trong, Dịch Thu dùng chân trái hung hăng đá vào bòa áo dịu giữa hai chân. Phanh! Vật gì đó vỡ vụn thanh âm, nhất định phải cảm thán bòa áo dịu hiện tại không có gà mà là hạnh phúc, mặc dù cái kia đã nứt ra cũng không phải kiện rất thoải mái dễ chịu sự tình. Ngao ba! To lớn đau nhức sở tướng đoà ảo dịu từ hoảng hốt trạng thái bên trong vừa tỉnh lại, nhưng là hạ thể truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn phát ra thê thảm kêu rên. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn kỳ thật muốn đánh phấn mắt, nhưng là đoà ảo dịu thân cao vượt qua hắn quá nhiều. Hắn nhất định phải nhảy mới có thể đánh tới, thế là đành phải lựa chọn lui mà cầu thứ, đã hạ thể. Đối với đại bộ phận có bộ phận sinh dục sinh vật mà nói, đều sẽ tồn tại một cái vĩnh hằng nhược điểm, mà lại không phân giới tính. Vô luận ngươi là một M9 trắng hán, vẫn là một M6 manh muội, cũng hoặc không phân thư hùng mỹ nương, nhược điểm này đều là tồn tại. Nhục thể. Đau đớn, lại. Có thể nào. Hơn được tâm linh xe rách. Nhận lấy cái chết. Đỏ bừng hai mắt đoà áo dịu dơ lên lưới búa, giống châu điên sông về Dịch Thu. Chương 37, phi xa tẩu thạch. Phanh. Lưới búa trên mặt đất chém ra khe nước to lớn. Đất vụn vẩy ra về sau, đoà áo dịu xử lấy lươi búa thở hổn hển. Mà lúc này Dịch Thu đã linh mẫn né tránh, loại trình độ này công kích, dù là không dựa vào phản xạ né tránh hắn cũng có thể tránh khỏi, dù sao mở bắt môn độn giáp mở cửa sau hắn nhanh nhẹn thế nhưng là khoảng chừng 16 điểm. Mặc dù không có tương ứng kỹ năng cùng huấn luyện để phát huy nhanh nhẹn tác dụng, nhưng là chỉ là 16 điểm thuộc tính mang tới cơ sở tăng lên đã là không thể khinh thường. Vượt qua người bình thường 10 lần thần kinh phản xạ, đã có thể cùng địa cầu đại bộ phận loài rắn thần kinh phản xạ cùng so sánh, đương nhiên đối với họ mèo động vật mà nói. Cho dù là địa cầu họ mèo động vật, loại trình độ này thần kinh phản xạ vẫn là cặn bã, có thể treo lên đánh cái chủng loại kia. Cho nên nói, mèo đem mình làm chủ tử là có nhất định đạo lý, ở trong mắt chúng, nhân loại thật sự là vụng về không chịu nổi, động tác cùng chậm thả không sai biệt lắm. Đương nhiên đối với linh thể cùng hư thể sinh vật mà nói, loại trình độ này nhanh nhẹn cũng là không có giá trị, bởi vì cái trước công kích chỉ có tại công kích trong nháy mắt đó mới có thể phát động thần kinh phản xạ, mà đại đa số tình huống đều đã quá muộn. Về phần cái sau công kích cơ bản sẽ không phát động ngươi thần kinh phản xạ, dưới tình huống bình thường ngươi chỉ có thể thông qua mắt thường bắt được sai lệch hình ảnh đến cùng bọn chúng tác chiến, lại hoặc là dựa vào cảm giác cùng kinh nghiệm chồng chất mà thành trực giác đến ứng đối. Hô, ngươi còn. Thật sự là một cái không có vinh dự cảm giác hỗn đản. Đương nhiên, ta cái này. Chối bỏ tiên tổ người càng không có tư cách nhắc lên. Nhưng là, tiên tổ A, mời che chở ta cuối cùng. Lover một phi xa tẩu thạch. Đáng nhắc tới chính là, tại đồ đằng chi lực bên trong dịch thu được 3 loại pháp thuật năng lực, theo thứ tự là, phi xa tẩu thạch, đất dung núi chuyển cùng che trời sương mù. Trước mắt hắn có thể sử dụng chính là phi xa tẩu thạch, cùng chấn nhiếp quyền cái này thông qua chức nghiệp hệ thống lấy được năng lực khác biệt. Phi xa tẩu thạch loại này thông qua huyết mạch lấy được loại pháp thuật năng lực là thông qua huyết mạch năng lượng đến phóng ra, sẽ theo nhân vật đẳng cấp tăng lên mà mạnh lên, nhưng là không cách nào thông qua tiêu hao tổng lưới kinh nghiệm đến để thăng đẳng cấp. Căn cứ vào dịch thu tình huống hiện tại, hắn hiện tại đại khái có thể liên tục sử dụng 5 thứ phi xa tẩu thạch, phi xa tẩu thạch đẳng cấp là cấp 1. Liên tục sử dụng 5 thứ phi xa tẩu thạch về sau liền cần chờ huyết mạch năng lượng tự hành khôi phục. Trước mắt dịch thu còn không có khảo thí chảy máu mạch năng lượng khôi phục cần tiêu hao thời gian. Theo dịch thu thôi động trên trán hắc như bộ dáng đồ đằng ấn ký, không khí chung quanh bắt đầu sao động. Hô! Còn chờ bà áo dịu nói xong, đột nhiên trên trận cuồng phong nổi lên. Bọc lấy một tầng nước bùn cuồng phong, phảng phất một cái cự đại màu đen yêu ma, dương nanh múa vuốt hướng bà áo dịu nuốt đi. 03. Siêu! Lăng lệ tiếng xe gió về sau. Đoà áo dịu trôi này đại phủ tại đoà áo dịu ánh mắt tuyệt vọng cùng dịch thu ngộng bức ánh mắt bên trong khí thế hung hăng bày qua dịch thu. Cắm vào một bên trên núi đá. Phanh. Đá vụn vẩy ra, có chút thậm chí đánh vào dịch thu trên đầu trọc, phát ra đinh đường rung động thanh âm. Dịch thu sờ lên đầu trọc, không nghĩ tới lâm thời khởi ý một đợt phi xa tẩu thạch thế mà ngoài ý muốn ra sức. Hắn lúc đầu chỉ là lâm thời khởi ý nghĩ viễn chỉnh quấy nhiều dưới. Dù sao con hàng này xem xét liền muốn phóng đại chiêu, không nghĩ tới phi xa tẩu thạch đối với công kích từ xa quấy nhiều tính ngoài ý muốn không tệ, nếu như chỉ là mũi tên cái gì đoán chừng sẽ trực tiếp bị cuồng phong quét đi. Mà cùng loại ném búa hoặc là đạn loại này cao động năng vật thể, cũng có thể đưa đến nhất định chết đi tác dụng, đối diện bắn càng chuẩn hiệu quả càng mạnh, ngược lại đối với một ít tùy duyên xạ thủ cũng không có cái gì hiệu quả. Đoà áo dịu lực lượng thuộc tính tuyệt đối không thấp. Chí ít đợt thứ nhất liều mạng hắn là không có chiếm được tốt, mà lại hắn thể lực cũng rất cao, chúng dịch thu một cái yếu hại đả kích sau còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhớ tới trước đó hắn xuất ra đầu dê xương đoạn trượng, dịch thu đã cảm thấy chán đau. Hiện tại pháp hệ chức nghiệp đều như thế vừa vật lộn chức nghiệp còn thế nào chơi, gẳng đan loại hình thật sự là nghiệp giới ưu ác tính A. Thực sự là không cam tâm, ta sẽ ở địa ngục chờ các ngươi. Đoà áo dịu trên thân đột nhiên giấy lên cổ quái ngọn lửa màu phấn hồng, trong không khí có bên trong tràn ngập một cỗ hạt rẻ hoa hương vị, trong mơ hồ có câu người yêu kiểu cười cùng nhộn nhạo than nhẹ. Sau đó không đợi dịch thu kịp phản ứng, một phát màu hồng tia sáng từ đoà áo dịu trong mắt trái bắn ra trực tiếp trúng đích dịch thu. Nhận ma pháp, biến tính thuật ảnh hưởng, ngay tại kiểm định. Kiểm định thành công, người miễn dịch biến tính thuật. Theo dịch thu vong mạc bên trên soát ra kiểm định tin tức. Dịch thu vội vàng sờ lên tiểu huynh đệ. Còn tốt, hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi đánh bại chiến dịch mấu chốt sinh vật, đoà áo dịu, ngay tại phán đoán phải chăng đạt thành chiến dịch điều kiện thắng lợi. Phán đoán hoàn tất, ngươi đạt đến chiến dịch điều kiện thắng lợi, lấy được cụ là 1 km thắng lợi. Ngươi thu được rời khỏi chiến dịch tư cách. Ngươi có thể tại một cái tự nhiên trong ngày tùy thời lựa chọn rời khỏi chiến dịch, đồng thời nhiều nhất tại chiến dịch tràng cảnh bên trong dừng lại một cái tự nhiên ngày. Phải chăng rời khỏi chiến dịch? Vâng. Theo đoà áo dịu trên người dị tượng càng ngày càng rõ ràng, dịch thu quả quyết lựa chọn rời khỏi. Thời gian tại thời khắc này đình chỉ, tại đoà áo dịu tràn ngập án độc nhìn chăm chú bên trong dịch thu rời đi thế giới này. Rời khỏi chiến dịch thành công, ngay tại kết toán chiến dịch ban thưởng. Ngươi hoàn thành chiến dịch cơ sở nhiệm vụ, lấy được cụ là 1 km thắng lợi, ngươi thu được cơ sở 1.000 điểm tổng lưới tiền thảm họa ban thưởng. Ngươi đánh bại chiến dịch mấu chốt sinh vật, đoà áo dịu, ngươi thu được cỡ nhỏ chiến dịch bảo dương một cái, ngươi thu được ngoài định mức 500 điểm tổng lưới ban thưởng. Căn cứ vào đẳng cấp của ngươi, ngươi thu được 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hô! Dịch thu sờ lên đầu trọc, cùng ngươi chiến đấu quả nhiên vẫn là cùng lợn rừng, cầu đầu nhân có chỗ khác biệt. Cùng dị loại chiến đấu đại đa số người là không có lòng thương hại, mà cùng đồng loại chém giết. Càng là như vậy, giết người nhiều nhất vô cùng tàn nhẫn nhất, vẫn là nhân loại bản thân, so với tỉnh tỉnh mê mê xuất sinh, có được đồng dạng trí lực cùng lực lượng đồng loại mới là tranh đoạt tài nguyên chủ yếu địch nhân, bởi vậy nhân loại bản thân chém giết mới là tàn khốc nhất. Ngoại trừ thánh mẫu trở cực thiểu số tồn tại, phần lớn người tại sinh tử chi chiến bên trong tuyệt sẽ không bởi vì là đồng loại nương tay nửa phần, nhiều nhất tại giết chết về sau có chút vật thương kỳ loại. Dịch Thu hiển nhiên không phải loại kia phe thiểu số, hắn chẳng qua là cảm thấy so với không có gì đầu góc lợn rừng cùng cầu đầu nhân, người muốn khó đối phó được nhiều. Mặc dù người nhược điểm cũng không ít. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu lười nhác nghĩ những thứ này loạn thất bát tao. Lấy phong cách chiến đấu của hắn, đi lên chính là đuổi, đánh thắng được liền đánh thắng được, đánh không lại liền chạy. Dù sao ngang cấp chạy qua hắn không có mấy cái. Nhất là tại đồ đằng chi lực còn tăng cường hắn bền bỉ tính về sau, Dịch Thu cảm thấy lần sau đi tế tự phụ mẫu trực tiếp chạy tới được rồi. Lại nói chiến dịch ban thưởng vẫn là lấy tổng lưới tiền thảm họa làm chủ, thông qua cái này sóng cỡ nhỏ chiến dịch, Dịch Thu trọn vẹn thu được 1.500 điểm tổng lưới tiền thảm họa. So với phó bản thu nhập, chiến dịch tổng lưới tiền thảm họa ban thưởng không thể không nói phong phú, chỉ là mỗi tháng chiến dịch vẫn là quá ít, nhất là cỡ nhỏ chiến dịch, càng là thưa thớt. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu điều ra vật phẩm ba lô, hắn chuẩn bị tìm xem có cái gì có thể hiến tế. Dù sao dung hợp long mạch cầu đầu nhân huyết mạch tài liệu tổng lưới tiền thảm họa đã đầy đủ. Chương 38, Ngưu đầu quái nhạc viên bí cảnh. Tại huyết mạch năng lực kỳ thăng cấp về sau, lúc đầu thời gian cuốn đầu cũng theo đó phát sinh biến hóa. Căn cứ vào tế chủng loại khác biệt, mỗi cái chi nhánh đều có độc lập thời gian cuốn đồ. Giống ăn tế chính là một ngày, huyết tế là 3 ngày, mà bảo tế là 7 ngày, người tế là 30 ngày. Tựa hồ theo tế hiệu quả càng mạnh, thời gian cuốn đầu cũng càng dài. Bất quá Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn phát hiện hắn đã không có đầy đủ tiến hành tùy ý một hạng tế cần có tài liệu. Đây là một cái so sánh làm người đau đầu vấn đề, nếu như là bảo tế, hắn ngược lại là còn có kiện đồng thau chỉ hổ có thể hiến tế, nhưng là bảo tế thời gian cuốn đầu còn chưa tới. Đáng nhắc tới chính là, phó bản bên trong thời gian cùng địa cầu thời gian là khác biệt, Dịch Thu chú ý tới đại khái là 2:1 tỷ lệ. Nói cách khác, phó bản bên trong thời gian trôi qua 2 giây, đối với địa cầu thời gian mà nói mới trôi qua 1 giây. Về phần chiến dịch tràng cảnh càng là khoa trương, cơ hồ đến 1.001 tỷ lệ. Dịch Thu đi vào chiến dịch tràng cảnh đại khái hơn nửa giờ, ra nhìn điện thoại di động phát hiện thời gian trôi qua mới 1 phút đồng hồ cũng chưa tới. Dịch Thu rất hoài nghi theo chiến dịch chiến trường mở rộng, cùng địa cầu thời gian tốc độ chạy so sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng hướng tới vô cùng lớn. Nói cách khác, khi Dịch Thu tiến vào chiến dịch tràng cảnh về sau, địa cầu thời gian ở vào tĩnh giống như dừng lại trạng thái. Đương nhiên thời gian là không có khả năng chân chính dừng lại, chỉ là bởi vì trôi qua thời gian quá ngắn ngủi đến mức đại bộ phận sinh vật đều không thể cảm nhận được, bởi vậy liền cho người ta một loại thời gian đình chỉ cảm giác. Bởi vì không thể tế, Dịch Thu tạm thời không muốn dung hợp long mạch cầu đầu nhân, bởi vì đối với huyết mạch tài liệu dung hợp, có thể tại may mắn cao thời điểm dung hợp khẳng định là hiệu quả tốt nhất. Huyết mạch tài liệu là có thể vô hạn dung hợp, cái này thuộc về Dịch Thu sở thuộc tổng lưới phiên bản hào năng lực đặc thù, đồng thời sẽ không xuất hiện mặt trái dung hợp hiệu quả, nếu như cùng bản thân huyết mạch năng lực hoặc là huyết mạch mô bản xung đột, sẽ chỉ sinh ra này huyết mạch tài liệu năng lực bị yếu hóa, hoặc là trực tiếp vô hiệu kết quả. Đương nhiên, vô hạn dung hợp điều kiện tiên quyết là, ngươi đến có đầy đủ tổng lưới tiền thảm họa. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu cảm thấy có điểm nhàm chán. Bởi vì không có phó bản hạ, mà lại cỡ nhỏ chiến dịch tràng cảnh bên trong phù hợp tự thân đẳng cấp nhiệm vụ đã không có, đối với cấp thấp nhiệm vụ, Dịch Thu không có hứng thú quá lớn. Ban thưởng ít, tốn thời gian nhiều, chủ yếu nhất là cuối cùng ban thưởng phần lớn căn cứ vào nhân vật mị lực. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy mình vẫn là càng thích hợp so sánh thiết thực nhiệm vụ. Hôm nay đã gần đến 30, đối với ăn Tết mà nói, Dịch Thu ngược lại là không có quá nhiều cảm xúc. Hắn không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, càng sẽ không trầm luân tại quá khứ. Chỉ là mỗi đến 30, nhìn xem nhà nhà đốt đèn, trong lòng luôn có một chút không nói ra được hương vị. Năm nay lại là khác biệt, Dịch Thu giật ra màn cửa. Bên ngoài là khó được tinh không vạn lý, nói chung mỗi đến cửa ải cuối năm, trời luôn luôn thành toàn người. ánh nắng vẩy vào Dịch Thu trên đầu trọc, rực rỡ ngời ngời, kia bình thường mà tầm thường nhân sinh tựa như trong trí nhớ xám trắng hình ảnh, đã trở thành quá khứ, cũng vĩnh viễn trở thành tới. Suy nghĩ tung bay, Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn chạy đến tủ lạnh chỗ kéo ra lãnh tàng quỹ, phát hiện bên trong lợn rừng xương sườn đã không phải là rất nhiều. Bất hạnh a. Dịch Thu vịn cái chán, cảm giác rất là yêu thương. Trước đó thông quan lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ thời điểm không có cân nhắc đến lợn rừng xương sườn vấn đề, hiện tại thông quan lại không có đạt được lợn rừng càn quấy ruộng bí đỏ phó bản thẻ bài, thế là lợn rừng xương sườn đã thành nước không nguồn. Nói phép ta, ta sườn lợn sốt chua ngọt. Nghĩ đến mình chẳng mấy chốc sẽ đối mặt sườn lợn sốt chua ngọt trở thành lịch sử sự thật, Dịch Thu đã cảm thấy thật sự là một kiện rất tàn khốc sự tình. Ăn hàng sẽ không sầu não tại quá khứ, lại bởi vì thức ăn ngon biến mất mà thống khổ. Dịch Thu cảm thấy hắn có cần phải tại cỡ nhỏ trong chiến dịch tìm kiếm một chút phải chăng có thể vì hắn cung cấp nguyên liệu nấu ăn, dù sao ăn đã quen sườn lợn sốt chua ngọt, lại không có thể ăn thật sự là rất khó chịu sự tình. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu điều ra vật phẩm ba lô, hắn nhớ kỹ chiến dịch kết toán thời điểm có một cái cỡ nhỏ chiến dịch bảo dương. Cỡ nhỏ chiến dịch bảo dương. Nơi sản sinh, cỡ nhỏ chiến dịch, vì nam nhân tôn nghiêm. Kết toán ban thưởng. Phẩm chất, lục sắc, căn cứ vào chiến dịch độ khó cùng kết toán biểu hiện. Bảo dương từ mấu chốt, không hạn. Miêu tả, đây là cỡ nhỏ chiến dịch kết toán bảo dương, có thể sản xuất chiến dịch đẳng cấp tương quan đạo cụ. Đồng thời có xác suất nhỏ sản xuất chiến dịch hy hữu ban thưởng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đoán chừng nếu là hắn có thể đem đoà ảo dịu cuối cùng triệu hoán đi ra cái kia hư hư thực thực ma quỷ gia hỏa cho xử lý, kết toán ban thưởng đoán chừng sẽ càng thêm phong phú, cỡ nhỏ chiến dịch bảo dương phẩm chất khả năng tăng lên thành lam sắc. Bất quá lục sắc miễn cưỡng cũng đủ, tùy tiện mở ra cái gì lục sắc phẩm chất đồ vật, lần sau dùng để bảo tế cũng là không tệ. Võ tăng chính là điểm này tốt. Nắm đấm chính là tốt nhất vũ khí, không có quá nhiều vũ khí nhu cầu. Không giống chiến sĩ, có hay không vũ khí sức chiến đấu chênh lệch rất lớn, nhất là giống kiếm thánh loại này cực đoan chức nghiệp. Tuy nói một kiếm nơi tay, bầy tà tránh lui, nhưng là không có kiếm, ngang cấp đối kháng nói rất khó chiếm cứ ưu thế. Mà lại võ tăng mặc dù không thể chứa quá nặng nề thiết giáp, nhưng là đối với nhục thể tôi luyện cùng linh hoạt né tránh, khiến cho võ tăng cho dù là giáp nhẹ trạng thái cũng vẫn là khó mà dung chuyển tồn tại. Chính là có một chút không tốt, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nhìn xem dưới lầu đi ngang qua tiểu tỷ tỷ. Dịu không nhúc nhích tí nào. Phải chăng mở ra cỡ nhỏ chiến dịch bảo dương? Là, ngươi thu được như đầu quái nhạc viên bí cảnh sách triệu hồi. Một đạo lục quang nhàn nhạt qua đi, Dịch Thu trong tay xuất hiện một đạo thoạt nhìn như là quyển gia cựu trục đồ vật. Nưu đầu quái nhạc viên bí cảnh thông hành quyển trục. Loại hình: ma pháp quyển trục. Phẩm chất: lục sắc. Vật phẩm đẳng cấp: nam. Miêu tả: đây là kết nối lấy nưu đầu quái nhạc viên quyển trục, sử dụng sau ngươi có thể tại 10 cái tự nhiên trong ngày tự do ra vào nưu đầu quái nhạc viên, đồng thời ngươi có thể tại bản vị diện giao dịch diễn đàn lựa chọn công khai cái kia cửa vào, đồng thời lựa chọn thu lấy nhất định phí tổn. Căn cứ vào tổng lưới vận chuyển thứ 628 đầu điều lệ, cái kia phí tổn thu nhập tổng lưới đem thu lấy 5% giao dịch thuế làm vận chuyển phí tổn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, bí cảnh là Dịch Thu chưa có tiếp xúc qua đồ vật. Bất quá dựa theo tổng lưới người mới chỉ nam phía trên đến xem, bí cảnh là cái địa phương tốt, mỗi cái bí cảnh đều có mình chủ đề. Tại bí cảnh bên trong đánh giết quái vật hoặc là hoàn thành bí cảnh bên trong đặc hữu nhiệm vụ, đều sẽ đạt được căn cứ vào bí cảnh chủ đề phong phú ban thưởng. Nói như vậy, bí cảnh ngoại trừ bảo dương bên trong có xác suất rút đến bí cảnh thông hành quyển trục bên ngoài, sẽ còn tại đặc biệt thời điểm tự hành đổi mới tại bản vị diện giao dịch trong diễn đàn. Cái này đặc biệt thời gian cùng vị diện hiện sóng ý thức có quan hệ, khi vị diện hiện ý thức sinh ra một loại nào đó đặc biệt tần suất ba động lúc, bí cảnh liền có khả năng sinh ra. Bí cảnh không phải ổn định, bình thường sẽ ở sau khi xuất hiện 10 cái tự nhiên ngày sau biến mất, mà bí cảnh thông hành quyển trục chính là mô phỏng vị diện hiện sóng ý thức tần suất từ đó sinh ra bí cảnh. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, vừa vặn không có chuyện gì làm, hắn chuẩn bị nhìn xem cái này bí cảnh như thế nào. Phải chăng mở ra như đầu quái nhạc viên bí cảnh thông hành quyển trục? Là chương 39, công khai bí cảnh cửa vào. Phải chăng công khai bí cảnh? Như đầu quái nhạc viên cửa vào đến bản vị diện giao dịch diễn đàn. Dịch Thu võng mạc bên trên tiếp tục soát ra nhắc nhở tin tức. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu bắt đầu trầm tư. Công khai cửa vào tin tức đến bản vị diện giao dịch diễn đàn tự nhiên là có chỗ tốt nhất định, chứ không tính thu lấy vé vào cửa phí. Dù sao đối với trên địa cầu hiện tại có bao nhiêu tổng lưới người chơi Dịch Thu trong lòng cũng không có điểm số. Hắn cái thứ nhất đến cấp 5 chỉ có thể nói rõ hắn tiến độ nhanh, nhưng cũng không nói định đằng sau còn có bao nhiêu người. Bất quá ngẫm lại trên mạng cũng không có gì liên quan tới phương diện này phong thanh, đoán chừng cơ số cũng không có khả năng quá lớn. Dù sao liền vé vào cửa mà nói, Dịch Thu cũng không có ôm có thể thu nhiều ít tổng lưới tiền thảm họa hy vọng. Nhưng là dù là không có vé cửa phí làm tiền lãi, mở ra bản vị diện giao dịch diễn đàn vẫn là có nhất định chỗ tốt, chí ít Dịch Thu có thể đối trước mắt trên địa cầu tổng lưới người chơi trong lòng có chút cái kia số. Thông qua một mình phó bản một mực xếp tới truyền kỳ là không thể nào, trước bất luận dựa vào tu hành đi đến truyền kỳ con đường chân chính đại lao, liền Dịch Thu cái này bằng vào cùng loại giết chóc chi tử đặc tính đến trưởng thành, muốn tấn thăng truyền kỳ trong tay không chết đến vô số sinh linh là không thể nào. Truyền kỳ không phải mời khách ăn cơm, không phải trong trò chơi hiện ra kim quang xưng hào, mà là huyết tinh đánh cờ bên trong thạc quả cận tồn người sống sót, cũng là duy nhất người sống sót. Phàm là truyền kỳ người, không một may mắn. Mà Dịch Thu cũng đem đi đến con đường này, hắn tự nhiên cũng là muốn tấn thăng truyền kỳ. Tấn thăng truyền kỳ cần thiết thông dụng kinh nghiệm có thể nói con số trên trời, lấy Dịch Thu trước mắt đẳng cấp mà nói, hắn muốn tăng lên đến cấp 6 cần có kinh nghiệm vì 15.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Nếu như không có ngoài định mức thông dụng kinh nghiệm nơi phát ra, lấy Dịch Thu trước mắt tiến độ mà nói hắn cần mấy tuần thời gian. Nhưng là đối với truyền kỳ trước đó mấy cấp bậc, điểm ấy thông dụng kinh nghiệm ngay cả số lẻ đều không đủ. Đám nhân vật đẳng cấp đến cấp 10, mở ra chiến trường chính là thông hướng truyền kỳ xe tốc hành. Vô luận là trong chiến trường lấy được đại lượng thông dụng kinh nghiệm, vẫn là đầu người hối đoái ban thưởng, chiến trường đều là không thể không đi. Nhất là hỗn loạn trận doanh chiến trường. Bọn hắn địch nhân cùng người một nhà đầu người đều thu. Mà đối với động một tí trên vạn người, hành quân mấy trăm km chiến trường mà nói, một người tồn tại thật sự là vô lực. Nếu như có thể có mấy cái ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đồng bạn, Dịch Thu cảm thấy hắn chiến trường hành trình có thể thuận lợi không ít. Dù sao dùng võ tăng sinh tồn lực cùng tốc độ di chuyển, đồng đội chết xong hắn cũng chạy trốn được. Thậm chí càng bẩn một điểm, hắn không cần chạy qua địch nhân, chỉ cần chạy qua đồng đội. Ngoại trừ có thể ý đồ kết giao xuống đồng bạn bên ngoài, Dịch Thu cũng là có chút ngứa tay. Yên lặng phát dục đến cấp 5, đến mức trở thành địa cầu cái thứ nhất cấp 5 sinh vật, Dịch Thu một mực rất muốn tìm trên địa cầu người chơi luyện tay một chút. Cái gọi là giàu mà không về quê, giống như đánh giá thần trang còn tại soát. Dù sao luôn có chút làm cho người sao động cũng hoặc tiếc nuối sắc thái ở bên trong, bộc phát giàu cùng cái gọi là nhà giàu sang khác biệt lớn nhất. Đơn giản là cái sau đã trang cái gì giả mệt mỏi trước người vừa mới bắt đầu. Trên bản chất không có gì khác nhau, giống như đế đô thầu xây dựng cùng ma đô thầu xây dựng, đều là hưởng thụ quốc gia thành thị quy hoạch tiền lãi, nhưng là y y nguyên lẫn nhau xem thường, đương nhiên bọn hắn càng không nhìn chúng địa phương khác. Hoặc là cổ nhân nói người mang lợi khí, sát tâm tự khởi, dù sao đối với những tâm tính này, chủng người Hoa những người đi trước là nghiên cứu đến so sánh thấu triệt. Tại trên địa cầu, Dịch Thu cái này một thân vũ lực có thể nói không có tác dụng gì võ chi địa. Hắn là cái điển hình trạch nam, nếu có lưới cùng đồ ăn, hắn có thể trong nhà ngồi xổm thiên hoang địa lão. Không ra khỏi cửa, tự nhiên là gặp không được cái gì cao phú xoáy trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ, lưu manh đùa giỡn mỹ nữ, đoạt phỉ bắt cóc mỹ nữ cái gì. Chúng người Hoa tự nhiên không phải thuần túy huy hoàng mặt trời. Dù sao sẽ gì ạ đều nói qua dưới ánh mặt trời chắc chắn sẽ có âm ảnh, chủng người Hoa tự nhiên cũng thế. Nhưng là căn cứ vào chủng người Hoa con kia gà trống lớn 963 vạn cây số vuông diện tích, Dịch Thu cảm thấy hắn không có khả năng mỗi lần đều như vậy trùng hợp gặp gỡ phát sinh ác tính sự kiện. Về phần chủ động xuất kích tìm kiếm hắc ám thế lực, Dịch Thu cảm thấy căn cứ vào hắn trí lực nếu như có thể tùy tiện tìm tới. Đoán chừng những này hắc ám thế lực thuộc về kéo thấp ngành nghề bình quân trí lực cấp độ tồn tại. Ngược lại là chờ sau này có rảnh rỗi Dịch Thu cảm thấy mình có thể làm cái linh quang kiểm trắc loại hình năng lực, mặc dù không thể phân chia lòng người thiện ác, nhưng là có thể phán đoán người làm ác cũng hoặc làm việc thiện trình độ. Như vậy tìm kiếm hắc ám thế lực liền tương đối dễ dàng, đến lúc đó gom góp 9 cá nhân, có thể hiến tế một đợt. Đối với đem những này xã hội cặn bã hiến tế rơi, Dịch Thu là không có một tia áp lực tâm lý. Dịch Thu cũng không thiên hướng về thiện lương cũng hoặc tà ác, hắn cảm thấy dựa vào những này tới phân chia người hành vi là có chút bất công, thiện lương cũng hoặc tà ác đều quá tuyệt đối, cũng không phù hợp hắn giá trị quan. Dịch Thu cảm thấy trật tự là một loại lực lượng cường đại, nhưng là quá nhiều trật tự sẽ như cùng xiềng xích, trói buộc người hành vi thậm chí là tư tưởng. Bởi vậy hắn thích dựa vào quy tắc của mình làm việc, chỉ cần là có lợi cho mình, Dịch Thu đều có thể ôm tốt nhất tâm tính đi kết nạp, đồng thời lại không chút nào nhận cái gọi là xã hội đạo đức dư luận ảnh hưởng. Suy nghĩ nửa ngày, Dịch Thu cuối cùng quyết định công khai bí cảnh cửa vào đến bản vị diện diễn đàn. Độc hưởng bí cảnh ban thưởng nhìn rất đẹp, nhưng là lấy bí cảnh động một tí mấy trăm cây số vuông diện tích, Dịch Thu không cảm thấy một mình hắn có thể ăn bao nhiêu. Mà lại mở ra bí cảnh ngoại trừ có trợ giúp hiểu rõ địa cầu tổng lưới người chơi tình huống bên ngoài, còn có thể tìm kiếm hạ về sau chiến trường đồng bạn. Dịch Thu trí lực không tính xuất chúng, chung quy chung củ 10 điểm, nhưng là bằng vào hiện đại phong phú tin tức hung đúc, hắn cũng biết rõ tình báo tầm quan trọng. Tại tất cả mọi người không biết rõ tình hình tình huống dưới, nắm giữ trên địa cầu tổng lưới người chơi đại thể tình báo có thể nói là rất chiếm ưu thế sự tình. Mặc dù Dịch Thu cũng không có ý định lợi dụng những tin tình báo này đi làm cái gì, hắn trên bản chất không phải một cái hiệu quả và lợi ích tính rất mạnh người. Nhưng là có thể ngồi xổm trong bụi cỏ, ai muốn tại trên đường lớn. Đương nhiên tại mở ra về thời gian, Dịch Thu trải qua châm trước sau lựa chọn mở ra 3 ngày. Dạng này có thể để địa cầu số lượng không rõ tổng lưới người chơi giúp hắn thanh lý hạ bí cảnh ngoại vi quái vật, lại không đến mức bị vứt đi quá nhiều chất béo. Mà tại vé vào cửa bên trên, Dịch Thu tổng hợp thu nhập của mình cùng tham khảo chiến dịch sau thiết lập là 500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Đương nhiên trên thực tế Dịch Thu chỉ là sờ lên đầu trọc, bằng vào trực giác tùy tiện điền 500 mai tổng lưới tiền thảm họa, hắn cũng không phải cái gì số liệu chuyên gia. Dù sao 500 mai tổng lưới tiền thảm họa cá nhân hắn cảm giác là so sánh thịt đau nhưng là khẽ cắn môi cũng có thể gặt ra. Mời xác định là không đem bí cảnh, như đầu quái nhạc viên mở ra thời gian thiết lập là 3 ngày, vé vào cửa vì 500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Bí cảnh, như đầu quái nhạc viên đã công khai tại bản vị diện diễn đàn bên trên, trước mắt tiến vào nhân số, không. Ngay tại truyền tống nhân vật đến như đầu quái nhạc viên. Chương 40, trên địa cầu tổng lưới các người chơi. Bí cảnh, như đầu quái nhạc viên. Bí cảnh khiêu chiến đẳng cấp, nam. Bí cảnh còn thừa thời gian, 9 ngày 23 giờ 59 phút đồng hồ. Bí cảnh trước mắt nhân số, 1. Bí cảnh hôm nay hy hữu quái vật, máy móc như đầu quái 15-15. Bí cảnh hôm nay thủ lĩnh, máy móc như đầu quái vương 11. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm phát hiện mình đã đến một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong. Trung quanh đều là che trời đại thụ, mặc dù chỗ phương Nam, nhưng là xê thị là rất khó nhìn thấy cao lớn như vậy cây cối. Dịch Thu đối với cây cối chủng loại phân biệt không phải hiểu rất rõ, nhất là không thuộc về cây ăn quả chủng loại. Dịch Thu hiểu rõ rất ít, nói chung chính là có thể nhận biết thường gặp cây tùng, bách thụ, cây rong chờ thường gặp hạt giống. Nhưng là trước mắt nhóm này thành rừng rậm thiên hình vạn trạng đại thụ, Dịch Thu là hoàn toàn không có ấn tượng. Ánh nắng từ rậm rạp trên ngọn cây si qua, bỏ ra thưa thớt ánh sáng mờ nhạt ảnh, nếu như không phải kém chút dẫm lên bên cạnh một đống không biết tên phân và nước tiểu bên trên, Dịch Thu cảm thấy lúc này hình tượng sẽ rất có chuyện cổ tích bên trong mỹ cảm. Quả nhiên chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Ép buộc mình đem ánh mắt từ kia đống nhìn rất khả nghi bài tiết vật bên trên rời. Dịch Thu nắm thật chặt song quyền. Từ phân và nước tiểu quy mô đến xem, nơi này như đầu quái đoán trường hình thể không nhỏ. Đương nhiên, cũng có thể là bí cảnh những sinh vật khác phân và nước tiểu, bất quá vô luận là cái gì, trên thể hình tới nói đều là khá là khổng lồ. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu cẩn thận từng ly từng tí dọc theo trong rừng rậm bị một loại nào đó cỡ lớn sinh vật mở con đường thăm dò. Mà đổi thành bên ngoài một bên, lại cảm giác có chút phiền não. Làm một suất ngũ quân nhân, mặc dù đã hợp thành gia đình của mình, nhưng lẽ vẫn là trầm mê ở chế tạo thủ công, cái này khiến vợ của hắn rất là phiền não, bất quá đây không phải lẽ phiền não nơi phát ra. Trên thực tế tại trên địa cầu bị tổng lưới tuyển định có hạn mấy cái may mắn bên trong, lẽ có thể nói là trong đó tố chất cao nhất. Vô luận là phục dịch trong lúc đó nắm giữ thuật cách đấu cùng thương pháp, vẫn là Hùng Quốc, Nga, tương đối rộng hiện vũ khí quản chế, đều để Lệ rất chiếm ưu thế. Bất quá đối với Lệ cái thứ nhất phó bản thông quan quái vật bên trên bị kết thúc, kia là một đầu vô cùng to lớn gấu trắng. Nếu như sử dụng mình M1891, Lệ có tự tin có thể giải quyết hết đầu này đáng chết gấu trắng. Nhưng là làm một ảo say mê công việc, mà lại chức nghiệp cũng là mình yêu quý chiến sĩ, Lệ cảm thấy hắn nhất định phải đem đầu này gấu trắng chém ở dưới kiếm của mình mới có thể xứng với chiến sĩ vinh dự. Nếu như dựa vào súng ống cầm xuống đầu này gấu trắng, dù là đưa nó đầu lâu to lớn bày ở trong phòng khách, cũng là một kiện chẳng phải vinh dự sự tình. Hắn bọn tiểu nhị nhiều nhất sẽ nói, hảo vận Lệ. Nhưng là nếu như dựa vào mình giờ y đại kiếm chém giết đầu này to lớn gấu trắng, như vậy chỉ mới nghĩ lấy bọn tiểu nhị khó có thể tin ánh mắt, Lệ đều cảm thấy mình lồng ngực tại thiêu đốt. Nhấp một miếng vodka, Lệ cảm thấy hắn cần tiếp tục cường hóa hạ kiếm thuật của mình. Tại phục dịch trong lúc đó, hắn cho huấn luyện thuật cách đấu bên trong mặc dù có vũ khí lạnh huấn luyện cũng không bao hàm thực chiến giá trị không lớn kiếm thuật. Trước mắt Lệ đối với đại kiếm trưởng khống vẫn là đến từ hắn xuất ngũ sau căn cứ và ưa thích cá nhân huấn luyện ở bên trong lấy được, dùng cho thực chiến tự nhiên không có tốt như vậy dùng. Mặc dù chiến sĩ kỹ năng danh sách bên trong tự nhiên đã bao hàm vũ khí nắm giữ, nhưng là so sánh lúng túng là nó cũng không thuộc về thăng cấp tự nhiên học được. Dù sao lấy cá nhân vũ khí lựa chọn khác biệt, tương ứng vũ khí nắm giữ tự mình lựa chọn càng thêm phù hợp. Mà lại ạ giờ rột chiến sĩ hệ thống là lấy nộ khí làm cơ sở kỹ năng lưu chiến sĩ, hạch tâm vẫn là các loại kỹ năng, đối với vũ khí sử dụng đều là rất giản dị phong cách. Lệ thích loại này đơn giản phong cách, hắn rất khó lý giải giống đấu kiếm loại kia xinh đẹp đấu pháp, cứ việc cho dù là đồng bọn của hắn nhóm đều không cho là như vậy. Nhưng Lệ chính là thích đơn giản, thô bạo phong cách, giống hắn giờ y thanh này cổ Ascandi đại kiếm hai tay, chính là hắn yêu nhất. Đương nhiên đó cũng không phải hắn nhất yêu quý phiên bản, hắn yêu mến nhất cái kia thanh cổ cho tàn sứ giả giờ y đại kiếm hai tay đã di thất tại phó bản bên trong. Bởi vì mới đầu không hiểu rõ, bị phó bản quái vật máu tươi trồ ô nhiễm, lại không có thông qua tổng lưới chứng nhận, cuối cùng tại rời khỏi phó bản sau vĩnh viễn giữ lại phó bản bên trong. Đây chính là khiến Lệ đau lòng vô cùng, hắn thậm chí vài ngày không có thanh tẩy hắn lông ngực. Cho nên nói, Lệ hiện tại hy vọng có thể tăng lên hạ kiếm thuật của mình. Tại tổng lưới bên trong tìm kiếm hồi lâu, ngay tại Lệ vì muốn hay không hối đoái một môn nhìn rất thô bạo thập tự kiếm pháp để luyện tập mà chần chờ thời điểm, đột nhiên phát hiện võng mạc bên trên đổi mới một đầu kim sắc nhắc nhở. Như đầu quái bi cảnh hạn lúc mở ra bên trong, tường tình mời tại bản vị diện giao dịch diễn đàn xem xét. Bản vị diện giao dịch diễn đàn. Lệ nhấp một miếng vodka, hắn nhớ kỹ kia là hôm qua mới ra đồ vật, phía trên ngoại trừ cái nào đó ngớ ngẩn bên ngoài không có bất kỳ người nào phát biểu. Bất quá bí cảnh, Lệ cảm thấy hắn rất có hứng thú. Mà lúc này ngay tại Hawaii nghỉ phép ẻm mạ tiểu thư gần nhất cũng rất bực bội, là một từ nhỏ đã biểu hiện ra ưu tú trí lực, sau khi lớn lên càng là thi đậu cảm bở gì đi y học chuyên nghiệp đồng thời sau khi tốt nghiệp tiếp tục đào tạo sâu thu hoạch được y học tiến sĩ đầu hàm tồn tại. Ẻm mạ tiểu thư chưa từng hoài nghi mình trí lực, nhưng là gần nhất tại ma pháp mô hình phương diện học tập, ẻm mạ tiểu thư gặp rất lớn ngăn trở. Ẻm mạ tiểu thư hao tốn trọn vẹn một tuần lễ, nhưng mà chỉ là một cái đơn giản cấp một ma pháp mô hình vẫn không có chút nào tiến triển. Bởi vậy tại võng mạc bên trong đổi mới ra kim sắc nhắc nhở, ẻm mạ tiểu thư lựa chọn không nhìn. Nàng mới không có cái này thời gian dối đi tới cái gì bí cảnh. Nàng muốn chứng minh cho dù là một cái thuật sĩ kỳ thật cũng là có thể không dựa vào huyết mạch năng lực học được ma pháp. Mẹ khi cô Haji có thể không có chút nào bực bội, bị tổng lưới chọn chúng về sau, dựa vào vật phẩm ba lô vận chuyển ma túy khiến cho hắn rất nhanh trở thành nơi đó ma túy thế lực đại long đầu. Có tiền cùng thế lực, Haji rất nhanh trầm mê ở tính cùng ma túy cực hạn trong khoái cảm. Đương nhiên Haji cũng không hề từ bỏ tổng lưới hết thảy. Chỉ là giống như dịch thu rất không may theo đến bị ô nhiễm răng nâu lợn rừng thế là tại bắn rông đạn sau bị răng nâu lợn rừng cho hút khô sinh mệnh. Lâm vào linh hồn suy yếu sau Haji rất là bất an, tại phát hiện có bản vị diện giao dịch diễn đàn sau thế là thử gửi đi một cái phó bản xin giúp đỡ. Bất quá đến bây giờ vẫn không có người đáp lại, mà Haji đem mình nốt tại an toàn trong phòng, hắn tính toán đợi linh hồn suy yếu thời gian trôi qua sau lại tính toán. Hắn cảm thấy nếu như A cờ không thể giải quyết đồ vật, vậy chỉ dùng ZG. Đối với chức nghiệp truyền thừa loại hình đồ vật, Haji căn bản không có đi cẩn thận xem xét. Có thời gian này, gặm điểm phấn chơi một lát sóng chẳng phải là càng tốt hơn. Haji cũng không tính tiếp tục khuyết trương mình ma túy thế lực, như bây giờ sinh hoạt hắn đã rất thỏa mãn, bước kế tiếp hắn mong muốn từ tổng lưới bên trong tìm kiếm như thế nào thu hoạch được càng dài tuổi thọ lấy tiếp tục hắn hưởng thụ. Tại võng mạc bên trong đổi mới ra kim sắc nhắc nhở về sau, Haji chỉ là vô vô bên cạnh mỹ nhân cái mông. Sau đó tại Haji hoảng sợ ánh mắt bên trong, cười duyên mỹ nhân không biết từ nơi nào rút ra một thanh dao bấm. Cuối cùng cái nào đó đảo nhỏ. Như đầu quái bi cảnh hạn lúc mở ra bên trong, tường tình mời tại bản vị diện giao dịch diễn đàn xem xét. Ra. Không có gì, chúng ta tiếp tục huấn luyện. Chương 41, Như đầu quái. Tổng lưới người chơi tử vong một người, bản vị diện trước mắt còn thừa tổng lưới người chơi. 4. Đang lúc dịch thu cẩn thận từng ly từng tí dọc theo trong rừng rậm bị một loại nào đó cỡ lớn sinh vật chế tạo ra con đường thăm dò lúc, võng mạc bên trên đột nhiên xoát ra một đầu màu đen tin tức. 4 người à? Dịch thu sờ lên đầu trọc, mặc dù sớm đoán được trên địa cầu tổng lưới người chơi cơ số sẽ không quá lớn, nhưng là tính cả cái kia đã chết đi thẳng xui xẻo mới vừa vặn đạt tới tổng lưới phiên bản thấp nhất nhân số là dịch thu không có nghĩ tới. Địa cầu hơn 70 ước người, tổng lưới người chơi mới 5 cái, lấy cái tỷ lệ này đến xem, dịch thu cảm thấy mình có thể nói là đủ may mắn. Cũng không biết về sau có thể hay không tiếp tục đặt vào mới người chơi. Dịch thu lắc lắc đầu, lười đi nghĩ những thứ này loạn thất bát tao. Hắn hiện tại cần phải làm là cố gắng tăng lên mình, chỉ cần mình thực lực cường đại hoàn cảnh một chút dung chuyển đều nhiễu loạn không đến hắn. Trong rừng rậm rất yên tĩnh, nếu như thường nhân ở chỗ này hành tẩu có thể sẽ có chút tê cả da đầu, bất quá dịch thu ngược lại là không có gì sợ hãi cảm xúc. Có lẽ có, nhưng cũng có thể là trực tiếp bị tâm như chỉ thủy cho chặn lại. Dọc theo quang ảnh pha tạp trong rừng đường nhỏ, dịch thu rất nhanh phát hiện cái thứ nhất quái vật. Một cái cầm lươi búa lớn như đầu quái. Không có dịch thu tại cỡ nhỏ trong chiến dịch nhìn thấy cái hư ảnh này như vậy khổng lồ, nhưng tuyệt không tính nhỏ gầy. Trước không đề cập tới nó cao hơn 2 mét thân thể, dù sao tại trải qua răng nâu lợn rừng tẩy lễ về sau, loại này hình thể sinh vật đã không thể để cho dịch thu sinh ra mảy may ba động. Liên nói nó trôi này gần dài 1 mét lươi búa lớn cũng là người ta cảm giác đây không phải một cái dễ trêu tồn tại, bất quá dịch thu cảm thấy đánh trước một trận nhìn xem thực lực lại nói. Đầu này như đầu quái chính sử lấy lươi búa lớn dựa vào bên cạnh cao lớn cây cối ngủ say, hàm âm thanh rất nhỏ, không hề giống là cái này hình thể hẳn là phát ra thanh âm. Dịch thu có chút híp híp hai mắt, hắn chuẩn bị trực tiếp mở bắt môn độn giáp mạnh đối. Nếu như bắt môn độn giáp trạng thái dưới hắn đánh không lại, như vậy thì chỉ có thể trước chiến lược tính rút lui. Phanh. Mà đúng lúc này đợi, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Một tiếng này súng vang lên phảng phất giống như là mở một cái đầu, phảng phất giống như pháo súng vang lên liên tiếp vang lên. Giống. Toàn bộ rừng rậm phảng phất bị chọc giận, đánh xuyên màng nhĩ tiếng gầm gừ lần lượt từ rừng rậm chỗ sâu truyền ra. Dịch thu liếc qua bí cảnh tin tức, phát hiện bí cảnh nhân số biến thành 2 người. Giống. Nguyên bản ngủ say như đầu quái cũng bị tiếng súng kia vang cho đánh thức, sau đó kéo dài ước chừng 2 giây ngủ ngộng bức trạng thái, nó trừng mắt một đôi mắt to quét mắt một vòng chung quanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó phát hiện dịch thu, dù sao cho dù là tại choáng hoàng tia sang dưới, đầu chọc cũng là rất hấp dẫn ánh mắt tồn tại. Giống như đầu quái một cái nhấc lên sử trên mặt đất lơi bờ lớn, liền giống như điên dại xông về dịch thu. Nhìn xem tân sinh ấu mầm cùng từ bên cạnh vườn ra cảnh cây bị đâm đến thất linh bắt lạc, dịch thu hiện tại biết đầu này nhìn bị cỡ lớn sinh vật mở con đường là thế nào tới. Như đầu quái cùng loại móng trâu cước bộ cấu tạo khiến cho nó có thể tại vận động bên trong có thể tốt hơn chia sẻ nó cái kia khổng lồ hình thể chìm xuống nặng trọng tải đối với mặt đất sức chịu nén. Căn cứ vào loại này cấu tạo, như đầu quái xung phong thanh thế có thể nói 10 phần to lớn. Dịch thu hơi nheo mắt, bắt đầu điều động thể nội khí. Bắt môn đột giáp, khai môn mở. Vô hình khí tụ tập tại dịch thu đầu, chỉ gặp dịch thu con ngươi có chút co rụt lại, lực lượng cường đại lại lần nữa hiện lên tại thân thể bên trong. Siêu. Cao tốc bắt đầu chạy, không khí liền trở nên chẳng phải thiện ý. Vô luận là khí lưu đối với thân thể trở ngại, vẫn là bên thai gào thét tiếng gió ma sát đều tràn đầy làm cho người sao động nhân tố. Dịch thu phát hiện mình càng ngày càng thích loại này vứt bỏ hết thảy. Mặt hướng địch nhân dũng cảm công kích cảm giác. Vô luận là cao 2 mét lợn rừng cũng tốt, vẫn là cầm lưỡi búa lớn như đầu quái cũng được. Sẽ không e ngại, càng sẽ không sợ hãi, mạch máu đang gầm thét, cơ bắp đang gào thét, cao tốc lưu động huyết dịch liên tục không ngừng đất là sắp đến chiến đấu chuyển vận lấy sức sống, bạo khởi gân xanh phảng phất trong sóng dữ càn quấy giao long, đây hết thể cũng là vì sắp đánh ra một kích. Phanh! Phảng phất hai cái quái vật khổng lồ đụng vào nhau, một M65 dịch thu cùng cao hơn 2 mét như đầu quái hung hăng đụng vào nhau. Hô! Không khí bị hai mang theo thế năng cho đè ép mở, từ đó sinh ra một cỗ khí lưu, chung quanh nhánh cây đều bị cái này mạnh mẽ khí lưu thổi đến ngã trái ngã phải. Dịch thu bị đánh lui mấy bước, lâu dài gặp như đầu quái nghiền ép mà trở nên kiên cố vô cùng, mặt đất cũng bị cày ra một đạo thật sâu vết tích, mà như đầu quái cũng không có lui, chỉ là móng nhiều lâm vào mặt đất mấy phần. Giống! Dịch thu cũng không có dừng lại, tại đặt chân vững vàng bước sau tiếp tục hướng như đầu quái phát khởi xung kích. Vừa mới một đợt đối xông bên trong, dịch thu có thể cảm nhận được như đầu quái lực lượng cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu, chí ít không có đến một điểm thuộc tính chênh lệch. Như đầu quái sở dĩ không có bị đánh lui hoàn toàn là căn cứ vào nó thể trọng cùng tự thân cấu tạo. Căn cứ vào binh khí dài ưu thế, như đầu quái lươi búa lớn dẫn đầu chúng đích dịch thu, bất quá nó lươi búa lớn chém vào dịch thu trên cổ. Phanh! Tại một trận kim thạch tấn công thanh âm về sau, dịch thu nắm đấm cũng sau đó đánh vào như đầu quái phần eo. Kéo kẹt! Phảng phất một thứ gì đó vỡ vụn thanh âm, bởi vì cường lực huyết mạch năng lực tại dung hợp như đồ đằng huyết mạch mô bản thời điểm bị thanh tẩy, mà lại dịch thu không có mang theo chỉ hổ loại hình vũ khí, bởi vậy hắn hiện tại đánh ra tới công kích trên cơ bản đều thuộc về độn kích tổn thương. Độn kích tổn thương không giống đâm xuyên tổn thương như thế rất dễ dàng chế tạo ra máu me đầm địa bên ngoài thân vết thương, nhưng là đối với nội tạng khí quan tổn thương cũng không kém cỏi đâm xuyên tổn thương bao nhiêu. Như đầu quái cùng loại đầu trâu trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, dịch thu không chần chờ mà là phát động tật phong liên kích lại lần nữa đánh ra một quyền. Cơ dịp 5% tỷ lệ bạo kích không cao lắm cũng không tính thấp, căn cứ vào dịch thu mỗi lần chiến đấu phát ra tần suất công kích, bạo kích xuất hiện số lần vẫn tương đối khả quan. Tại bắp thịt toàn thân đạt tới một loại nào đó hài hòa cộng hưởng dưới, dịch thu nắm đấm mang theo một cỗ tiếng gió bén nhọn hung hăng đánh trúng như đầu quái. Phúc! Bởi vì là thuần nát độn kích tổn thương, bởi vậy dịch thu nắm đấm không có trực tiếp xuyên thấu như đầu quái thân thể, nhưng cái này cũng không hề ngoài ý muốn, lần này tổn thương liền kém bao nhiêu. Chỉ gặp như đầu quái làn da bắt đầu chảy ra đỏ thắm máu tươi, sau đó bắt đầu điên cuồng nôn mửa liên tu, nội tạng mảnh vỡ xen lẫn màu đỏ thấm huyết dịch rất mau đem phụ cận thổ nhưỡng đều ô nhiễm. Dịch thu nhíu nhíu mày, sớm tại như đầu quái làm ra nôn mửa tư thế thời điểm hắn liền lui ra. Giống. Khiến dịch thu ngoài ý muốn chính là, như đầu quái tại nôn mửa một hồi sau thế mà nhìn có chút khởi sắc, cầm lấy lưỡi búa lớn gầm thét một tiếng liền hướng dịch thu trên đầu chặt. Phanh. Lại là một tiếng kim thạch tấn công thanh âm về sau, dịch thu bay lên một cước, trực tiếp đem như đầu quái đánh bại khắp nơi địa. Phúc. Cao hơn 2 mét quái vật khổng lồ ngã trên mặt đất, nhào lên một lớp cho bụi, lần này như đầu quái nhìn đã không có thả kháng lực. Dịch thu một cước đá vào như đầu quái trên trán, kết thúc tính mạng của nó. Còn chưa kịp nhìn võng mạc bên trên soát ra một chuỗi tin tức, dịch thu nghe thấy nơi xa tựa hồ có tiếng oanh minh đang đến gần. Chương 42, wow! Dịch thu sờ lên đầu trọc, căn cứ vào rừng rậm cành lá rậm rạp cùng mọc thành bụi bụi cây, hắn căn bản là không có cách nhìn thấy nơi xa xảy ra chuyện gì. Thế là hắn dứt khoát xem trước một chút võng mạc bên trên soát ra mấy đầu tin tức. Ngươi đánh chết bí cảnh quái vật, bị khu trục như đầu quái, ngươi thu được một điểm bí cảnh điểm tích lũy. Bí cảnh điểm tích lũy có thể tại bí cảnh kết thúc sau bí cảnh trong cửa hàng hối đoái, bí cảnh cửa hàng sẽ ở bí cảnh kết thúc sau xuất hiện cũng tiếp tục một cái tự nhiên ngày. Một điểm bí cảnh điểm tích lũy, xem ra loại này tên là, bị khu trục như đầu quái quái vật tại bí cảnh bên trong thuộc về tầng dưới chót. Bất quá đã liền như thế, cùng dịch thu mở bắt môn độn giáp mở cửa sau không sai biệt lắm lực lượng còn có ngoan cường sinh mệnh lực đều lộ ra trong này quái vật không phải dễ dàng đối phó như vậy. Một bên suy tư, dịch thu phát hiện tiếng oanh minh càng ngày càng tới gần. Ngoại trừ đầu này bị như đầu quái nghiền ép ra con đường bên ngoài trong rừng rậm cũng không có cái khác có thể cung cấp hành tẩu lộ tuyến, chí ít dịch thu trước mắt là rất khó tại hỗn hợp lấy bụi cây cùng bụi gai hoàn cảnh hạ tiến lên. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn chuẩn bị nhìn một cái tình huống sau lại quyết định phải chăng rút lui, dù sao hắn chạy nhanh. Rốt cục, nương theo lấy một trận tiếng bước chân, một cái dẫn theo súng tiểu liên mặc ngụy trang sau lưng người da trắng đại hán từ phía trước rừng rậm tiểu đạo chỗ góc cua chui ra. Hai người lẫn nhau phát hiện đối phương sau đều ngây người một chút, khi Dịch Thu nhìn thấy đại hán trong tay xách súng tiểu liên sau lập tức cơ bắp căng cứng, huyết mạch lực lượng ngao ngoe muốn động, chỉ cần đại hán có xách tay tư thế Dịch Thu liền chuẩn bị một phát phi sa tẩu thạch ném ra bên ngoài. Bát môn độn giáp trạng thái Dịch Thu đã sớm giải trừ, mặc dù háo tổn một chút HP, bất quá căn cứ vào hắn hiện tại vượt qua thường quy sức khôi phục đã hồi phục đến không sai biệt lắm. Đại hán không có đem họng súng nhấc lên, ngược lại đem họng súng nhắm ngay mặt đất, đang lúc hắn muốn nói chút gì thời điểm, phía sau tiếng oanh minh càng gần, mặt đất thậm chí đều có chút chấn động. Đại hán vội vàng làm một chút thủ thế sau hướng Dịch Thu chạy tới, Dịch Thu xem hiểu, bởi vì theo sát hắn phía sau cái mông chính là một cái ngưu đầu quái, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Cái này còn có cái gì rất muốn, quả quyết chiến lược tính rút lui. Dịch Thu nhấc lên tốc độ liền chạy ra, võ tăng xưa nay không thích hợp đối mặt số nhiều địch nhân. Chí ít Dịch Thu trước mắt là như thế này, bất quá có vẻ như võ tăng đằng sau cũng có một chút tương đối cường lực thanh tràng kỹ năng, kia thuộc về kỹ năng mở rộng. Cũng tại võ tăng kỹ năng trong kho, chỉ là cần tiêu hao khá nhiều thông dụng kinh nghiệm. Hô! Dịch Thu có chút thở hổn hển một hơi. Nhìn phía sau thở hổn hển người da trắng đại hán lập tức cảm thấy đầu chọc cũng rất tốt, đầu chọc đánh bại gió ngăn đâu. Nhóm như đầu quái đã bị bọn hắn hất ra, lúc này bọn hắn đại khái đến bí cảnh biên giới chỗ, ngoài rừng rậm vây một cái sườn núi nhỏ bên trên. Đến nơi này lùn cây liền trở nên thưa thớt, ngược lại là một chút không biết tên cỏ dại trải rộng toàn bộ dốc núi, gián tiếp còn kèm theo một chút bạch sắc tiểu hoa, nếu như không cân nhắc như đầu quái uy hiếp. Ngược lại là một cái dạo chơi ngoại thành nơi tốt. Dù sao so với rắn giết mọc thành bụi địa cầu rừng rậm, nơi này rừng rậm ngoại trừ như đầu quái liền không có khác vật sống. Mới đầu Dịch Thu cảm thấy rất quỷ dị, quen thuộc cũng là cảm thấy không tệ. Dù sao rừng rậm nguyên thủy bên trong rắn giết có thể nói là một cái phiền toái rất lớn. Hô, hô, dụng cụ giảm thanh hình như chưa lắp, thật sự là gặp quỷ. Người da trắng đại hán rất nhanh thong thả hô hấp. Từ trong bao đeo móc ra một bình thoạt nhìn như là chứa rượu bình thủy tinh được một hớp, sau đó ném cho Dịch Thu. Bỡ lù gà, vượt đại Tây Dương thuyền buồm thi đua bản, ta yêu nhất. Dịch Thu một thanh tiếp được, sau đó nhấp một miếng, phảng phất nuốt vào một đám lửa, còn kèm theo một tia cay đắng. Dịch Thu không uống qua mạnh như vậy rượu, trên thực tế hắn rất uống ít rượu, bất quá với thua người không thua trận, mặc dù trong dạ dày giống lửa tại đốt, Dịch Thu vẫn là không có phương ra. Sau đó hắn bất động thanh sắc lại ném đi trở về. Đáng nhắc tới chính là từ tổng lưới tạo ra tràng cảnh bên trong. Tổng lưới đều tự động phân phối trang bị ngôn ngữ thông dụng chuyển đổi. Dù là đối diện thao lấy tràn đầy từ địa phương thổ ngữ, người nghe được về sau cũng có thể minh bạch ý tứ. Mới đầu Dịch Thu còn không biết, tại trong chiến dịch Dịch Thu phát hiện, mặc dù tổng lưới không có biểu hiện, nhưng là trưởng trấn bác gái bao tô lấy một ngụm không biết được cái quỷ gì ngôn ngữ hắn lại có thể minh bạch ý tứ sau hắn liền bắt đầu lật xem tổng lưới người mới chỉ nam, cuối cùng tìm được liên quan tới cái này nói rõ. Bất quá loại ngôn ngữ này thông dụng chuyển đổi chỉ thích dùng cho đồng loại, nếu như ngươi sinh mệnh hình thái phát sinh cải biến về sau, ngoại trừ mới sinh mệnh hình thái ngôn ngữ bên ngoài ngươi vẫn kế thừa cải biến trước sinh mệnh hình thái ngôn ngữ thông dụng chuyển đổi. Đơn giản tới nói, trước đó ngươi là người. Tại tổng lưỡi tràng cảnh bên trong, chỉ cần là người nói ra lời nói, vô luận hắn là dùng cái gì ngôn ngữ, chỉ cần loại ngôn ngữ này là căn cứ vào nhân loại cấu tạo sinh ra đều có thể bị ngươi nghe hiểu. Mà khi ngươi đoàn một chút biến thành một con mèo đen về sau, tại tổng lưỡi tràng cảnh bên trong, ngươi vẫn được hưởng thân là nhân loại lúc có thể nghe hiểu ngôn ngữ, đồng thời căn cứ vào ngươi chủng tộc, ngươi còn có thể nghe hiểu tất cả họ mèo động vật tiếng kêu. Lẹ! Hùng quốc xuất ngũ lao bình, ngươi đây. Đầu chọc. Lệ sử lấy thương ngồi trên đồng cỏ, tiếp nhận Dịch Thu ném vào bình rượu lại ực một hớp. Dịch Thu, chủng người hoa người. Dịch Thu cũng đi theo ngồi ở bên cạnh trên đồng cỏ, hai người cách rước chừng mấy chục mét khoảng cách. Kia thật gần, đều tại trên một vùng đại lục đâu. Lệ đem bình rượu thu vào tay mải, sau đó đem súng tiểu liên ôm ở trước mặt kiểm tra lên dụng cụ giảm thanh tới. Có lẽ về sau ngươi có thể nói chúng ta đều tại một khỏa tinh cầu bên trên. Dịch Thu hơi nheo mắt, vụng trộm điều động khí nói. Ngươi là đến nơi trước tiên cấp 5 người kia đi, Dịch. Lẹ kiểm tra nửa ngày dụng cụ giảm thanh tựa hồ không nhìn ra vấn đề gì, sau đó đem thương bày tại trên đùi đột nhiên hỏi. Có lẽ là, ai biết được. Úc, trên thực tế từ khi ta học xong công kích, ta mấy cái lao hỏa kế cũng không thể để cho ta tận hứng, cho nên muốn đánh một trận sao. Lẹ đem dụng cụ giảm thanh lấy xuống, sau đó đem súng tiểu liên thu vào vật phẩm trong ba lô, sau đó từ đó móc ra một cái đại gia hỏa. Ascandi. Ở bên cạnh nhìn thấy cảm giác càng xem càng nhìn quen mắt dịch thu nhịn không được hỏi. Wow! Không nghĩ tới nơi này cũng có thể gặp được chiến hữu, cho nên bộ lạc, liên minh. Lẹ đứng dậy thanh đại kiếm cắm trên mặt đất, giật ra ngụy trang sau lưng lộ ra đen nhánh lông ngực hỏi. Vì sỉ và nạ thắng lợi. Dịch thu sờ lên đầu chọc đáp. Wow! Kia càng đáng giá một trận chiến. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nhìn xem có chút kích động dịch thu. Lẹ giống như nghĩ tới điều gì, hắn hướng dịch thu đánh ra tạm dừng thủ thế, sau đó từ vật phẩm trong ba lô móc ra một cây ấn có bộ lạc huy chương lá cờ. Như thế mới đủ hương vị, báo luận bàn bên trong có thể nào thiếu đi chiến kỳ. Lẹ đi đến giữa hai người đem chiến kỳ cắm trên mặt đất, sau đó chạy về lấy ra cái kia thanh cổ ạt cạn đi đại kiếm hai tay. Như vậy để chúng ta bắt đầu đi. Chương 43, thanh xuân vĩnh viễn không kết thúc. Dịch thu hơi nheo mắt. Hắn đang nghĩ con nên hay không mở bắt môn độn giáp, dù sao đối diện con hàng này trải qua quân sự hóa huấn luyện, cá nhân thuộc tính hẳn là tương đối cao. Bất quá cân nhắc đến mình đã trải qua mấy lần huyết mạch tài liệu dung hợp cùng long tượng bàn nhược công cường hóa, tại thuộc tính bên trên hẳn là sẽ không so đối diện kém bao nhiêu. Dù sao tổng lưới điểm thuộc tính cũng không giống như là cái khác trong trò chơi như thế tràn lan, có thể nói là chân quý dị thường tồn tại. Bởi vậy không cân nhắc điểm thuộc tính. Chỉ tính huyết mạch tài liệu cùng tự thân tu hành, dịch thu cảm thấy hắn vẫn là có phần thắng, dù sao cơ sở chênh lệch cũng mang ý nghĩa tăng lên nhanh. Lẹ nhấc lên đại kiếm hai tay vây quanh dịch thu chậm chạp di động, dịch thu không hề động mà là đứng tại chỗ. Siêu. Đột nhiên, lẹ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trong nháy mắt ra tốc mang theo cái kia thanh đại kiếm hai tay trong nháy mắt liền vọt tới dịch thu tiền. Chiến sĩ kỹ năng, công kích. Frank. Dịch thu bản năng đánh ra một quyền, cuối cùng đánh vào lẹ dọc tại trước mặt phảng phất cánh cửa đại kiếm hai tay lên. Xì. Dịch thu sau đó cũng bị lẹ di động cao tốc mang theo động năng cho đánh lui mấy bước, tại lảo đảo mấy bước sau dịch thu đặt chân vững vàng bước. Hô. Lẹ không có thừa thắng xông lên, mà là đứng tại chỗ thong thả một chút hô hấp, nhìn lên vừa mới kia sóng công kích đối với hắn thể năng tiêu hao cũng tương đối lớn. Dịch thu lắc lắc bị chấn động đến có chút mỏi như tay phải. Có lờ vờ một đấu khi đánh vào hắn cũng không e ngại cùng vũ khí bình thường đối chặt. Bất quá vừa mới cái này sóng để dịch thu đối lệ thuộc tính có một cái đại khái hiểu rõ, chí ít về mặt sức mạnh, hắn cũng không có cao hơn dịch thu, thậm chí còn hơi thấp một chút. Không có chờ lệ tiếp tục khôi phục, dịch thu nâng lên nắm tay vọt thẳng tới. Phanh! Dịch thu hữu quyền lại lần nữa cùng lệ đại kiếm hai tay đánh vào nhau, bất quá lần này lệ không có công kích trợ giúp. Chỉ bằng tự thân lực lượng huy động đại kiếm hai tay cũng không có dung chuyển dịch thu. Thật phong liên kích. Căn cứ vào chấn nhiếp quyền thời gian cụ đồ, dịch thu cũng không có sử dụng cái này đại sát khí, hắn chỉ là làm từng bước đánh ra võ tăng bình thường công kích tiết tấu. Dịch thu quyền trái trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh, lẽ căn bản phản ứng không kịp, bất quá dù là hắn kịp phản ứng cũng vô pháp ngăn cản, dù sao đại kiếm hai tay mặc dù cường lực, nhưng là cận thân sau liền lộ ra tương đối cồng kềnh. Frank. Thân cao bị nghiền ép là một loại không tốt lắm cảm giác, là một hùng quốc người, lệ khoảng chừng 1m8 gần 1m9 lớn cái đầu, dịch thu chỉ có thể nhảy dựng lên mới có thể đánh tới đầu của hắn. Bất quá phần eo cùng trở xuống bộ vị đối với nam nhân mà nói yếu hại kỳ thật cũng rất nhiều. Dù sao không phải sinh tử chi chiến, dịch thu không có đánh về phía so sánh chỗ chí mạng, mà là trung quy trung củ đánh vào lệ phần eo, dù sao cũng coi như thuận tay. Thật phong liên kích dù sao không phải mình có dự mưu phát động công kích, so ra mà nói công kích bộ vị nhưng thật ra là tương đối khó khống chế, khi dịch thu thật phong liên kích đến LV5 sau loại này khống chế mới có chút khởi sắc. Frank. Lẽ bị dịch thu một quyền đánh cho lảo đảo mấy bước, bất quá hiển nhiên hắn thể chất không thấp, một quyền này nhìn cũng không để cho hắn nhận quá lớn thương hại. Đủ kinh năm đấm. Lẹ đứng vững bước chân sau trở tay vung lên đại kiếm hai tay mang theo tiếng gió vù vù liền bổ về phía dịch thu. Phản xạ né tránh. Dịch Thu tại đại kiếm hai tay sắp bổ chúng mình thời điểm trong nháy mắt điều kiện phát xạ buộc phát tránh đi lẹ đại kiếm hai tay, sau đó thừa cơ một quyền đánh qua. Phanh! Chiến sĩ kỹ năng, đón đỡ. Khiến Dịch Thu ngoài ý muốn chính là lẹ thế mà một cái đường vòng cung vung lịch đem đại kiếm hai tay vung ra trước ngực chặn Dịch Thu một kích này. Bất quá Dịch Thu xem chừng hắn phản lấy cầm kiếm tay đoán chừng không thể nào dễ chịu. Sau đó lẹ không đợi Dịch Thu rút lui mở nắm đấm liền thông qua đại kiếm hai tay bắt đầu thực hiện lực lượng, Dịch Thu tự nhiên không cam lòng lạc hậu cùng hắn đấu sức bắt đầu. Lẹ mặc dù trải qua quân sự hóa huấn luyện, thuộc tính cơ sở mạnh, nhưng là so với Dịch Thu trải qua long tượng bàn nhược công cùng huyết mạch tài liệu cường hóa về sau, lẹ thuộc tính đã không chiếm ưu thế. Hai người căng thẳng cơ bắp rằng co ở cùng nhau, đúng lúc này lẹ nết môi lộ ra sâm sâm răng. Ngay tại Dịch Thu suy nghĩ con hàng này muốn làm cái gì thời điểm, lẽ một cái đầu đập nện đi qua. Dịch Thu vô ý thức cũng là một cái đầu kích nên đón tiếp lấy. Bang! Phảng phất gõ chuông thanh âm vang lên, lẹ che lấy đầu run rẩy lui sang một bên. Dịch Thu xem chừng trước mắt của hắn hẳn là xuất hiện kim tinh, dù sao từ hắn cảm thụ lực phản chấn đến xem con hàng này vừa mới đầu kích cường độ không nhỏ. T. Bỡ lì ạc. Xương sọ của ngươi là dùng nghệ đèo mạn hợp kim sao. Dịch Thu sờ lên đầu, đầu sắt trách ta đi. Lại nói thân cao bị nghiền ép cũng không nhất định là chuyện xấu, dù sao từ trên nhìn xuống cái kia trần trùng trục đầu chọc rất khả năng hấp dẫn hỏa lực. Bất quá cân nhắc đến về sau muốn đối phó đại thể hình thậm chí cực kỳ cơ bản hình quái vật, Dịch Thu cảm thấy hắn có phải hay không phải nghĩ biện pháp gia tăng thân cao. Đương nhiên tạm thời đây là một cái tưởng tượng. Dù sao Dịch Thu trước mắt không có điều kiện này, hắn bây giờ còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, những vật này đều phải áp hậu cân nhắc. Khó có thể tin đầu trọc, nhận thức lại một chút, Hùng Quốc trước gạn phạ đội biệt kích thành viên, lẹ vạ lệ gì ý vạn ồ, lao hỏa kế đều gọi ta gấu lông đen. Lẹ đem đại kiếm hai tay cắm trên mặt đất, sau đó hướng Dịch Thu vươn tay phải của hắn. Dịch Thu, chủ người Hoa chờ sắp xếp việc làm thanh niên. Dịch Thu đưa tay trái ra cùng hắn nắm chặt lại. Liên biết bộ lạc hỏa kế tuyệt đối đủ kình, muốn tới một chi sao, ta lão hỏa kế xì gà nhà máy tự chế, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Lẹ từ vật phẩm trong túi đeo lưng móc ra một hộp xì gà dùng rất đơn giản hộp đặt vào, phía trên không có biển số. Không được, ta quen thuộc cái này. Dịch Thu rút ra một cây thuốc lá bạch sa đối lẹ khoa tay một chút sau đó nói. Vậy nhưng thật tiếc nuối. Ta phục dịch chi tiểu đội kia bên trong đều là rút xì gà, ta cũng đi theo học xong, đằng sau mới biết được cái kia mở xì gà nhà máy hỏa kế tiến đội về sau cho mỗi cá nhân phát trọn vẹn một cái dương xì gà. Nhóm như đầu quái sớm đã yên tĩnh trở lại, Dịch Thu cùng lẹ hai người một cái đốt một điếu thuốc một cái hút xì gà ngồi tại rừng rậm bên cạnh, trang diện ngược lại là khó được an tĩnh lại. Dịch, ngươi có ý nghĩ gì sao? Ta nói là tại thu được năng lực như vậy về sau. Ngươi có cái gì muốn làm? Lẹ đột nhiên mở miệng nói ra. Có lẽ, bắt cái nào đó tác giả viết bản thảo. Tựa hồ cũng không có gì quá suy nghĩ nhiều làm sự tình. Dịch Thu phun ra một điếu thuốc, lượn lờ hơi khói hạ mặt của hắn có vẻ hơi mơ hồ. Vậy cũng đủ không có biện pháp, ta cho là ngươi sẽ nghĩ làm siêu anh hùng cái gì? Lẹ có chút ngoài ý muốn nói. Đối với siêu anh hùng, ta chỉ thích trong đó một câu, năng lực càng lớn. Càng không có trách nhiệm. Dịch Thu hít một hơi khói nói. Nhưng có thời điểm phiền phức luôn luôn không mời tới cửa, ta cảm thấy chúng ta có thể tạo thành một cái đồng minh, hoặc là cụ thể hơn một điểm thành lập một tiểu đội, đồng tâm hiệp lực. Mà lại tưởng tượng một chút, chúng ta giống ngảo đồng dạng tạo thành một tiểu đội, cùng nhau đối mặt buốt, có phải hay không một kiện rất có ý tứ sự tình. Ta khi tê, ngươi phát ra, nếu như còn có thể thêm cái pháp sư hoặc là mục sư đơn giản đừng lại đồng. Lẹ càng nói càng hưng phấn, nhìn ra được cái này nói không chừng liền con đều có lao nam nhân trong lòng vẫn có một viên hừng hực thiêu đốt trung nhị chi hồn. Dịch Thu cảm thấy có chút nhận lây nhiễm, hắn mới 20 ra mặt, nam nhân trước mắt này chí ít 40, đoán chừng đã hợp thành gia đình, nói không chừng có con, mà lại trải qua bộ đội phục dịch, được chứng kiến nhân gian hắc ám, nhưng là vẫn kiên trì mình trung nhị, đây là cỡ nào đáng quý tinh thần. Đại khái đây là mỗi cái người chơi chỗ mưu cầu danh lợi trạng thái, vô luận là bao nhiêu tuổi, đối mặt mình dâng hiến toàn bộ thanh xuân trò chơi vẫn có thể lạnh nhạt nói ra nếu không ta lại đánh một năm A loại lời này. Ta không cho rằng cái này có cái gì thực tế tính tác dụng. Dịch Thu Nhân tắt khói nói, lẹ nhìn có chút vẻ vải. Nhưng là đây quả thật là đầy đủ thú vị, cho nên tính ta một người. Wow! Dịch Thu phản xạ né tránh cũng không kịp phản ứng, lẽ một cái gấu ôm liền đánh tới. Ngươi cảm thấy chúng ta tiểu đội kêu cái gì tốt? Ta cảm thấy họa dạ gồng rất tán, làm cái tinh cầu này cái thứ nhất vào tiểu đội, họa dạ gồng hoàn toàn có thể khống chế. Tuy ngươi, ngươi có thể hay không trước buông ra? Wow! Mỗi cái người thanh xuân đều sẽ quá khứ, nhưng trò chơi người chơi thanh xuân vĩnh viễn không kết thúc. Chương 44, vôi phấn quật khởi. Dịch Thu nấp tại rừng rậm lùn cây bên trong, cách đó không xa có mấy cái ngưu đầu quái tại ngủ say. Nói đến ngưu đầu quái bí cảnh trong rừng rậm không có rắn giết là rất tốt, chí ít Dịch Thu dám trực tiếp hướng lùn cây bên trong chui. Nếu là tại địa cầu rừng rậm nguyên thủy, dám chơi như vậy người sang năm có thể hưởng thụ bị dập đầu hóa vàng mã đãi ngộ. Dịch Thu đang nghiên cứu lệ tiện hắn AK-47, đúng vậy, làm Hùng Quốc lớn nhất sản xuất súng ống một trong. Hùng Quốc người yêu thích súng ống đồng dạng cất giữ có số nhiều AK-47, dù sao tiện nghi. Dịch Thu chưa bao giờ dùng qua thương, bất quá đối với lệ đưa tặng hắn AK-47 vẫn là rất yêu thích, dù sao thương cho dù đối với quái vật không tốt như vậy dùng, nhưng là có thể dùng đến phòng bị người. Nhất là tại thành thị phức tạp hoàn cảnh bên trong. Một cái tốt tay súng thiện xạ có thể ngăn chặn mấy ngàn người bộ đội, cái này tại địa cầu là có ví dụ thực tế. Bất quá Dịch Thu cũng không muốn hướng súng ống phương diện phát triển, hắn từ đầu đến cuối mang chủng người hoa người đối với phi thiên độ địa, hô phong hoán vũ mỹ hảo mơ màng, mà lại theo võ tăng đẳng cấp tăng lên, hô phong hoán vũ có chút khó khăn, bất quá phi thiên độ địa ngược lại là rất có thể. Lúc này lại đã đi phía đông rừng rậm đi săn, căn cứ vào lệ chuyên nghiệp tố dưỡng. Hắn phát hiện ngưu đầu quái bí cảnh bên trong tựa hồ có một ít phần tử kết cấu phát sinh biến hóa, từ đó làm cho dù là dụng cụ giảm thanh cũng vô pháp che giấu tiếng súng. Cái này hoàn toàn bỏ đi lệ ý đồ dùng súng tiểu liên bệ hữu ngưu đầu quái ý nghĩ, hắn bây giờ chuẩn bị dùng hắn đại kiếm hai tay đi chiến đấu. Vì phòng ngừa hai người chiến đấu xuất hiện xung đột, lẽ lựa chọn phía đông rừng rậm cùng Dịch Thu dịch ra, bọn hắn ước định tại bí cảnh kết thúc sau lại thông qua bản vị diện giao dịch diễn đàn liên hệ. Căn cứ vào chủng người hoa nào đó tưởng cùng Dịch Thu nào đó gạo điện thoại di động cũng không có khai thông quốc tế đường dài nghiệp vụ nguyên nhân, bản địa vị diện giao dịch diễn đàn là cái lựa chọn tốt. Dù sao Dịch Thu phí phục vụ là toàn miễn, thế là hắn vui vẻ đồng ý. Dịch Thu tại lùm cây bên trong mèo đại khái một giờ, hắn luôn luôn thăm dò tiền phương ngưu đầu quái hoạt động quy luật. Cách mỗi khoảng 10 phút, ba cái ngưu đầu quái sẽ đi phụ cận rừng rậm kiếm ăn. Còn lại ngưu đầu quái thì thủ vệ tại nơi trú quân, đương nhiên đại bộ phận đều là tại ngủ say, bất quá có thể là trước đó tiếng súng đưa tới ngưu đầu quái cảnh giác, mỗi lần đều chí ít có 3 cái ngưu đầu quái thanh tỉnh. Dịch Thu sở dĩ hoa như thế đại công phu ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì hắn trong lúc vô tình phát hiện cái này ngưu đầu quái trong doanh địa ở giữa cái kia tặc dễ thấy kim sắc bảo dương. Bí cảnh thuộc về phúc lợi hình địa đồ. Bình thường tới nói sẽ không xuất hiện nào đó hồn hệ trong trò chơi, hố tra bảo dương quái vật loại tình huống này. Mà lại ánh sáng vàng kim lộng lẫy, khẳng định phẩm chất không thấp, Dịch Thu cảm thấy rất có làm đầu. Bất quá ngưu đầu quái trong doanh địa 10 đầu tả hữu ngưu đầu quái số lượng để Dịch Thu có chút nhức cả trứng, bọn chúng vững vàng đem bảo dương vây quanh cùng một chỗ không có để lại bất luận cái gì khe hở, cái này khiến Dịch Thu lại là trông mà thèm lại là không thể làm gì. Dịch Thu đơn đấu lột lật một đầu ngưu đầu quái không là vấn đề, hai cái liền có chút cố hết sức, ba cái trên cơ bản chỉ có thể chạy. 10 cái đoán chừng có thể đem hắn treo lên đánh. Còn không nói ở giữa còn có cái trên thân cắm loạn thất bát tao cái ống ra hỏa, Dịch Thu xem chừng hẳn là tinh anh quái máy móc ngưu đầu quái. Dù sao chiều cao của nó không thể so với cái khác ngưu đầu quái cao nhiều ít, căn cứ vào ai càng lớn ai là bột nguyên tắc, con hàng này hẳn không phải là đầu mục. Dịch Thu bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể từ đó đạt được bảo dương, đánh thì đánh bất quá, chạy khẳng định là chạy trốn được. Trước không đề cập tới đầu chọc hàng gió ngăn loại này, liền nói võ tăng năng lực mà nói, chạy cự ly dài từ trước đến nay là không giả. Chính là như thế nào từ bọn này ngưu đầu quái bên trong cầm tới bảo dương, đây là một vấn đề. Mặc dù đã nắm giữ ra 3 cái ngưu đầu quái kiếm ăn quy luật, nhưng là còn lại 7 cái ngưu đầu quái vẫn không phải Dịch Thu có thể đối phó, bọn chúng thân thể khổng lồ làm thành một mặt huyết nhục tường thành. Dịch Thu rất khó thông qua. Không biết lẽ nơi đó có hay không pháo sáng, bom khói loại hình đồ chơi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn hiện tại nếu là học xong độ thuật, trực tiếp hóa thân linh thể quá khứ cầm liền chạy, chỗ nào còn giống như bây giờ khó giải quyết. Bất quá nghĩ đến pháo sáng cùng bom khói, Dịch Thu ngược lại là nhớ tới mình phòng sói thuốc phun xương cùng vôi sống phấn. Bất quá phòng sói thuốc phun xương hiển nhiên vô dụng, dù sao tầm bắn cùng phạm vi đều chỉ có lớn như vậy, đối với số nhiều ngưu đầu quái liền không có tác dụng, mà lại Dịch Thu hiện tại cũng lười nhắc dùng cái này, dù sao mở bắt môn độn giáp sau công kích tốc độ quá nhanh. Phòng sói thuốc phun xương hoàn toàn không cách nào phối hợp, chỉ có đang đánh trận địa chiến thời điểm có thể cân nhắc sử dụng. Về phần vôi sống phấn, lần trước thấp kém túi rác vỡ vụn về sau liền để Dịch Thu dùng một cái bọc lớn bọc, trước mắt đặt ở vật phẩm trong túi đeo lưng đợi dùng. Nói lên vật phẩm ba lô thật sự là dùng tốt, mặc dù chỉ có 14 cái ngăn chứa, nhưng là nếu như đem đồ vật bao cùng một chỗ, vô luận bao lớn đều chỉ chiếm một cái ngăn chứa, vẫn là rất thực dụng. Trước mắt Dịch Thu không có khảo thí khác người tử có thể nhất đại phóng bao lớn vật thể, bất quá hắn đoán chừng cũng hẳn là có hạn độ. Nhớ tới vôi sống phấn, Dịch Thu đột nhiên liền có ý nghĩ. Làm tin tức nổ lớn thời đại nhân loại, Dịch Thu vẫn là không thiếu náo động, hắn đột nhiên nghĩ đến nếu như dùng phi sa tẩu thạch phối hợp vôi sống phấn không biết hiệu quả như thế nào. Dù sao tại lần trước đối phó bà áo dịu lúc, phi sa tẩu thạch chỉ đã chứng minh nó sức gió đối ứng công kích từ xa trên chết tác dụng, nhưng trên thực tế phi sa tẩu thạch quấn lên nước bùn trở ngại bà áo dịu ánh mắt cũng là lên nhất định tác dụng. Mặc dù nước bùn cuối cùng bị bà áo dịu tự đốt hỏa diễm cho bốc hơi, nhưng là Dịch Thu đoán chừng nếu như bà áo dịu không tự đốt, bị phi sa tẩu thạch quấn lên nước bùn nói không chừng còn có thể dán lên ánh mắt của hắn. Mà vôi sống phấn phối hợp phi sa tẩu thạch hẳn là cũng có thể đạt tới hiệu quả nhất định, mà lại dạng này Dịch Thu liền không sợ người lạ vôi phấn phản mê hoặc mình con mắt, dù sao gió là bị hắn khống chế. Bất quá Dịch Thu luôn cảm thấy hắn dạng này sử dụng phi sa tẩu thạch có phải hay không có chút tà đạo, dù sao phi sa tẩu thạch đang ở nước Hoa trong truyền thuyết vẫn là một cái tương đối cường lực công kích hình thần thông. Nhưng đã đến Dịch Thu trong tay hoàn toàn hiện ra không ra nó vốn có uy lực, Dịch Thu đoán chừng là bởi vì hắn đẳng cấp quá thấp, dù sao phi sa tẩu thạch đẳng cấp cũng là cùng hắn người vật đẳng cấp móc nối, Dịch Thu nhân vật đẳng cấp quá thấp phi sa tẩu thạch cũng không có uy lực gì. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang xuất ra vôi sống phấn, lúc trước hắn mua 10kg vôi sống phấn, đằng sau vụn vặt lẻ tẻ dùng một chút, hiện tại xem chừng hẳn là cũng còn có 9kg tả hữu. Bất quá căn cứ vào cằn cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài mỗi ngày ngẫu nhiên khoáng thạch sản xuất, khiến cho Dịch Thu trong tay cũng không có chặt như vậy, Dịch Thu chuẩn bị lần này trực tiếp đem còn lại vôi sống phấn toàn bộ dùng. Chờ về sau lại đi nào đó bảo mua chính là, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình không phải sự tình. Dịch Thu cảm thấy hắn có chút bành trướng. Mở ra gói kỹ vôi sống phấn, Dịch Thu đeo lên kính bảo hộ, sau đó đem vôi sống phấn đối ngưu đầu quái phía doanh địa, bắt đầu điều động huyết mạch năng lực. Chương 45, máy móc ngưu đầu quái. Dịch Thu huyết mạch năng lượng bắt đầu sao động, bốn phía gió cũng bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo, theo lùn cây bị thổi làm liệt liệt rung động về sau. Một cỗ mạnh mẽ gió lớn từ Dịch Thu phương hướng thổi hướng về phía ngưu đầu quái nơi trú quân. Phi sa tẩu thạch. Vôi sống phấn tại cuồng bạo sức gió hạ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ ngưu đầu quái nơi trú quân. Nhóm ngưu đầu quái nhao nhao bừng tỉnh. Sau đó đều chỉ cảm giác trước mắt trong nháy mắt tối đen. Sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Giống. Con mắt đau nhức nhóm ngưu đầu quái triệt để cuồng bạo. Sờ lên trong tay lưới búa lớn cũng bất chấp tất cả hướng phía bốn phía chính là hạ cơ bà chặt. Giống. Bị đồng bạn ngưu đầu quái chém chúng ngưu đầu quái xoay tay lại chính là một búa trả trở về. Sau đó toàn bộ nơi chú quân triệt để loạn. Khiến Dịch Thu ngạc nhiên là cái kia hư hư thực thực máy móc ngưu đầu quái ra hỏa biểu hiện rất cuồng bạo. Dù là trên thân bị bên cạnh ngưu đầu quái chặt mấy lưới búa cũng là điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Nó một búa chém đi xuống thậm chí kém chút chém đứt một đầu ngưu đầu quái cánh tay. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đoán chừng con hàng này lực lượng cùng thể chất tuyệt đối không thấp. Máy móc ngưu đầu quái càng chặt càng hưng phấn, đằng sau thậm chí gầm lên giận dữ sau từ trong miệng phun ra cực nóng hỏa diễm đến. Trước mặt nó cái kia ngưu đầu quái rắn rắn chắc chắc bị nhiệt độ cao hỏa diễm trung đích, theo một tiếng hét thảm, trong không khí tràn ngập một cỗ thịt bò nướng hương vị. Làm cho người ngạc nhiên là mặc dù nhiệt độ cao hỏa diễm đem ngưu đầu quái đốt toàn thân phát tiêu, nhưng là ngưu đầu quái thế mà không có chạy trốn loại hình, mà là giơ tay lên bên trong lưới búa lớn liền chặt hướng về phía máy móc như đầu quái, sau đó thành công bị chọc giận máy móc như đầu quái một búa ném lăn trên mặt đất. Dịch Thu sờ lên đầu chọc, vô luận như đầu quái sinh mệnh lực vẫn là cỗ này mãng kình đều rất phù hợp hắn khẩu vị, tiếc nuối là trước mắt không thể theo chân chúng nó tới một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, dù sao hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh a. Cùng vượt qua thực lực mình địch nhân mãng có thể nói là dũng cảm, nhưng Dịch Thu cũng không cần loại này dũng cảm. Rối loạn kéo dài mười mấy phút, vôi sống phấn đối với như đầu quái phần mắt thiêu đốt hiệu quả cũng không có đối với nhân loại tốt như vậy dùng. Trên thực tế cũng có thể là bởi vì ngưu đầu quái cường đại sinh mệnh lực khiến cho bọn chúng có thể nhanh chóng khôi phục. Lúc này ngưu đầu quái nơi chú quân chỉ còn lại có máy móc ngưu đầu quái cùng còn lại hai đầu mình đầy thương tích ngưu đầu quái. Dịch Thu sờ lên đầu chọc từ lùn cây bên trong đứng lên, hiện tại là mãng thời điểm. Dịch Thu có chút híp híp hai mắt, bắt đầu điều động thể nội khí. Bắt môn độn giáp, khai môn mở. Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại. Lực lượng cường đại lại lần nữa hiện ra tới. Giống. Máy móc như đầu quái dẫn đầu phát ra phẫn nộ gầm thét, sau đó một búa ném lăn ngăn trở nó công kích như đầu quái sau hướng phía Dịch Thu lao đến. So với phổ thông như đầu quái, máy móc như đầu quái tốc độ càng thêm chậm chạp, nhưng là rõ ràng thể trọng có chỗ gia tăng, Dịch Thu thậm chí có thể cảm thụ mặt đất tại khẽ chấn động. Dịch Thu hiện tại đã biết do vì cái gì như đầu quái phần lớn tại địa phương cố định hoạt động. Bởi vì những địa phương kia đều bị ngưu đầu quái quanh năm suốt tháng trà đạp mà khiến cho thổ nhưỡng trở nên ngoài định mức kiên cố. Nếu như là trong rừng rậm những địa phương khác, xốp thổ nhưỡng có thể khiến đến ngưu đầu quái móng trực tiếp rơi vào đi. Dù sao so với châu bốn cái móng, ngưu đầu quái chỉ có hai cái móng, mà lại thể trọng thậm chí muốn vượt qua châu. Bởi vậy trong rừng rậm hành tẩu sẽ có rất nhiều không tiện. Siêu. Dịch Thu trực tiếp ra tốc phóng tới máy móc ngưu đầu quái. Hữu quyền của hắn bên trên tán phát lấy nhìn bằng mắt thường không thấy ba động, chính là võ tăng kỹ năng, chấn nhất quyền. Hô! Khiến Dịch Thu không có nghĩ tới là máy móc như đầu quái đột nhiên đình chỉ công kích sau đó hướng Dịch Thu phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Phản xạ né tránh. Sự thật chứng minh, ở trước mặt lâm uy hiếp càng lớn lúc phản xạ né tránh phát động sát suất lại càng lớn. Khi nhiệt độ cao hỏa diễm sắp liếm láp đến Dịch Thu làn ra lúc, thân thể của hắn bỗng nhiên nắm chặt sau đó giống không có đất mặt không có lực ma sát trong nháy mắt trượt đến một bên tránh đi nhiệt độ cao hỏa diễm phạm vi công kích. Thừa dịp máy móc như đầu quái còn tại phun ra hỏa diễm, Dịch Thu từ khía cạnh vọt tới. Phanh! Một cái trọng quyền hung hăng đập vào máy móc như đầu quái phần hông, Dịch Thu có thể cảm nhận được một chút nhỏ bé xương cốt tại vỡ vụn. Máy móc như đầu quái nhiệt độ cao hỏa diễm bị Dịch Thu cái này một cái trọng quyền cưỡng ép bên trong gáy mất. Bởi vì cái này trọng quyền bên trong chứa lực lượng tinh thần trực tiếp đem nó đánh mộng bức. Chấn nhất quyền. Thừa dịp máy móc như đầu quái lâm vào mộng bức trạng thái, Dịch Thu chân trái hóa thành một đạo hư ảnh hung hăng đá vào máy móc như đầu quái trên đùi phải. Tật phong liên kích. Lúc đầu Dịch Thu là hướng về phía hạ thể đi, bất quá tật phong liên kích khống chế quả thật có chút khó, cuối cùng Dịch Thu đá trúng máy móc như đầu quái đùi phải. Máy móc như đầu quái đùi phải bị đá đến khẽ cong. Nhưng là trong nháy mắt lại khôi phục. Dịch Thu không có dừng lại, bên chân trái còn chưa thu hồi thời điểm, hắn đùi phải xoay tròn một cái hồi toàn cước tiếp tục đá vào máy móc như đầu quái trên đùi phải. Lần này máy móc như đầu quái đùi phải trực tiếp bày biện ra mất tự nhiên uốn lượn, máy móc như đầu quái bị cỗ này đau đớn cho đánh thức. Thật phong liên kích. Dù là bị đánh thức, máy móc như đầu quái cũng vô pháp ngăn cản Dịch Thu đã càng thêm thành thục công kích tiết tấu. Tại hồi toàn cước đứng vững sau Dịch Thu hữu quyền hóa thành một đạo hư ảnh hung hăng đánh vào máy móc như đầu quái chỗ hạ thể. Ngao! Lần này rốt cục như Dịch Thu suy nghĩ như vậy trúng đích, làm nhược điểm công kích, Dịch Thu cái này hữu quyền không chỉ có để máy móc như đầu quái lâm vào thống khổ cực lớn bên trong còn trọng thương máy móc như đầu quái. Bất quá căn cứ vào như đầu quái man tính, máy móc như đầu quái cũng không có giống bị trúng đích hạ thể như nhân loại vậy hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mà là gầm thét một tiếng sau mang theo đầy ngập phẫn nộ trừ ra một búa. Phanh. Dịch Thu đều chẳng muốn né tránh trực tiếp dùng hết đầu đón lưỡi búa đánh tới. Dịch Thu phát hiện đầu đồng chán sắt năng lực này thật sự là dùng tốt, nhất là thích hợp vóc dáng không cao, trên cơ bản có thể đem đầu xem như một cái cỡ nhỏ tấm chắn dùng. Mặc dù chấn động tổn thương cũng có, nhưng là so với trực tiếp bị một búa trúng đích không biết muốn ít hơn bao nhiêu tổn thương. Thừa dịp máy móc như đầu quái trừ ra lưới búa sau cứng ngắc thời gian, Dịch Thu quyền trái hung hăng đánh về phía máy móc như đầu quái. Dịch Thu nhắm chuẩn vẫn là hạ thể, bất quá bởi vì máy móc như đầu quái động tác cuối cùng đánh vào phần eo. Phanh! Mềm mại phần eo tại gặp trọng kích sau cơ hồ hóng vào, nhưng theo Dịch Thu thu quyền lại khôi phục bình thường, bất quá Dịch Thu biết bên trong nội tạng khí quan không biết bị đánh đã hỏng bao nhiêu. Liên tiếp bị chúng vào chỗ yếu, máy móc như đầu quái cũng không có khí lực mãng, dù sao mãng cũng muốn giảng cứu cơ bản pháp. Dịch Thu thậm chí không có phát động phản xạ né tránh, chỉ là nương tựa theo tự thân nhanh nhẹn liền lóe lên máy móc như đầu quái hữu khí vô lực một búa. Sau đó điều động khí một phát tật phong liên kích kết thúc máy móc như đầu quái. Ngươi đánh chết máy móc như đầu quái, ngươi thu được 50 điểm bí cảnh điểm tích lũy. Khiến Dịch Thu ngoại ý muốn chính là, máy móc như đầu quái thế mà rơi xuống một cái bảo dương. Chương 46, như đầu quái trang bị dương. Tại máy móc như đầu quái trên thi thể, một cái màu lam nhạt bảo dương chính hiện lên ở phía trên. Dịch Thu đưa tay nhặt lên, lập tức võng mạc soát ra một đầu tin tức. Ngươi thu được máy móc như đầu quái binh pháp sách, lam sắc. Máy móc như đầu quái binh pháp sách, lam sắc. Phẩm chất, lam sắc. Nơi sản sinh, như đầu quái nhạc viên. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Loại hình, tiêu hao phẩm. Thời hạn có hiệu lực, 24 giờ. Miêu tả, sử dụng sau thu hoạch được 100.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, căn cứ vào nhân vật đẳng cấp. Dịch Thu trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Lấy cấp bậc của hắn mà nói, cái này máy móc như đầu quái binh pháp sách cũng là cấp 5, như vậy rất có thể hắn sử dụng sau có thể trực tiếp thu hoạch được tối cao 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch Thu đoán chừng nếu như không phải cuối cùng độ khó thông quan ban thưởng, trước mắt một mình ngẫu nhiên phó bản thông quan ban thưởng đại khái ngay tại 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm tả hữu bồi hồi. Nói cách khác nếu như mỗi cái máy móc như đầu quái đều rơi xuống binh pháp sách đánh giết một cái máy móc như đầu quái còn kém không nhiều tương đương với lần tiếp theo một mình ngẫu nhiên phó bản. Dù sao căn cứ vào Dịch Thu đẳng cấp, coi như không phải 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cũng không trở thành là 100 điểm. Ở điểm này tổng lưới vẫn là không có kế thừa cờ cờ huyết mạch, dựa theo cờ cờ cách làm, 100.000 như vậy 99.9% là 100. Đây chính là cờ cờ ngẫu nhiên ban thưởng phép tính. Trước mắt như đầu quái nhạc viên còn có trọn vẹn 14 đầu máy móc như đầu quái, Dịch Thu sờ lên đầu chọc cảm thấy rất có làm đầu. Đương nhiên những này xa trước không kéo, Dịch Thu đối với máy móc như đầu quái bảo vệ bảo dương cảm thấy rất hứng thú. Như đầu quái nơi chú quân thạc quả cận tồn 2 đầu như đầu quái, một đầu bởi vì chặn máy móc như đầu quái đường mà bị chém bay, một đầu khác chính kéo dài hơi tàn đứng tại bảo dương bên cạnh thủ hộ. Nó một cái cánh tay lúc trước trong hỗn loạn bị chặt đứt, đại lượng mất máu tươi khiến cho nó có vẻ hơi ấm ức. Bất quá khi nó phát hiện Dịch Thu tiếp cận, vẫn dùng nó như chuông đồng mắt to hung tợn nhìn chằm chằm Dịch Thu, đoán chừng nếu không phải bây giờ không có khí lực, nó có thể nhấc lên lưới búa liền chặt tới. Dịch Thu một chân trực tiếp đá chết nó, thương hại cái gì là không tồn tại, hắn sẽ không lấy ngược sát địch nhân làm vui, cũng sẽ không bởi vì mềm lòng mà buông tha địch nhân. Ngươi đánh chết hộ vệ như đầu quái. Ngươi thu được 2 điểm bí cảnh điểm tích lũy. Trước mắt ngươi bí cảnh điểm tích lũy là 53 điểm. Đừng nói là đầu như đầu quái, chính là một cái mị lực 20 tiểu tỷ tỷ, chỉ cần là địch nhân, Dịch Thu tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Khi Dịch Thu tiếp xúc đến như đầu quái trong doanh địa tản ra hào quang màu vàng nóng bảo dương về sau, lập tức võng mạc bên trên đổi mới ra một cái nhắc nhở. Phải chăng nhặt như đầu quái vũ khí dương, lam sắc. Nhặt. Mặc dù rất buồn bực vì sao lóe kim quang lại chỉ là lam sắc phẩm chất, nhưng là Dịch Thu vẫn là cực nhanh lựa chọn nhặt. Mặc kệ như thế nào đều là một cái bảo dương, không có không cầm đạo lý. Ngay tại nếm thử thu nạp bảo dương, một cỗ vô hình ba động bắt đầu ở bảo dương phía trên lan tràn, Dịch Thu có thể phát giác được bảo dương nhan sắc đang từ từ trở thành nhạt. Lấy Dịch Thu không chính xác đoán chừng, bảo dương triệt để bị thu nhận ít nhất phải 2 phút đồng hồ. Bất quá bây giờ cái này như đầu quái nơi chú quân đã bị Dịch Thu thanh không, cũng là không cần lo lắng có cái gì yêu thiêu thân. Rất nhanh 2 phút đồng hồ liền đi qua, bảo dương hoàn toàn biến mất, Dịch Thu trước mắt đổi mới mấy đầu tin tức. Ngươi nhặt như đầu quái trang bị dương, lam sắc. Xin chú ý, như đầu quái trang bị dương đã bị nhặt, trước mắt đổi mới còn thừa thời gian, 23 giờ 59 phút đồng hồ. Trước một đầu là thông tin cá nhân. đằng sau một đầu là khu vực tin tức, chẳng qua trước mắt bí cảnh bên trong liền Dịch Thu cùng Lệ hai người, Dịch Thu cảm thấy ít người cũng là chuyện tốt. Chí ít tài nguyên phong phú. Mặc dù khả năng máy móc như đầu quái vương là đối không xong, nhưng là máy móc như đầu quái cũng là bút rất lớn ích lợi. Dịch Thu suy nghĩ 15 cái máy móc như đầu quái, hắn cùng Lệ hai người đoán chừng một ngày là soát không được nhiều như vậy. Hắn phải dựa vào phi sa tẩu thạch phối hợp vôi phấn, nhưng là hắn hiện tại một lần chỉ có thể dùng 5 thứ phi sa tẩu thạch, về sau liền phải chờ huyết mạch năng lượng khôi phục. Mà lại hắn vật phẩm trong ba lô vôi phấn hàng tồn đã sử dụng hết, còn cần rời khỏi bí cảnh đi mua. Còn tốt bí cảnh là hắn mở ra, tự nhiên không cần tiền vé vào cửa cái gì. Bí cảnh cùng địa cầu thời gian tỷ lệ cùng phó bản cùng chiến dịch khác biệt, bởi vì là căn cứ vào vị diện ba động hình thành, bởi vậy bí cảnh cùng địa cầu liên hệ so phó bản cùng chiến dịch cùng địa cầu liên hệ càng thêm chặt chẽ, thời gian tốc độ chạy trên cơ bản là 1:1 tỷ lệ. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu bắt đầu xem xét vừa mới nhặt trang bị dương. Như đầu quái trang bị dương, lam sắc. Phẩm chất, lam sắc. Loại hình, bảo dương. Bảo dương đẳng cấp, nam. Bảo dương từ mấu chốt, như đầu quái, trang bị. Miêu tả, cái này bảo dương nhất định phải tại phong ấn kỳ qua đi mới có thể sử dụng. Mở ra cái này bảo dương có thể đạt được lam sắc phẩm chất cấp 5 trang bị. Cái này bảo dương sẽ ngẫu nhiên đổi mới tại như đầu quái bí cảnh tinh anh quái trong doanh địa. Nhặt sau sẽ ở 24 giờ sau đổi mới, dung hợp cùng tên bảo dương sẽ tăng lên bảo dương phẩm chất, bảo dương tối cao tăng lên phẩm chất vì vàng nhạt. Lại có thể dung hợp, Dịch Thu là lần đầu tiên gặp phải loại này bảo dương. Bất quá loại này cơ chế hắn vẫn là rất ưa thích, dù sao bí cảnh còn thừa lại 9 ngày, hắn chỉ ở bản vị diện diễn đàn bên trên mở ra 3 ngày, cũng liền nói dù là ngày mai cùng hậu thiên bảo dương hắn đều không có lấy đến. Còn lại 7 cái bảo dương cũng đầy đủ hắn thăng cấp thành vàng nhạt, nếu như thăng cấp cơ chế là một cái bảo dương tăng lên một lần phẩm chất. Như đầu quái nhạc viên từ trên cao nhìn xuống nhìn chính là một cái bánh nướng hình rừng rậm, biên giới bên trên là hiện ra u quang không gian bình chướng, ở giữa nhất khu vực đúng một cái long lánh ngân quang hồ nước, bên cạnh hồ chính là thủ lĩnh quái vật điểm nảy sinh mới. Hôm nay đổi mới thủ lĩnh quái vật là máy móc như đầu quái vương, Dịch Thu xa xa nhìn qua. Kia là một cái cao 5 mét quái vật khổng lồ, giống máy móc như đầu quái phóng đại bản, nhưng là so với máy móc như đầu quái vương trên người huyết nhục bộ phận càng thêm thưa thớt. Cơ hồ hoàn toàn bị xích hồng sắc thiết giáp bao phủ, nhìn cho người ta một loại rất khó hạ thủ cảm giác. Vũ khí của nó là một thanh dài hơn 2 mét cự phủ, nhìn phân lượng không nhẹ. Máy móc như đầu quái bên cạnh còn bảo vệ lấy 3 đầu máy móc như đầu quái cùng 10 mấy đầu như đầu quái. Dịch Thu nhìn căn bản không có động thủ tâm tư trực tiếp rút lui. Đây không phải hiện giai đoạn hắn có thể đối qua, nếu như dùng người số cứng rắn chống chất, Dịch Thu đoán chừng ít nhất là 20 người cấp 5 người chơi mới có tư cách nếm thử. Nếu như là vũ khí nóng, phải dùng RPG trở lên vũ khí hạng nặng mới có tác dụng. Coi như đạn có thể đánh mặc máy móc như đầu quái vương thiết giáp, nhưng là căn cứ vào hình thể của nó, đạn tổn thương cũng không như vậy hữu hiệu. Bởi vậy Dịch Thu tạm thời đem đi săn mục tiêu định vì máy móc như đầu quái, liếc qua bí cảnh tin tức, trước mắt máy móc như đầu quái còn thừa số lượng vẫn là 14-15. Dịch Thu nấp tại lùm cây bên trong né tránh một đội tuần tra hộ vệ như đầu quái, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp nơi trú quân bắt đầu. Chương 47, bí cảnh kết thúc. Bí cảnh sẽ tại sau 10 phút quan bế, bí cảnh còn thừa mở ra thời gian 0 giờ 9 phút đồng hồ. Người đánh chết máy móc như đầu quái. Ngươi thu được 50 điểm bí cảnh điểm tích lũy. Trước mắt ngươi bí cảnh điểm tích lũy là 2.750 điểm. Máy móc như đầu quái ầm vang ngã xuống đất, Dịch Thu giải trừ bắt môn độn giáp, hắn lau lau trên đầu chọc mồ hôi cùng vết máu, chống đỡ tay thuận thế ngồi trên đất. Vì không lãng phí bí cảnh thời gian, Dịch Thu mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 3 giờ, còn lại thời gian hắn cơ hồ đều ngâm mình ở bí cảnh bên trong. Dịch Thu con mắt hiện đầy bởi vì nghỉ ngơi không tốt mà sinh ra tơ máu, phối hợp bị vết mồ hôi cùng vết máu ô nhiễm đầu trọc, có thể nói là mị lực năm. Tại ngày thứ tư thời điểm Dịch Thu liền thăm dò như đầu quái nhạc viên quy luật, như đầu quái nhạc viên sẽ đổi mới 3 loại tinh anh như đầu quái, máy móc như đầu quái, đầu châu ưu hồn cùng địa lao như đầu quái, mỗi ngày đổi mới một loại, đổi mới sau 24 giờ sau biến hóa. Đầu mục cũng là lấy tinh anh tên mang theo vương tên tồn tại. Dịch thu đối với cái này không chút chú ý, quỷ phục liền nên có quỷ phục tự giác. 5 người tiểu đội đều tổ không đủ còn muốn xe 20 người khó khăn buộc, sợ là muốn đoàn diệt đến băng tiết ấu. Tất cả chủng loại tinh anh như đầu quái đều sẽ rơi xuống như đầu quái binh pháp sách, nhưng là phẩm chất không chừng. Dịch thu tốt nhất từng thu được tử sắc, sử dụng chân sau đủ thu được 5.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Nhưng đại bộ phận là bạch sắc, lục sắc, ngẫu nhiên hỗn tạp lam sắc. Tất cả như đầu quái binh pháp sách đều bị dịch thu sử dụng, bởi vì cái đồ chơi này có 24 giờ bảo đảm chất lượng kỳ. 10 ngày xuống tới, dịch thu thông dụng kinh nghiệm trướng thành 21.620 điểm, cơ hồ có thể so sánh phó bản triệt để thông quan phần thưởng. Nhưng là phó bản triệt để thông quan ban thưởng là duy nhất một lần, mà lại theo nhân vật đẳng cấp tăng lên, một mình ngẫu nhiên phó bản độ khó cũng sẽ tăng cường. Đến cấp 10 tả hữu muốn triệt để thông quan đồng cấp một mình phó bản liền thành một kiện rất khó khăn sự tình, bởi vậy phó bản triệt để thông quan ban thưởng thuộc về không thể tái sinh tài nguyên. Mà bí cảnh khác biệt, chỉ có lấy tới thông hành quyển trục liền có thể cưỡng ép mở ra bí cảnh, mà lại độ khó là có hạn mức cao nhất, sẽ không giống một mình ngẫu nhiên phó bản, khiêu chiến đẳng cấp nhất định và nhân vật đẳng cấp giống nhau, tại đạt tới bí cảnh đẳng cấp hạn mức cao nhất về sau. Nhân vật đẳng cấp gia tăng sẽ không dẫn đến bí cảnh khiêu chiến đẳng cấp chính mình. Bởi vậy bí cảnh thuộc về có thể tái sinh tài nguyên, cho nên nói xưng bí cảnh vì phúc lợi tính địa đồ là không phải không có lý. Đối với ba loại tinh anh như đầu quái, dễ giết nhất chính là máy móc như đầu quái, dịch thu một đợt phi xa tẩu thạch, vôi sống phiên bản, liền có thể diệt đi một cái, mà đầu châu ưu hồn dịch thu đến bí cảnh nhanh kết thúc cũng không giết chết một cái. Bởi vì nó cùng nó đi lâu nhóm đều không ăn vôi phấn. Cái này rất bất đắc dĩ, mặc dù đấu khí kích khiến cho dịch thu có thể bình thường phát ra, nhưng là một cái như đầu quái nơi chú quân trí ít 10 đầu đi lâu tăng thêm tinh anh quái phối trí, cứng rắn lột là không có phần thắng chút nào. Mà địa lao như đầu quái chính là một chữ, thịt, một vòng phi xa tẩu thạch xuống dưới, chờ đâm mù hiệu quả xong, bọn chúng lẫn nhau chặt đều không có chết một cái, đến bổ khuyết thêm một đợt phi xa tẩu thạch. Cũng bởi vậy dịch thu đến bí cảnh kết thúc mới thu được 2.750 điểm bí cảnh điểm tích lũy, nếu là chỉ là máy móc như đầu quái, đoán chừng số lượng này ít nhất phải lật hai phiên. Dịch thu lười biếng ngồi phịch ở trên ghế salon, vừa mới dùng xà phòng xoa xong thân thể còn bốc hơi nóng. Cái này sóng bí cảnh thế nhưng là để hắn mệt đến ngất ngư, may mà thu hoạch cũng là to lớn. Trừ ra thông dụng kinh nghiệm không nói. Bí cảnh điểm tích lũy cùng như đầu quái trang bị dương vẫn chờ dịch thu đi xử lý. Nghỉ ngơi tốt dịch thu một cái lý ngư đã đến ngồi thẳng, hắn trước điều ra bí cảnh điểm tích lũy cửa hàng. Bí cảnh điểm tích lũy cửa hàng, còn thừa thời gian, 23 giờ 45 phút đồng hồ. Ngươi nắm giữ bí cảnh điểm tích lũy, 2.750. 1. Như đầu quái chi lực, tiêu hao phẩm sử dụng sau thu hoạch được như đầu quái lực lượng, 14. Dược tề tiếp tục thời gian 10 phút. Hối đoái cần thiết điểm tích lũy, 5. 2. Máy móc như đầu quái chi lực, tiêu hao phẩm sử dụng sau thu hoạch được máy móc như đầu quái lực lượng, 16. Dược tề tiếp tục thời gian 10 phút. Hối đoái cần thiết điểm tích lũy, 10. 3. Như đầu quái u hồn chi linh, tiêu hao phẩm sử dụng sau thu hoạch được cơ như đầu quái u hồn nhanh nhẹn, 16. Dược tề tiếp tục thời gian 10 phút. Hối đoái cần thiết điểm tích lũy, 10. 4. Địa lao ngưu đầu quái chi vĩ, tiêu hao phẩm sử dụng sau thu hoạch được địa lao ngưu đầu quái thể chất, 16. Dược tề tiếp tục thời gian 10 phút. 5. Ngưu đầu quái huyết mạch tài liệu. Phẩm chất, bạch sắc. Huyết mạch đẳng cấp, 5. Từ mấu chốt, lực lượng, lục sắc, thể chất, lục sắc, khôi phủ. Hối đoái cần thiết điểm tích lũy, 50. 6. Máy móc như đầu quái huyết mạch tài liệu. Bí cảnh điểm tích lũy trong cửa hàng đồ vật đều so sánh thực dụng, gạt ra cơ sở dược tề không đề cập tới, huyết mạch tài liệu liền rất thực dụng. Vô luận là dùng đến đề thăng thuộc tính, vẫn là dùng đến kích hoạt huyết mạch mô bản, huyết mạch tài liệu tiêu hao đều là rất lớn, thuộc về dịch thu phiên bản đồng tiền mạnh. Dịch thu trước mắt không định dung hợp loại này cấp thấp huyết mạch tài liệu, bởi vì hiệu quả có hạn. Mà lại mỗi dung hợp một lần lần sau dung hợp cần có tổng lưỡi tiền thảm họa chí ít sẽ gấp bội. Bất quá dịch thu phát hiện địa lao ngưu đầu quái huyết mạch tài liệu có thể dùng cho kích hoạt ngưu đồ đằng 6 tay năng lực, thế là dịch thu trực tiếp mua 5 phần. Địa lao ngưu đầu quái huyết mạch tài liệu hối đoái là 200 điểm bí cảnh điểm tích lũy, Dịch Thu đổi 5 phần tổng cộng bỏ ra 1.000 điểm bí cảnh điểm tích lũy, hắn còn thừa lại 17-50 điểm bí cảnh điểm tích lũy. Còn lại bí cảnh điểm tích lũy Dịch Thu đổi 1 phần địa lao ngưu đầu quái vương huyết mạch tài liệu, bỏ ra 1.500 điểm bí cảnh điểm tích lũy. Sau cùng 250 điểm bí cảnh điểm tích lũy Dịch Thu toàn bộ hối đoái thành địa lao ngưu đầu quái dược thủy. Lực lượng cùng nhanh nhẹn đều có thể thông qua bắt môn độn giáp để đền bù. Địa lao ngưu đầu quái dược thủy vừa vặn bổ sung Dịch Thu nhược điểm. Trên thực tế Dịch Thu thể chất cũng không tính thấp, có 13 điểm. Tại không có mở bắt môn độn giáp trước là hắn tối cao thuộc tính. Chỉ là tại mở bắt môn độn giáp đằng sau đối bạo tăng đến 16 lực lượng cùng bí cảnh liền có chút thua chị kém em. Xử lý xong bí cảnh điểm tích lũy, Dịch Thu điều ra vật phẩm ba lô, hiện tại mới thật sự là đầu to. Ngưu đầu quái trang bị dương, lam sắc. Phẩm chất, lam sắc. Loại hình, bảo dương. Bảo dương đẳng cấp, nam. Bảo dương từ mấu chốt, ngưu đầu quái, trang bị. Miêu tả, cái này bảo dương nhất định phải tại phong ấn kỳ qua đi mới có thể sử dụng. Mở ra cái này bảo dương có thể đạt được lam sắc phẩm chất cấp 5 trang bị. Cái này bảo dương sẽ ngẫu nhiên đổi mới tại ngưu đầu quái bí cảnh tinh anh quái trong doanh địa. Nhặt sau sẽ ở 24 giờ sau đổi mới. Dung hợp cùng tên bảo dương sẽ tăng lên bảo dương phẩm chất. Bảo dương tối cao tăng lên phẩm chất vì vàng nhạt. Ngưu đầu quái nhạc viên hết thể mở ra 10 ngày. Dịch Thu thu được 6 cái ngưu đầu quái trang bị dương. Lệ thu được 1 cái. Còn lại 3 cái bởi vì căn cứ vào quái vật là ngưu đầu quái ưu hồn. Bởi vậy Dịch Thu cùng Lệ đều không có đắc thủ. Phải chăng tiến hành đồng loại bảo dương dung hợp? Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó lựa chọn dung hợp. Dung hợp thành công, ngưu đầu quái trang bị dương phẩm chất tăng lên, trước mắt phẩm chất là lam sắc. Dịch Thu không có nhục trí, mà là lựa chọn tiếp tục dung hợp. Phải chăng tiến hành đồng loại bảo dương dung hợp? Vâng. Dung hợp thành công, ngưu đầu quái trang bị dương phẩm chất tăng lên, trước mắt phẩm chất là tử sắc. Phải chăng tiến hành đồng loại bảo dương dung hợp? Vâng. Dung hợp thành công, ngưu đầu quái trang bị dương phẩm chất tăng lên, trước mắt phẩm chất là tử sắc. Dung hợp thành công, ngưu đầu quái trang bị dương phẩm chất tăng lên, trước mắt phẩm chất là tử sắc. Dịch Thu hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái ngưu đầu quái trang bị dương, hắn móc ra một cây mềm cắt trắng thật sâu hút một hơi, sau đó điểm hạ đi. Phải chăng tiến hành đồng loại bảo dương dung hợp? Vâng. Chương 48, vàng nhạt trang bị. Dung hợp thành công, ngưu đầu quái trang bị dương phẩm chất tăng lên, trước mắt phẩm chất là tử sắc. Chỉ còn lại có cái cuối cùng ngưu đầu quái bảo dương, Dịch Thu không chần chờ tiếp tục lựa chọn dung hợp. Dung hợp thành công, ngưu đầu quái trang bị dương phẩm chất tăng lên, trước mắt phẩm chất là vàng nhạt. Kim quang nhàn nhạt từ vật phẩm trong hành trang tràn ra, cũng không lóa mắt, lại làm cho người cảm nhận được một loại nghiêm nghị khí tức. Dịch Thu sờ lên đầu trọc. 6 cái lam sắc phẩm chất ngưu đầu quái trang bị dương hợp thành vàng nhạt, xem ra một lần ngưu đầu quái nhạc viên nhiều nhất sản xuất một cái vàng nhạt phẩm chất ngưu đầu quái trang bị dương. Ngưu đầu quái trang bị dương, vàng nhạt. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, bảo dương. Bảo dương đẳng cấp, nam. Bảo dương từ mấu chốt, ngưu đầu quái, trang bị. Miêu tả, mở ra cái này bảo dương có thể đạt được vàng nhạt phẩm chất cấp 5 trang bị. Cái này bảo dương đã tăng lên đến tối cao phẩm chất, không cách nào tiếp tục thông qua dung hợp cùng tên bảo dương tăng lên phẩm chất. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, bởi vì bí cảnh chúng qua 10 ngày, bảo tế thời gian cùn đồ đã qua. Dịch Thu điều ra vật phẩm ba lô, xuất ra bị mình cất đặt đã lâu đồng thau chỉ hổ. Đồng thau chỉ hổ. Nơi sản sinh, ạ dở rốt. Vật phẩm đẳng cấp, 1. Phẩm chất, bạch sắc. Bền bỉ, 25-35. Công kích, 1-5. Công kích loại hình, đâm xuyên. Trọng lượng, 0.5 kg. Miêu tả, đây là một kiện từ đồng thau chế tác mà thành chỉ hổ, bởi vì thời gian dài khuyết thiếu bảo dưỡng, phía trên đã là vết dỉ loang lổ. Đối với chỉ hổ loại hình vũ khí, Dịch Thu nhu cầu không phải rất lớn, bởi vì nó sẽ đem Dịch Thu công kích chuyển đổi thành đâm xuyên công kích. Mà nếu như vũ khí bản thân công kích không đủ, đâm xuyên công kích tại đối phó trọng giáp đơn vị lúc lại lộ ra lực bất tòng tâm. Mà lại Dịch Thu không phải rất thích trên tay mang chút loạn thất bát tao, ảnh hưởng xúc cảm. Phải chăng đem vật phẩm, đồng thau chỉ hổ làm hiến tế đối tượng? Vâng. Nhàn nhạt hỏa quang từ đồng thau chỉ hổ lên cao lên, Dịch Thu không có đem nó ném trên sàn nhà mà là cầm trong tay, hắn nghĩ càng cự ly hơn cách mặt đất cảm thụ một chút. Không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, nếu như không phải cảm nhận được trong tay đồng thau chỉ hổ tại một chút xíu biến nhẹ cùng tầm mắt bên trong chính càng thêm bành trướng hỏa diễm, Dịch Thu hoàn toàn không cách nào cảm giác được loại này ngọn lửa màu xám trắng tồn tại. Rốt cục, đồng thau chỉ hổ triệt để biến thành một đoàn ngọn lửa màu xám trắng. Dịch Thu nắm chặt tay trái. Lập tức một cỗ ba động kỳ dị bắt đầu lan tràn, Dịch Thu có thể cảm nhận được có một ít khó mà miêu tả đồ vật bị tỉnh lại. Nghi thức xong thành, ngươi thu được tiếp tục 10 phút may mắn giá trị, 3. Quả nhiên phẩm chất không được, hiệu quả vẫn là kém rất nhiều. Bất quá tuy nói đồng thau chỉ hổ phẩm chất không được, bất quá dù sao cũng là có thuộc tính vật phẩm, thuộc về bị tổng lưới nhận chứng tồn tại. 14 may mắn cũng miễn cưỡng đủ. Dịch Thu trước từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra bị gác lại đã lâu long mạch cầu đầu nhân huyết mạch tài liệu, trước mắt hắn tổng lưới tiền thảm họa là 3.240 mai, bí cảnh vé vào cửa thu nhập chỉ có 500 mai tổng lưới tiền thảm họa, còn bị tổng lưới thu 25 mai tổng lưới tiền thảm họa làm vận chuyển phí tổn. Huyết mạch tài liệu, long mạch cầu đầu nhân. Phẩm chất, lam sắc. Nơi sản sinh, cụt mạc hang động. Từ mấu chốt, hỏa diễm, long mạch. Hồng Long. Huyết mạch thuộc tính, hỏa diễm, lam sắc, lực lượng, lam sắc, thể lực, lục sắc. Huyết mạch đẳng cấp, nam. Phải chăng dung hợp huyết mạch tài liệu, long mạch cầu đầu nhân. Dung hợp này huyết mạch tài liệu cần tiêu hao 1.340 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Tiêu hao 1.340 tổng lưới tiền thảm họa, huyết mạch dung hợp bắt đầu. Dịch Thu cảm nhận được một cỗ khô nóng khí tức ý đồ tràn vào trong cơ thể của mình, nhưng là trên trán Hắc Ngưu ấn ký ẩn ẩn phát ra bài xích khí tức, cuối cùng khô nóng khí tức biến mất. Huyết mạch dung hợp thành công. Huyết mạch mô bản không kiêm dung, hỏa diễm thổ tức kích hoạt thất bại. Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới một đầu màu đỏ tin tức, nhìn rất là chướng mắt. Còn chờ Dịch Thu đi cẩn thận nghiên cứu vì sao Ngưu đồ đằng huyết mạch mô bản sẽ bài xích hỏa diễm năng lực. Trái tim đột nhiên co lại nhanh chóng một cô mãnh liệt tim đập nhanh để Dịch Thu che ngực ngã trên mặt đất, sau đó mà đến là bắp thịt toàn thân như tê liệt thống khổ. Lực lượng cao tốc trưởng thành tuyệt không có khả năng là thoải mái dễ chịu, đau khổ kịch liệt để Dịch Thu đỉnh đầu đều bạo khởi gân xanh. Mồ hôi như tương hiện lên, Dịch Thu vừa mới thay đổi quần áo hoàn toàn bị thấm ướt. Xe này nước thống khổ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, khi thống khổ hoàn toàn biến mất về sau. Một đầu màu xanh lá đổi mới tại Dịch Thu võng mạc bên trên. Huyết mạch dung hợp thành công, nhân vật lực lượng thu hoạch được tăng lên. Căn cứ vào lực lượng của ngươi để thăng làm 1-4 điểm. Huyết mạch dung hợp kết thúc. Hô! Dịch Thu thật sâu thở hắt ra, phảng phất lại lần nữa sống lại, dù là trải qua mấy lần, loại này phảng phất ngũ sa phanh thây thống khổ vẫn là Dịch Thu khó có thể chịu được. Bất quá cũng chính là loại thống khổ này. Để Dịch Thu cảm giác càng chân thực, hắn hưởng thụ loại này chân thực. Bởi vì đã thành thói quen bắt môn độn giáp mở cửa sau 16 lực lượng, bởi vậy 14 lực lượng Dịch Thu vẫn có thể khống chế được. Bất quá so với mở bắt môn độn giáp sau sao động vô cùng lực lượng, loại này căn cứ vào nhân vật lực lượng bản thân cảm giác hiển nhiên càng thuần túy. Dịch Thu cách đi phục cước nhẹp sờ lên cơ thể của mình, cũng không lộ ra cỡ nào cồng kềnh, không có khỏe đẹp cân đối tiên sinh kia khoa trường tạo hình. Nhưng Dịch Thu có thể cảm nhận được dấu ở loại này cơ bắp hạ bành trướng lực lượng. Lực lượng tăng trưởng sẽ dẫn đến hình thể khuyết trương. Dịch Thu nhún vai, cảm giác quần áo tựa hồ ít đi một chút, nguyên bản vừa người quần áo lộ ra bó chặt. Hắn liếc qua cửa nhà cầu bên trên tấm gương, từ thị giác bên trên nhìn có vẻ như cao lớn không ít, đại khái đến 1m7 tả hữu. Đem y phục cước nhẹp cởi bỏ còn tại một bên, Dịch Thu lau mặt một cái bên trên mồ hôi tiếp tục thao tác tổng lưới bảng. Bởi vì lần này bảo tế chỉ có 10 phút tiếp tục thời gian, bởi vậy hắn hơi làm thở dốc sau điều ra vật phẩm ba lô xuất ra vừa mới hối đoái địa lao ngưu đầu quái vương huyết mạch tài liệu. Huyết mạch tài liệu, địa lao ngưu đầu quái vương. Phẩm chất, tử sắc. Nơi sản sinh, ngưu đầu quái nhạc viên. Từ mấu chốt, thể lực, khôi phục, sức chịu đựng. Huyết mạch thuộc tính, thể lực, tử sắc, cấp tốc khôi phục, tử sắc. Huyết mạch đẳng cấp, nam. Phải chăng dung hợp huyết mạch tài liệu, địa lao ngưu đầu quái vương. Dung hợp này huyết mạch tài liệu cần tiêu hao 2.780 mai tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu nhíu mày, hắn hiện tại chỉ còn lại có 1.900 mai tổng lưới tiền thảm họa còn thiếu rất nhiều, bất quá hắn hiện tại đại khái thăm dò huyết mạch dung hợp tiêu hao quy luật. Đại khái là so trước đó tiêu hao tổng lưới tiền thảm họa bên trên gấp bội, bình thường sẽ thêm bên trên một chút, nhưng là sẽ không vượt qua 3 lần. Bởi vì tổng lưới tiền thảm họa không đủ, Dịch Thu cũng bỏ đi tiếp tục dung hợp huyết mạch kế hoạch, hắn hiện tại chỉ còn lại có ngưu đầu quái nhạc viên thu hoạch lớn nhất, ngưu đầu quái trang bị dương, vàng nhạt, không có mở. Phải chăng mở ra ngưu đầu quái trang bị dương, vàng nhạt? Vâng. Một đạo kim quang nhàn nhạt trong nháy mắt thoáng hiện, Dịch Thu vật phẩm trong hành trang ngưu đầu quái trang bị dương, vàng nhạt, biến mất, thay vào đó là một cái thoạt nhìn như là quyển sáo đồ vật. Máy móc ngưu đầu quái vương giáp tay. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, giáp tay. Công kích, 15-20. Công kích loại hình, đột kích. Trọng lượng, 2.9 kg. Đặc hiệu. Máy móc đầu châu vương phẫn nộ, kích hoạt sau giáp tay bên trong máy móc như đầu quái vương linh hồn sẽ trở nên táo bạo. Vào lúc này công kích sẽ thu hoạch được ngoài định mức 40% lực lượng tăng thêm. Công kích sau khi thành công máy móc như đầu quái vương linh hồn sẽ lắng lại một đoạn thời gian, 100 giây, kích hoạt cái này đặc hiệu sẽ tạo thành ngoài định mức bền bị tiêu hao. Máy móc đầu châu vương linh hồn trọng kích, mỗi lần công kích đều có 5% kích hoạt giáp tay bên trong máy móc như đầu quái vương linh hồn đối với địch nhân tiến hành linh hồn xung kích. Nếu như địch nhân không cách nào thông qua linh hồn miễn trừ căn cứ vào sinh vật đẳng cấp, sẽ lâm vào trạng thái hôn mê. Mê muội thời gian căn cứ vào sinh vật thể chất, dài nhất vì 3 giây, kích hoạt cái này đặc hiệu sẽ tạo thành ngoài định mức bền bị tiêu hao. Chương 49, Cửu Lê. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang xuất ra máy móc như đầu quái vương giáp tay, đây là một cái nhìn rất có công nghệ cao cảm giác giáp tay. Màu ú lam nặng nghề thiết giáp dưới, là có cao tới đã thị cảm tạo hình. Dịch Thu đem máy móc như đầu quái vương giáp tay trang bị bên trên. Lập tức toàn bộ cánh tay bao quát bả vai ở bên trong đều bị nặng nghề thiết giáp bao vây. Căn cứ vào Dịch Thu không biết nguyên lý, nhìn nặng nghề giáp tay thế mà không lộ vẻ nặng nghề. Dịch Thu thử đối không khí đánh ra một cái đấm thẳng, lập tức một cô lăng lệ tiếng xé gió lên, cảm giác uy lực cũng không tệ lắm. Bất quá vô luận là vũ khí gì, trải qua thực chiến sau mới có thể có biết kỳ cụ thể giá trị, nhưng dù sao cũng là vàng nhạt trang bị. Dịch Thu đối với máy móc như đầu quái vương giáp tay vẫn là rất có lòng tin. Tổng lưới vật phẩm phẩm chất đánh giá là rất nghiêm khắc, dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện đem một loại nào đó gân gà vật phẩm giao phó quá cao phẩm chất, nếu như có, khả năng này là nên vật phẩm chất liệu xa xa không có đạt được phát huy. Dịch Thu nếm thử hoạt động một chút ngón tay, có một ít ngưng chát chát cảm giác, nhưng là nếu như chỉ là quyền kích sẽ không có ảnh hưởng gì. Dịch Thu không dụng trưởng kích. Nếu như không có chuyên môn kỹ năng ủng hộ, đánh một chưởng cùng đánh một quyền hoàn toàn là hai loại tổn thương. Dù sao bàn tay tiếp xúc diện tích ở nơi đó, tại đồng dạng lực lượng hạ chưởng kích tạo thành hiệu quả là kém xa tít tắp quyền kích. Đương nhiên nếu có cần tiếp xúc diện tích, như ám kình loại hình, lại hoặc là có kỹ năng đặc thù ủng hộ, chưởng kích mới có thể lộ ra có ưu thế. Bằng không mà nói, vẫn là thành thành thật thật dùng nắm đấm so sánh phù hợp. Đem máy móc như đầu quái vương giáp tay thu hồi, trong thời gian ngắn Dịch Thu không định hạ bản hoặc là làm chiến dịch. Gần nhất 10 ngày điên cuồng chiến đấu thật sự là để Dịch Thu có chút mệt mỏi, hắn còn không có trải qua cao cường như vậy độ chiến đấu. Vô luận là thân thể vẫn là tâm hồn, hắn đều cần nghỉ ngơi. Nếu như không phải tâm như chỉ thủy hiệu quả, Dịch Thu thậm chí không biết mình có thể hay không chống nổi 10 ngày. Chống cái lưng mỏi, Dịch Thu đang suy nghĩ đi nơi nào buông lỏng một chút. Lệ tại bản vị diện diễn đàn bên trên nhắn lại nói hắn gặp một điểm nhỏ phiền phức, nô, liên quan tới vợ hắn. Đại khái đối với trượng phu ra ngoài lêu lổng 3 ngày rất là bất mãn, lệ thê tử dưới cơn nóng giận mang theo hải tử trở về nhà mẹ đẻ. Ngẫm lại hùng quốc người phong cách, Dịch Thu yên lặng vì lệ điểm một chi ngọn nến. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu mở ra laptop đi dạo lên diễn đàn tới. Gần nhất không có gì chuyện mới mẻ, dù sao tới gần cửa ải cuối năm. Tất cả mọi người vội vàng về nhà ăn Tết, cũng không có cái gì tâm tư gây sự tình. Đi dạo nửa ngày, đều là chút lao thiếp mời, Dịch Thu khép lại laptop, hắn chuẩn bị ra ngoài bò leo núi nhìn xem chân cái gì. Căn cứ chuyên gia không đáng tin thuyết pháp, mỗi ngày một lần nhìn tiểu tỷ tỷ có thể kéo dài tuổi thọ, sương ngủ. C thành phố nổi danh phong cảnh khu cứ như vậy mấy cái, gạt ra mấy cái đứng đầu nhân văn cảnh quan không nói, bởi vì Dịch Thu cũng không muốn đi trong đám người chen cá mòi đồ hộ. Tự nhiên cảnh quan nói chung Duyệt Lộc Sơn là cái lựa chọn tốt, Dịch Thu tại đại học lúc ngẫu nhiên có bỏ qua Duyệt Lộc Sơn, bất quá căn cứ vào cái kia tuổi mục thể chất, mỗi lần chạy đến đỉnh núi trên cơ bản ở vào thân thể bị móc sạch trạng thái. Một lần nữa vừa vò tắm rửa, Dịch Thu đổi một bộ quần áo, chuẩn bị đi leo núi. Nói đến y phục của hắn đều là màu đen trờ sâu hơn nhan sắc, cũng không phải là bởi vì hắn thích màu đậm, mà là dạng này so sánh chịu bẩn. Tuy nói là có máy giặt, quần áo màu trắng là rất khó rửa sạch sẽ, trên thực tế Dịch Thu vẫn là rất ưa thích bạch sắc. Duyệt Lộc Sơn chân. Duyệt Lộc Sơn có hai cái đại nhập khẩu, bởi vậy cũng có hai đầu lên núi đường, một cái dài mà nhẹ nhàng, một cái ngắn mà dốc đứng. Dịch Thu là từ so sánh dốc đứng cái kia lên núi trên đường núi, nói là dốc đứng, bởi vì là đường xi măng cũng khá tốt đi. Bất quá Dịch Thu cũng không tính từ trên đường xi măng đi. Một thì là nhiều người, thứ hai là không có ý gì. Duyệt Lộc Sơn bên trên là có rất nhiều đường nhỏ, có thậm chí có thể cưỡi xe đạp đi lên, Dịch Thu trước kia là không thích đi loại này đường. Bởi vì khó đi, mà lại không có người nào, không thích hợp đường xi măng leo lên núi đều rơi mất nửa cái mạng đồng chí. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu thuận đường nhỏ hướng trên núi bắt đầu bò. Tới gần cửa ải cuối năm, trên núi không có người nào. Đương nhiên cũng bởi vì Dịch Thu đi là đường nhỏ, đường xi măng vẫn có một ít người ở chỗ này leo núi kiện thân. Bốn phía đều là xanh um tươi tốt đại thụ, mặc dù không có ngưu đầu quái nhạc viên bên trong cao lớn, nhưng thỉnh thoảng có chim bay nhảy bay qua, lập tức cũng cảm giác tràn đầy sinh khí. Bởi vì là mùa đông, cho nên không có cái gì rắn giết, Dịch Thu mặc dù không sợ những đồ chơi này, nhưng là đụng phải cũng là rất phiền. Khả năng vừa hạ một cơn mưa nhỏ, trên núi so sánh ướt át, trên đất lá khô còn hiện ra thủy quang. Lúc này chính là giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Dịch Thu dẫm lên lá khô tại cái này như vẽ phong cảnh bên trong chậm rãi tiến lên, dư thừa thể lực cùng mênh mông lực lượng để hắn hoàn toàn không cảm giác được leo núi gian nan. Trong chốc lát hắn có chút hoảng hốt, nguyên lai hắn đã cùng trước kia cái kia hắn dần dần từng bước đi đến. Không khí là tươi mát, dù là Dịch Thu chỗ ở địa phương là vùng ngoại thành. Nhưng không khí vẫn tính không được tốt bao nhiêu. Chí ít so với trong núi này để cho người ta tinh thần chấn động không khí, là xa xa không bằng. Đi tới một nửa, Dịch Thu trông thấy phía trước có cái đạo quan, tu kiến tại một khối trong núi trần trụi nổi lên trên nham thạch lớn, nhìn ngược lại là có chút xuất trần hương vị, rất giống trong sách lời nói người trong chốn thần tiên chỗ ở. Thuận đá vụ đường, Dịch Thu đi tới trong đạo quan. Sau đó chỉ gặp một cái trung niên đại thúc hất lên đạo bào tại phần phật ăn mặt. Đại thúc lườm Dịch Thu một chút, sau đó tiếp tục ăn mì, ăn đại thúc tựa hồ nghĩ tới điều gì lại lườm Dịch Thu một chút, sau đó trực tiếp lăng tại nơi đó. Dịch Thu không để ý hắn, thuận ánh mắt Dịch Thu nhìn thoáng qua đạo quán, bên trong bày biện rất đơn giản, liền một cái tam thanh giống cùng mấy cái bồ đoàn, chắp điện che cửa không biết có thứ gì. Thoạt nhìn không có cái gì đáng đến tham quan. Mà lại Dịch Thu cũng không có bái thần cầu Phật thói quen. Thế là Dịch Thu trực tiếp vượt qua đạo quán, tiếp tục hướng trên núi bò đi. Đến đạo quán về sau, Dịch Thu sờ lên trên trán hắc như ấn ký, hắn loáng thoáng cảm giác cái kia nhìn sớm được lão niên chứng si ngốc đại thúc tựa hồ nhìn chằm chằm vào nơi này nhìn. Hắn không biết là khi hắn xuất hiện tại đại thúc ngoài tầm mắt về sau, đại thúc trực tiếp buông xuống bát vội vã chạy tới chắc điện. Nguyên lai trong gian điện phụ chất đống lấy rất nhiều thư tịch. Đại thúc tại sách chồng chất bên trong tìm kiếm hồi lâu, rốt cục hắn ngừng lại, cầm lên một bản nhìn qua nhiều năm rồi sách, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lật đến trong đó một tờ. Chỉ gặp tờ kia bên trên vẽ lấy một cái hắc như ấn ký, thình lình cùng Dịch Thu trên trán giống nhau như lúc. Trang sách bên trên có chút dùng cổ văn lấy mật ngữ ghi lại tư liệu, đại thúc rất khó khăn từng chữ phiên dịch. 9. Lê. Chương 50. Nam Tiểu Lộc. Đạo quán đằng sau là một cái sơn núi nhỏ, từ chỉnh thể đến xem hẳn là Duyệt Lộc Sơn lưng núi một chỗ nhỏ nhô lên, không biết là người vì vẫn là thiên nhiên quỷ phụ thần công, ngọn núi nhỏ này sơn núi bên trên có một khối rất bằng phẳng nham thạch. Không tính lớn, chỉ có thể cung cấp mấy người nơi sống yên ổn, nhưng địa thế rất không tệ, đứng ở phía trên có thể đọc đã mắt trong núi cảnh sắc, dưới đấy là huyền không núi cao, thỉnh thoảng có lăng liệt gió núi thổi qua, ngược lại là cái không tệ chỗ. Dịch Thu tới lúc sau đã có người ở chỗ này, một cái tiểu tỷ tỷ, thân mang màu xanh nhạt hán phục sâu áo, đoán chừng là cái nào đó cổ đoàn lại hoặc là hán phục kẻ yêu thích, chỉ là không biết nàng là thế nào đi lên, dù sao thân mang hán phục leo núi vẫn là kiện tương đối khó làm người sự tình. Cũng không phải nói hán phục rất không tiện, mà là đại bộ phận người hiện đại đều mặc quen thuộc thoải mái dễ chịu quần áo thoải mái, lại mặc hán phục cũng không phải là như vậy thích ứng. Gió núi thổi đến nàng tóc xanh loạn vũ, khuôn mặt có chút thấy không rõ, phối hợp hán phục, tại gió núi bên trong đồng bền như tiên, phảng phất người trong bức họa. Bất quá từ nghiêng người đến xem, Dịch Thu đột nhiên nhớ tới một câu. Ưu tú người ngay cả ngực đều là A. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Dịch Thu nhíu nhíu mày, hắn đột nhiên cảm thụ một cỗ tràn ngập khí tức bi thương. Theo võ tăng tu hành, khi võ tăng đẳng cấp đến cấp 17 thời điểm, võ tăng có thể không chướng ngại chút nào cùng bất luận cái gì sinh vật còn sống cho chuyện, vô luận đối diện là dùng ngôn ngữ hoặc là tin tức tố hoặc là động tác đến truyền lại, võ tăng đều có thể lý giải đồng thời đem loại này đặc thù lực lượng hòa tan vào trong lời nói khiến cho đối diện cũng có thể lý giải. Là, thiên ngữ thông. Dịch Thu tu hành không đủ, đẳng cấp không đạt tiêu chuẩn, tự nhiên còn không có nắm giữ thiên ngữ thông. Nhưng là cái gọi là băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, Dịch Thu mặc dù còn xa xa không đạt được thiên ngữ thông điều kiện, nhưng là theo tu hành, hắn cũng chậm chậm có thể cảm nhận được mỗi người khí tức trên thân. Thiên ngữ thông nguyên lý chính là thông qua linh tính ở giữa giao hòa, khi sinh vật muốn biểu đạt tin tức lúc, linh tính khí tức cũng sẽ tùy theo phát sinh một ít thường nhân khó mà phát hiện biến hóa. Thiên ngữ thông qua phân tích, giải mã loại biến hóa này sau đó đem nó chuyển hóa làm võ tăng có thể lý giải tin tức. Mà có lúc người mặc dù không nói chuyện, nhưng là mãnh liệt tình cảm cũng sẽ kích phát linh tính khí tức chấn động kịch liệt, cho dù là không nói gì cũng có thể bị cảm thụ. Đại khái là nghe thấy được Dịch Thu tiếng bước chân, tiểu tỷ tỷ thân thể dừng một chút, sau đó nàng thả người nhảy lên, liền hướng phía dưới đáy vực sâu nhảy xuống. Dịch Thu, 3. Dịch Thu ngậm bức ước chừng 0.1 giây, đại khái không có nghĩ qua mình sẽ gặp phải loại này phảng phất trong chuyện xưa kiểu đoạn chuyện bình thường. Sau đó hắn bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên, bắt lại y phục của nàng lần sau. Xoẹt. Không đợi Dịch Thu dùng sức đem tiểu tỷ tỷ đẩy lên, kia nhìn chất lượng không tệ lần sau thế mà trực tiếp bị xé nứt. Dịch Thu hai tay không còn, mắt thấy tiểu tỷ tỷ muốn rớt xuống, Dịch Thu trong nháy mắt linh quang lóe lên. Phi xa tẩu thạch. Đây đại khái là Dịch Thu cho đến tận này dùng nhanh nhất một lần phi xa tẩu thạch, cùng thường ngày đều là thuận Dịch Thu ánh mắt phá đi cuồng phong khác biệt. Lần này cuồng phong trên không trung vụng về lượn quanh một chỗ ngoặc chạy tới tiểu tỷ tỷ phía dưới sau đó đem nàng đỉnh đi lên. Đáng được ăn mừng chính là tiểu tỷ tỷ xem như so sánh gầy, đoán chừng thể trọng cũng tại tiêu chuẩn tuyến trở xuống, bởi vậy phi xa tẩu thạch có thể đính đến động nàng, nếu như nặng hơn nữa một chút, Dịch Thu đoán chừng chỉ có thể yên lặng xuất ra điện thoại di động gọi 120 thuận tiện ở trong lòng vì nàng đốt một chi cây nến. Dịch Thu vươn tay một tay bắt lấy cơ hồ muốn bị cuồng phong quét đến bầu trời tiểu tỷ tỷ, sau đó đưa nàng bỏ vào nham thạch bên trên. Nô, bạch sắc. Tiểu tỷ tỷ tựa hồ là có chút ngộng, nàng ngơ ngác nhìn Dịch Thu, con mắt đỏ bừng nhưng không thấy có mắt nước mắt, để cho người ta nhìn rất là cảm giác đau lòng. Hoa, tựa hồ là chấm lại, tiểu tỷ tỷ ôm Dịch Thu gào gào khóc giống lên, ngược lại là không hề giống muốn tự sát kiểu nhuyễn muội tử. Dịch Thu nhìn xem tiểu tỷ tỷ có chút không biết chỗ sai, hắn vốn cũng không thiện ngôn tử, gặp được loại tình huống này hắn cũng rất bất đắc dĩ. Lại không muốn nói chút yếu ớt. Thế là Dịch Thu dứt khoát ngậm miệng không nói vớt tiểu tỷ tỷ phía sau lưng tùy ý nàng khóc. Bất quá hắn nhớ tới vừa mới đối với phi xa tẩu thạch cách dùng, nguyên lai rất nhiều thứ đều cần tự mình khai phát. Tựa như đồng dạng là một đôi tay, có người dùng nó múa bút rơi giấy, có người dùng nó tàn sát sinh linh, càng có người lấy nó làm bạn gái. Cho nên nói vẫn là còn chờ khai phát ra, lao động rất trọng yếu. Không nói chuyện nói mình vì cái gì đột nhiên nghĩ đến leo núi A. Dịch Thu luôn cảm thấy hôm nay việc này rất trùng hợp, hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến mình hẳn là tại bảo tế thời điểm đột nhiên nhớ tới có thể đi bỏ leo núi. Bảo tế qua đi cũng không có cái gì ý nghĩ, bất quá căn cứ vào xác thực không có cái gì xong đi địa phương, cuối cùng vẫn quyết định đi leo núi. Cho nên nói, nguyên lai may mắn còn có loại này mở ra phương thức. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, âm thầm trầm tư nói. Tiểu tỷ tỷ khóc rất lâu. Dịch Thu có thể cảm nhận được nàng trong tiếng khóc ủy khuất cùng không hiểu. Mặc dù Dịch Thu nội tâm không có chút nào ba động, bất quá vẫn là cảm thấy rất đau lòng. Ân, mặc dù Dịch Thu thông qua được tiểu tỷ tỷ mị lực kiểm định, nhưng là đối với mỹ hảo sự vật yêu thích cũng không đều là căn cứ vào dục vọng. Cho nên nói thế giới này chủ đề thuộc tính hình như là mị lực đâu. Đại khái là khóc đủ rồi, tiểu tỷ tỷ buông lòng ra Dịch Thu, nàng dùng hán phục và táo lau khô nước mắt trên mặt, ngược lại là có cô gọn gàng hương vị. Tạ ơn sư phó. Đại khái là khóc lâu, tiểu tỷ tỷ cuống họng có chút khàn khàn, nhưng vẫn rất êm thai, không giống Vương Nam cô nương nguyện chuyển, tinh tế tỉ mỉ bên trong lại dẫn một cố lưu loát kình. Bất quá Dịch Thu trong nháy mắt người da đen mộng bức mặt. Quả nhiên đẹp mắt mới có thể bị gọi tiểu ca ca, giống hắn loại này mị lực chín chỉ có bị gọi sư phó mệnh. Nói đến, tuy chỉ là 20 ra mặt, gió sương tháng 5 cũng khiến đến Dịch Thu không hề giống người đồng lứa, lại phối hợp một thân màu đậm quần áo. Bị kêu lên một tiếng sư phó cũng không có gì ma bệnh. Không có việc gì. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nhìn tiểu tỷ tỷ cảm xúc đã ổn định lại. Hắn cũng có chút không muốn lãng phí thời gian, vừa mới đối với phi sa tẩu thạch vận dụng để trong đầu hắn tràn đầy linh cảm. Bất quá đem một cái vừa mới nhảy núi tự sát tiểu tỷ tỷ bỏ ở nơi này, Dịch Thu cảm thấy không quá phù hợp, hắn có chính hắn chuẩn tắc. Nói như vậy Dịch Thu không yêu xen vào chuyện bao đồng, chẳng qua nếu như hắn quản. Như vậy tự nhiên muốn quản đến cùng. Tiểu tỷ tỷ từ trong túi xuất ra đã tắt máy điện thoại di động sau đó khởi động, vừa mới liền lên tín hiệu, lập tức liền có một cái điện báo biểu hiện. Uy. Tiểu tỷ tỷ lựa chọn nghe, sau đó khàn khàn cuống họng nói. Tiểu Lộc sao? Ngươi ở đâu a? Tất cả mọi người đang tìm ngươi, gọi điện thoại cho ngươi tắt máy, có thể gấp chết người. Trong điện thoại di động truyền tới một lo lắng giọng nữ. Dù là tiểu tỷ tỷ không có mở khuyết đại âm thanh Dịch Thu cũng đứng ở bên cạnh cũng nghe được rõ ràng. Ta không sao, ta lát nữa trở về. Tiểu tỷ tỷ cùng gọi điện thoại tới muội tử trao đổi hồi lâu, Dịch Thu ở một bên cũng đứng hồi lâu. Sau đó hắn xa xa trông thấy một cái thân mặc hồng y y muội tử vội vã từ đạo quán sau đường nhỏ chạy tới. Có vẻ như vẫn là mặc cao gót, thật sự là làm khó cái này muội tử. Hô hô, tiểu Lộc ngươi thật không có sự tình a. Có thể là chạy quá gấp, hồng y y muội tử có chút thở hừng hộp. Thấy người đến, Dịch Thu một thân nhẹ nhõm, cũng không nói cái gì, trực tiếp liền đi xuống núi. Hôm nay thu hoạch tương đối khá, tâm tình cũng làm dịu đến không sai biệt lắm, đến sớm một chút bận bịu chuyện chính. Hắn là ai a? Hồng y y muội tử đối tiểu tỷ tỷ hỏi. Tiểu tỷ tỷ không nói gì, chỉ là nhìn xem Dịch Thu bóng lưng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiểu tỷ tỷ đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Mang theo nước mắt trên mặt vẻ lo lắng diệt hết. Đầu chọc tiểu ca ca, ta gọi Nam Tiểu Lộc. Nam Tiểu Lộc nắm tay đặt ở bên miệng thành loa trạng đối Dịch Thu hô. Biết. Dịch Thu khoát khoát tay, biến mất tại Duyệt Lộc Sơn trong bóng cây.